Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 842 mở tiên môn dù sao nhập hồi 2 triệu kim tệ. Đem chúng ta vừa rồi thương lượng kết quả nói cho bọn họ. Tóm lại, chúng ta nhìn tình huống quyết định muốn hay không đối xin giúp đỡ thành viên cho trợ giúp. Ha ha, trợ giúp này cũng là có đại giới ăn. Đúng sở u, đây là 8,1 triệu kim tệ. Trước đó lại có mấy nhà công hội nộp kim tệ. Nói xong Triệu Phi Phi liền cho sở u một cái kim cái túi. Không có chối từ, tiếp nhận kim cái túi, lập tức kim tệ cột tăng lên 8,1 triệu kim tệ. Các loại nếu như công hội người nhiều lên lời nói, lại làm một chút công hội chế độ tốt, ta hiện tại muốn làm việc. Tiếp đó, sở u mang theo He Ra Ra cùng 8 cái thần thánh thiên sứ trưởng từ tiên công hội xuất phát. Một đường truyền tống đi qua. Cuối cùng đi tới Nguyệt Nha quan biên giới. Từ đó liền có thể nhìn ra. He Ra Ra cũng có thể đi theo sở u sử dụng truyền tống trận. Đồng thời người khác còn nhìn không ra He Ra Ra liền là ác ma. Hơn hết nói thật sở u không dám mang He Ra Ra đi Hoa Hạ Trung ương thành. Nơi đó đại năng nơ. B. Cơ. Nhiều lắm. Một hồi lâu. Lần nữa đi tới Ma Quốc Thánh Sơn. Sau đó một đường giết đi vào bởi vì sở u đẳng cấp đã là level 117. Cho nên ma quốc bên trong ngọn thánh sơn kinh nghiệm quái nó sau khi chết cho kinh nghiệm. Thật là quá ít. Có thể nói xem như tượng trưng ý tứ ý tứ. Cho nên người chơi level 100 về sau thật muốn đi đại lục mới thăng cấp. Mặc dù nguyên bản đại khu vậy có level 100 trở lên quái. Nhưng dạng này cực không hiệu suất nha. Không có khả năng tới Ma Quốc Thánh Sơn liền vì bên trong mấy cái kia level 100 trở lên bốt a làm như vậy lời nói. Cái này cấp còn muốn hay không thăng lên. Lại nói level 129 tinh cấp bốt đã chỉ có thể cho sở thăng một cấp mà thôi. Đẳng cấp thật là càng ngày càng khó thăng lên. Tới đây, đương nhiên là muốn thu hoạch trái cây nha, ở trong đó chất chứa tổng lượng đạt 75 triệu kim tệ mỏ vàng sắp đào xong không thể không nói. Trong này level 70 level 90 quái căn bản là không cách nào ngăn cản đấu chiến ma cơ công kích. Cứ điểm nghiên cứu khoa học quân đội toàn thể thuộc tính level 10 mang đến thuộc tính 200% tăng lên. Để mỗi một cách đấu chiến ma cơ chiến lực đại tăng tổn thương thật là cực kỳ biến thái về phần thần thánh thiên sứ trưởng. Kia liền càng biến thái sở u còn không chỉ một cách thần thánh thiên sứ trưởng. Mà là tổng số có 8 cái thần thánh thiên sứ trưởng liền là lấy như vậy hoảng sợ tốc độ. Sở u bọn người lần nữa xuất hiện tại mỏ vàng vị trí. Chỉ nghe bên trong vẫn như cũ có đảo quáng âm thanh âm vang lên. Chỉ là không có trước đó như vậy dày đặc. Có thể nhìn thấy rất nhiều khôi lỗi thợ mỏ đã đình chỉ làm việc. Nó trên người chúng đều tràn đầy kim tệ hiện tại. Sở u muốn làm liền là từng cái thu kim tệ nơi này khôi lỗi thợ mỏ tổng số không dưới hơn 3.600 cái. Nói cách khác sở u muốn tái diễn hơn 3.600 lần thao tác chỉ gặp sở u tùy ý đi vào một cách đã đình chỉ làm việc khôi lỗi thợ mỏ trước mặt. Đưa tay đụng chạm tại phía sau đối phương một cái phù văn trên đồ án. Ngay sau đó liền sáng lên quang mang. Sau đó liền có thể từ bên trong hấp thụ kim tệ. Lại về sau liền thanh thu tiến vào không gian ba lô. Cuối cùng lại đi vào tiên kích trong túi đeo lưng. Phải biết tiên kích thế nhưng là có 3.000 không gian dung lượng chứa đựng. Coi như sở uy theo loại này thao tác phương thức tới thu hoạch kim tệ. Khi tiến hành đến 2.100 lần thời điểm, hảo hữu cột bên trong Triệu Phi Phi ảnh chân dung nhảy lên bắt đầu. U dạ, có người đầu tiên đối phương biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Liền là muốn gia nhập công hội. Triệu Phi Phi ngữ điệu có một loại không hiểu tiểu phấn khởi. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, phương thức như vậy đưa tiền thật là quá khoa trương. Thiên thế đại bộ phận điểm công hội thu người đều là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tốt một chút công hội có lẽ có nhập hội phí. Không quý. 10 ngân tệ đến 1 kim tệ lại đến 10 kim tệ bộ dạng này. Nhưng là tiên công hội đâu mỗi người đầu liền là 2 triệu kim tệ mà tiên công hội có thể thu 50.000 người. Nếu như đều chiêu đầy lời nói. Mặc dù không thực tế. Nhưng không ngại ý xâm một cái. Cái kia chính là. Ngọa tạo được rồi vẫn là đừng nghĩ, trong lòng có cái bức số là được. Ngươi nói với hắn, hắn sự tình công hội không hội quản. Gia nhập công hội chỉ là để hắn hưởng thụ được công hội siêu cấp bút. Đồng thời cùng ngươi trước đó nói như thế, đưa tới phiền phức tiên công hội cùng nhau khiêng. Chơi đến vui vẻ là được rồi. Cái gì khác? Các loại chế độ đi ra lại nói. Còn có, không có tình huống đặc biệt, không cho phép tại công hội kênh phát biểu. Được rồi, trực tiếp thanh công hội kênh thiết trí cấm ngôn tốt. Ngươi nói lên một đầu, ta đã đối với hắn chỉ ra cái kia trọng điểm. Cái kia được thôi, thu người A Sở U vừa nói vừa hấp thu khôi lỗi thợ mỏ trong cơ thể chứa đựng kim tệ. Chỉ chốc lát sau, Sở U liền thấy công hội hệ thống nhắc nhở. Công hội hệ thống. Người chơi phiêu miếu cá voi xanh gia nhập công hội tại phía xa Yến quốc Đông Bắc Bộ một chỗ khu vực vị trí bên trong nam tính người chơi. Nó trên bờ vai xuất hiện tiên công hội tiêu chí. Hắn là một tên ma kiếm tu sĩ, đẳng cấp tại level 39. Coi như hắn gia nhập tiên công hội một khắc kia trở đi, nó trên mặt hiện ra tâm tình kích động lúc, trên thân thế mà xuất hiện tương đối tia sáng chói mắt. Cái này khiến hắn không khỏi khẽ giật mình. Ngọa tảo, gia nhập tiên công hội còn hội xuất hiện kỳ gì gì tưởng. Đơn giản thật giống là đắc đạo phi thăng như thế. Cùng lúc đó, đại lượng hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện. Thấy hắn hoa mắt, đồng thời nội tâm kinh hãi. Hệ thống, ngài là tiên công hội thành viên. Tiên công hội là Yến Sở hai nước chấp chính công hội. Bởi vậy ngài cũng là chấp chính công hội thành viên. Hệ thống, Yến quốc chấp chính cứ điểm phổ thông nghiên cứu khoa học đã bị công hội trưởng U Dạ nghiên cứu hoàn thành. Phổ thông nghiên cứu khoa học thành quả đều đem tác dụng trên người ngài. Hệ thống, cao giai nghiên cứu khoa học quân đội toàn thể thuộc tính level 10 nghiên cứu khoa học thành quả tác dụng trên người ngài. Ngài có thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hệ thống, cao giai nghiên cứu khoa học cứ điểm không gian kỹ năng cường hóa level 10 nghiên cứu khoa học thành quả tác dụng trên người ngài. Chúc mừng ngài thu được level 10 không gian kỹ năng. Ngài có thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hệ thống, cao giai nghiên cứu khoa học quân đội chiêu mộ hạn mức cao nhất level 10 nghiên cứu khoa học thành quả tác dụng trên người ngài. Ngài có thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hệ thống, cảnh cáo, một khi ngài bị loại bỏ công hội, kể trên tất cả mọi thứ đều đem biến mất. Tên này người chơi rõ ràng nào chỉ là kể trên tình huống A, còn có tiên công hội kỹ năng thần thủ bên trong bút. Vậy đem biến mất A ở chỗ này dạng công hội bên trong, đối mặt tầng quản lý, đó là nhất định phải khiêm tốn một chút, lại điều thấp đắc tội ai cũng có thể, liền là không thể đắc tội quản lý. Tốt A, hiện tại thêm cái này truyền thuyết bên trong tiên công hội, đây chính là đệ nhất thế giới công hội A. Nhìn thấy vừa rồi xuất hiện gì tượng cùng hệ thống nhắc nhở, tên này người chơi cảm thấy phi thường hài lòng cùng kinh hỉ. 2 triệu kim tệ đáng giá hoa ha ha ha. Nhất là thu hoạch được cứ điểm cao giai nghiên cứu khoa học level 10 không gian kỹ năng. Kỹ năng này đơn giản ngưu bức rối tinh rối mù. Thoải mái hắn sao ép một cái tốt. Có phải hay không muốn đối chư vị đại lão, nhất là đỉnh cấp đại lão U Dạ lên tiếng kêu gọi đâu. Ngọa tào, ngấm lại liền kích động đâu. Mặc dù Dạ Ngây Tuyền tiểu thư tỷ nói không cho phép tại công hội kinh đã nói lời nói, nhưng vừa gia nhập công hội dung nhập đại gia đình sau này sẽ là người một nhà, hẳn là muốn lên tiếng kêu gọi mới có lễ phép. A nghĩ đến liền làm. Chẳng qua là khi hắn vắt hết ớt viết ra một câu lại phát ra ngoài về sau, hắn liền ngạc nhiên. Hệ thống, công hội kinh đã bị quan bế tính toán mặc kệ, tranh thủ thời gian về công hội. Lập tức tên này người chơi liền sử dụng công hội về thành kỹ năng, sau đó hắn liền xuất hiện tại tiên công hội về thành trong trận U Dạ lão đại. Ta nhìn thấy trên mạng diễn đàn Dạ Ngây Tuyền phát bài viết, cái này là chuyện gì xảy ra nha. Chiến hồn vô tình phát tới giọng nói bị Sở U mở ra. Ha ha, liền là trang bức. Ta nghe nói, chỉ là nghe nói à, mọi người đều như thế lưu truyền. Nói đúng là các ngươi tiên công hội có thu người dự định có ý tứ này. Ăn, nộp 2 triệu kim tệ mới có thể vào hội A. Ngọa tạo, các ngươi rốt cuộc thu người câu nói này chiến hồn vô tình tựa hồ là hô lên đến. Có thể nghĩ hắn biết được tin tức này với hắn mà nói, đó là cực kỳ rung động. Thời gian cứ như vậy cùng người nói chuyện phiếm bên trong đi qua. Lúc này toàn bộ quặng mỏ đã nghe không đến bất luận cái gì đào quáng thanh âm. Bởi vì tất cả mỏ vàng toàn bộ đào xong tính cả Triệu Phi Phi cho 8,1 triệu kim tệ. Lại thêm mỏ vàng này mang đến 75 triệu kim tệ. Sở U trên thân kim tệ lần nữa đột phá 100 triệu đại quan, hắn kim tệ tổng lượng đạt đến 100 triệu 2.000 vạn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 43 chương 843 tiến hành. Lúc nhìn xem trên người mình 100 triệu 2.000 vạn, Sở U trên mặt lộ ra không hiểu ý cười. Ha ha, 100 triệu 2.000 vạn rất cỡ nào, làm sao có một loại mình là nghèo bức tức thì cảm đâu. Lại nhìn lấy trống giống quặng mỏ, trên mặt lần nữa không hiểu một cười, sau đó sử dụng công hội về thành kỹ năng. Mở biết mở cách hội chiến hồn công hội bên trong. Chiến hồn vô tình triệu tập chiến hồn một đám tầng quản lý mở một lần cao cấp hội nghị. Nhìn xem mọi người thần sắc không giống nhau biểu lộ. Chiến hồn vô tình có chút một cười. Cho mọi người nói cái sự tình. Là như thế này, ta vừa mới tại U Dạ đại lão nơi đó biết được, tiên công hội muốn thu người cái gì chiến hồn tầng quản lý. Rất nhiều người đủ miệng đồng thanh kinh hô lên. Dù cho có ít người không có kinh hô biểu lộ cũng là rất khiếp sợ. Đi theo trận tất cả mọi người cực kỳ xứng đôi. Một mảnh mộng bức a, thật sự là đạo này tin tức quá mức rung động, tiên công hội siêu cấp bút. Mọi người là biết, nhất là level 9 công hội có thể gặp được đủ loại cao cấp mậu dịch đoàn. Cái kia thứ gì level 6 công hội bao quát nhà mình level 7 công hội, nó gặp được mậu dịch đoàn đều là cái ruộng gì nhìn xem u dạ đi. Lần trước cái kia thần bí mậu dịch đoàn quên đến sao ngọa tào. Thế mà có thể từ thần bí mậu dịch đoàn mua được thần khí ngưu bức hống hống a, hâm mộ ép một cái a gia nhập tiên công hội. Về sau giết người liền có thể để cho người khác rớt một cấp. Đây là trước mắt độc nhất vô nhị siêu cấp bút. Cũng là để rất nhiều lòng người nóng hấp dẫn chỗ. Cũng là rất nhiều người sợ hãi tồn tại. Không riêng như thế, tiên công hội cái khác bút tăng thêm cũng là cực kỳ ra sức. Level 9 công hội cây kỹ năng toàn bộ đều là trước mắt mắt cấp trạng thái. Cảm giác tiến vào dạng này công hội, coi như tự thân trang bị đều là rác rưởi một bộ, cũng biến thành ngưu bức hống hống tồn tại. Chớ nói chi là còn có Yến Quốc chấp chính cứ điểm nghiên cứu khoa học thêm thành công. Nghe nói nghiên cứu khoa học tăng thêm thế nhưng là U Dạ đại lão dùng mấy trăm triệu đống kim tệ đi ra. Đó còn là trước kia phổ thông nghiên cứu khoa học. Mà bây giờ đâu? Nhìn xem trên mạng Dạ Ngây Tuyền phát bài viết nội dung a. Mẹ nó cũng bắt đầu hướng cao sai nghiên cứu khoa học tiến quân. Cái thứ nhất chiến đấu nghiên cứu khoa học quân đội toàn thể thuộc tính càng là level 10A. Còn có kia là cái gì cứ điểm không gian kỹ năng cường hóa. Ngọa tào mẹ nó. Gia nhập liền có thể miễn phí thu hoạch được cái không gian này kỹ năng nếu như mình có binh chủng tổ. Như vậy gia nhập tiên công hội, về sau chiêu mộ quân đội. Chập chập. Thuộc tính nha, số lượng nha. Ai nha nha nha. Cảm giác nhanh thành thần có thể đi U Dạ đại lão trước kia lộ số. Yên tĩnh yên tĩnh. U Dạ đại lão nói với ta, tiến tiên công hội là có thể, nhưng là có cái tiền đề. Cái kia chính là nhất định phải giao nạp 2 triệu kim tệ. Đạo này trước đưa điều kiện nói chuyện. Rất nhiều người biểu hiện trên mặt lại là biến đổi. Tựa hồ đang suy tư 2 triệu kim tệ cùng tiên công hội tất cả siêu cấp bút giữa hai bên có phải hay không các loại giá trị. Ngay sau đó bọn hắn lập tức liền nghĩ thông suốt. Khẳng định siêu giá trị à, chỉ là không có tiền a vô tình. Tiến vào tiên công hội ngoại trừ bản thân có thể cùng hưởng tiên công hội phát triển ưu thế bên ngoài, còn có cái gì? Lúc này chiến hồn cực mục mở miệng. Không có. Chính là như vậy. Thành viên độ tự do rất cao. Cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. U Dạ đại lão bề bộn nhiều việc, ta vấn đề có chút hắn chưa hồi phục. Tóm lại tiên tông hội có thể thu người, điều kiện tiên quyết là 2 triệu kim tệ. Ở chỗ này, ta muốn nói cho mọi người một sự kiện. xét thấy trước mắt tình thế, chúng ta chiến hồn nhất định phải bồi dưỡng được mấy cái đỉnh cấp người chơi. Chiến hồn tiểu ni không phải có một cái level 7 binh chủng tổ à? Nàng tiến vào tiên tông hội lời nói, phát triển tiền cảnh là rất lớn. Đợi nàng đi lên, chúng ta chiến hồn dựa vào nàng vậy liền dậy. Các ngươi cho là thế nào không bằng ném cái phiếu đi tán thành ta đề nghị, xin giơ tay. Thế là đề nghị này toàn phiếu thông qua tốt. Chiến hồn tiểu ni tiến vào tiên công hội kim tệ để cho công hội bỏ ra chiến hồn rũ tình đối bên cạnh chiến hồn tiểu ni có chút một cười. Tiểu bé gái, chúc mừng ngươi, ủng hộ á, cảm ơn. Chiến hồn tiểu ni tựa hồ rất không có ý tứ, cúi đầu một cười. Hoàn toàn không có phát hiện chiến hồn rũ tình trong mắt hâm mộ cùng ẩn tàng bên trong. Ven vét đúng. Các ngươi cá nhân nếu có 2 triệu kim tệ, lại muốn vào tiên công hội, vậy là hoàn toàn có thể. Chúng ta chiến hồn vốn là cùng u dạ là đồng minh quan hệ. Các ngươi tiến vào tiên công hội, chúng ta vẫn là người một nhà. Lúc này sở u đã về tới trong công hội, ở trước mặt hắn còn có Diệu Cửu Nhi, Đồ Nhi cũng quay về rồi. Chỉ là Diệu Cửu Nhi đối với sở u bên người 10 tinh cấp he ra ra rất là hiếu kỳ. Không ngừng hướng sở u tuân hỏi cái này he ra ra là thế nào làm đến. Phải biết kim thủy đó vậy 10 tinh. Chỉ là kim thủy đó là chính thống nơ. Bê. Cơ. He ra ra cũng không phải bài trí. Nàng giờ phút này nhìn xem đã biết nữ nhân này danh tự Diệu Cửu Nhi. Sau đó he ra ra mở miệng. Ngươi có nghi vấn gì có thể trực tiếp hỏi ta nha ngạch. Trước khác quản cái này chút Cửu Nhi giao dịch à. Tốt. Sau đó hai người tiến hành giao dịch. Sở thanh một bộ level 90 đại sư cấp tân dụ hộ pháp nguyên bộ giao dịch cho Diệu Cửu Nhi. Mà đối phương thì là cho mình 8 triệu kim tệ. Đến tận đây sở u trên thân kim tệ đạt đến 100 triệu 330 triệu. Sư tôn. Phiêu miếu cá voi xanh là ai vậy? Diệu Cửu Nhi phát hiện vừa mới có cái gọi phiêu miếu cá voi xanh người chơi tiến nhập công hội. Khục, vi sư cũng không biết. A Diệu Cửu Nhi kinh hô, ánh mắt trở nên không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào tiên công hội lái như vậy thả, nhìn sư tôn bộ dáng không giống như là nói giỡn a. Ngươi khác quản những người này, bọn họ đều là giao nạp 2 triệu kim tệ tiến đến. 2 triệu Diệu Cửu Nhi che miệng. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở u. Sư tôn A Đồ Nhi ta lúc đầu thế nhưng là giao nạp 10 triệu kim tệ mới tiến vào A tiếp xuống sở u liền đem một vài tình huống nói cho Diệu Cửu Nhi. Khi triệt để hiểu rõ sau Diệu Cửu Nhi lúc này mới trong lòng tốt hơn bắt đầu. Nguyên lai là cái dạng này. Bộ dạng này nhưng lại khác biệt. Diệu Cửu Nhi lúc trước tiến vào tiên công hội thế nhưng là có kèm theo điều kiện. Điều kiện này liền là nhận sở u làm sư 10 triệu kim tệ giảm đi 2 triệu nhập hội phí. 8 triệu kim tệ có thể mua u giả một cách đồ để vị trí á nghĩ như vậy. Diệu Cửu Nhi nội tâm liền tốt thủ nhiều cha. Ta cho ngươi biết à. Tiên công hội thu người. Điều kiện tiên quyết là giao nạp 2 triệu kim tệ. Ngươi tới hay không ta đã biết. Thương mang bán tử trả lời. Giờ phút này hắn vậy đang suy tư cái này chuyện trọng đại. Tân Vương Triều thật là quá yếu. Cần muốn an bài người tiến tiên công hội rèn đúc thành thần a, chỉ là cách này an bài đối tượng nhất định phải là Yến quốc người chơi. Cùng sở quốc người chơi. Cách khác ngũ đại nước người chơi tạm thời không được. Vì cái gì tạm thời không được? Bởi vì U Dạ còn không có đánh xuống quốc gia khác chấp chính cứ điểm A. Để He Gia Gia cùng Diệu Cửu Nhi trò chuyện. Nhìn ra được Diệu Cửu Nhi đối He Gia Gia rất ngạc nhiên. Sau đó mở ra hào hữu cột. Cùng Hoa Mạn Cửu Châu trước mắt công hội lão đại Lâm Lạc Nhi vậy trò chuyện sự tình. Chỉ bất quá hắn là lấy văn tự phương thức hướng Lâm Lạc Nhi gửi đi tin tức. Ta bây giờ chuẩn bị thông qua đơn hướng truyền tống môn đến đây. Tốt. Nhìn đối phương văn tự tin tức. Lâm Lạc Nhi biết sở u bên người có người. Mà người này hẳn không phải là hạch tâm vòng tròn. Là Diệu Cửu Nhi vẫn là 01234 lại nói cái này 01234 đến cùng là ai vậy, có sảnh đến hướng sở u hỏi một chút. Thoáng trầm tư một chút. Cảm thấy trước mắt không có so sau đó phải làm sự tình càng gấp gáp hơn sự tình lúc. Sở u liền đi tới truyền tống trận. thông qua truyền tống trận đi tới Yến Quốc Vương Thành. Lại từ Yến Quốc Vương Thành tiến nhập Hoa Hạ Trung ương Thành. Trong quá trình này Sở U là cải biến trang phục, thế là hắn đi tới lần trước Thiên Sở Ly Dạ đi vào chỗ kia. Ẩn nấp trên thiên kiều. Sau một khắc hắn từ cầu bên trên nhảy xuống, đứng ở trước mắt ở vào hóa đá trạng thái Hoa Hạ chủ thần Long trên thân. Mở ra hảo hữu cột hướng Lâm Lạc Nhi gửi đi giọng nói. Mở cửa tốt xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 844 đỉnh cấp đại lão chính miệng thừa nhận khi Lâm Lạc Nhi tại vô cùng xa xôi bên kia nhìn lên đơn hướng truyền tống trận lúc. Sở vị trí chỗ ở xuất hiện một chỗ kỳ dị vòng xoáy không gian. Nó hình dạng lớn nhỏ có chiều cao hơn một người. Nhìn từ đằng xa lời nói là không nhìn thấy. Long thân chu vi có mảng lớn mây mù. Nơi này vốn là biển mây. Vòng xoáy không gian xuất hiện lúc. Sở U rõ ràng cái này đơn hướng truyền tống môn nó tiếp tục thời gian chỉ có một phút đồng hồ. Với lại nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 20 người. Không có cái gì do dự trực tiếp tiến nhập. Tiến vào về sau tại kỳ gì giống như thời gian hang ngầm đảo không gian bên trong ngây người 10 giây sau. Trước mắt thông suốt sáng lên. Trung quanh cảnh sắc lập tức xuất hiện tại trong mắt. Hệ thống. Ngày chống đỡ thông suốt sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo sở thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên. Chỉ gặp một cái không hình cấu tạo trong môn. Sở u từ bên trong đi ra. Mà cái cửa này cấu tạo là cực kỳ cô lập. Nhưng là cửa không bên trong thì là vòng xoáy kỳ cảnh. Lâm Lạc Nhi liền thủ tại chỗ này, nhìn thấy Sở U xuất hiện lập tức kinh hỉ kêu lên. Lạc Nhi! Nơi này thật là đẹp. Ngươi nói trong hiện thực thiên á chính là như vậy cảnh biển sao? Lâm Lạc Nhi lúc trước lại tới đây lúc. Thứ nhất liên tưởng đến sự tình liền là trong hiện thực. Còn này nhìn ra. Đối với tương lai tại trong hiện thực muốn đem đến thiên á bên kia ở. Lâm Lạc Nhi nội tâm là rất tò mò đối đãi. Không kém bao nhiêu đâu. Nói tới chỗ này, Sở U ánh mắt lại là nhìn về phía Hỗn Thiên Lăng. Mà lúc này đây Hỗn Thiên Lăng đã tự động thoát ly tóc, chậm rãi tung bay. Mà bắt đầu hệ thống cảm nhận được nơi này giữa thiên địa rồi rào nguyên khí. Mà ngài trên người có nguyên khí gia trì vật phẩm. Ngài có thể sử dụng vật phẩm đối chung quanh thiên địa nguyên khí tiến hành hấp thu hệ thống. Kiểm chắc đến chung quanh phương viên một công phòng trong. Nó thiên địa nguyên khí dồi dào trình độ vì 20 triệu nguyên khí giá trị hệ thống. Nồng độ cực ưu ha ha. Sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo thật là một nơi tốt. À đây là cái gì? Lâm Lạc Nhi bị dài một thước hồng lăng hấp dẫn lực chú ý. Cái này a bán thần khí đâu, ngươi hãy nhìn kỹ. Nói xong nội tâm liền là khẽ động. Hấp thu cùng cực đạo Hỗn Thiên Lăng sinh ra cảm ứng về sau, Sở U lập tức sử dụng Hỗn Thiên Lăng bản năng công năng. Chỉ gặp hồng lăng lập tức liền nhảy lên nhập không trung. Toàn bộ tư thái kéo cực kỳ thẳng. Đang lên cao đến có 100 mét không trung lúc ngừng lập xuống đến. Sau đó Lâm Lạc Nhi liền thấy Hỗn Thiên Lăng không khí chung quanh hiện ra nhàn nhạt màu vàng kim khí tức. Mà, cái này chút màu vàng kim khí tức cùng Hồng Lăng tựa hồ sinh ra cảm ứng như thế. Nhanh chóng tiến vào Hồng Lăng bên trong. Sau đó nhàn nhạt màu vàng kim khí tức càng ngày càng nhiều. Mà Hồng Lăng ở giữa xuất hiện vòng xoáy kỳ cảnh. Thanh chung quanh hiện ra nguyên khí hút vào bên trong. Coi như Lâm Lạc Nhi thấy có chút nhập thần lúc, một bên Sở U thì là nhắm mắt lại. Bởi vì trong cơ thể kim thủy đóa đường hồn cũng là muốn hấp thu thiên địa nguyên khí lập tức nội tâm lần nữa khẽ động. Ngay sau đó trong cơ thể kim thủy đóa đường hồn sinh ra rung động. Một đạo không hiểu khí tức từ trên người Sở U khuyết tán mà ra. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là nhưng mà xung quanh trong không khí lại là hiện ra như thế nhạt màu vàng kim khí tức. Hình như có minh minh cảm ứng như thế. Cái này chút hiện ra nhạt màu vàng kim khí tức chậm rãi tới gần Sở thân thể. Cuối cùng dung nhập trong đó. Khi luồng thứ nhất khí tức tiến vào trong thân thể lúc. Cái kia tồn tại ở trái tim bên trong kim thủy đóa đường hồn lại là mở mắt. Nó trong mắt càng là có thần lực gợn sóng từng tia khuyết tán. như trẻ con ngồi xuống tư thái đường hồn dáng vẻ trang nghiêm. Loại hiện tượng này chỗ sinh ra biến hóa thì là sở u bên người thiên địa nguyên khí. Nó hấp thu tốc độ rõ ràng tăng nhanh, rất nhanh liền cùng thiên thượng hấp thu nguyên khí hồng lăng xuất hiện như thế tình cảnh. Sở u, ngươi, ngươi cũng có thể dạng này. Lâm Lạc Nhi triệt để ngây dại. Nàng bỗng nhiên ý thức được, sóng dữ chi khúc trung lập hải đảo còn có rất nhiều ẩn tàng bên trong tài phú, khó trách sở u lại ở chỗ này thành lập công hội A. Thanh nơi này cho hoàn toàn chiếm cứ, hiện tại cực đảo hỗn thiên lăng chứa đựng nguyên khí giá trị chính đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Mà sở u trong cơ thể kim thủy đoá đường hồn vậy đang hấp thu dự trữ lấy nguyên khí giá trị. Hấp thu tốc độ là rất nhanh. Đó là lấy mỗi giây 10.000 làm đơn vị nguyên khí giá trị tăng trưởng tốc độ. Cho nên theo thời gian chuyển rời, kim thủy đoá đường hồn đầu tiên hấp thu xong tất 1.000.000 nguyên khí giá trị chứa đựng lượng tràn đầy. Mà trong quá trình này, sở u cũng vì Lâm Lạc Nhi giải thích nghi hoặc rất nhiều thứ, bao quát trước mắt tiên công hội đang tải thu người chuyện này. Cuối cùng mở ra hào hữu cột, lựa chọn nhảy lên Triệu Phi Phi ảnh chân dung. Sở u cảm giác muốn nổ, thật nhiều người tại hướng ta hỏi thăm nhập chuyện xảy ra tình. Triệu Phi Phi quả thật có chút lực bất tòng tâm. Nàng không riêng phải chịu trách nhiệm dọa dẫm liên hệ cái kia chút đại công hội giao nạp phí bảo hộ, đồng thời còn muốn cùng không nhất nhị ba tứ bảo trì liên lạc, đồng thời đâu còn muốn ứng phó trước mắt tiên công hội thu nhân sự tình. Mà tiên công hội thu người trưng cầu ý kiến tình huống thì là cực kỳ nóng này. Có thể nói tiên công hội thu người tin tức đầu tiên là từ chấp chính trong liên minh công hội truyền đi. Sau đó đạo này trọng đại tình báo tin tức khuyết tán thật nhanh. Rất nhiều tình báo đoàn cùng thế lực lớn đều trước tiên biết được chuyện này. Sau đó càng ngày càng nhiều người cũng biết chuyện này. Nghĩ như vậy muốn hiểu nhập sẽ có thể hạng mục công việc nên tìm ai đây, khẳng định là tìm tiên công hội đối ngoại cửa sổ A. Mà đối ngoại cửa sổ ngoại trừ Dạ Ngây Tuyền bên ngoài, liền không có người thứ hai. Diệu Cửu Nhi nàng cũng không dám làm như vậy. Chuyện này nàng biết hiểu rõ sau liền không có lại hỏi tới. Phi thường ngoan, bởi vậy cũng tạo thành Triệu Phi Phi một người tại ứng phó cái này trọng đại sự tình. Ăn theo người khác là rất trọng đại. Tiên công hội mở ra đại môn quảng thu người chơi chuyện này, giống như tạc đạn nặng ký như thế, thanh toàn bộ người chơi giới cho quấy long trời lở đất. Rất nhiều người đều lòng như lửa đốt muốn biết chuyện này thật giả, cùng nhập hội điều kiện. Không biết là chuyện gì xảy ra. Tiên công hội nhập hội điều kiện kỳ thật rất đơn giản, nhưng là đi qua các người chơi truyền miệng tầng tầng khuyết tán về sau, trong tin tức cho liền thay đổi. Cùng một sự kiện có rất nhiều khác biệt phiên bản, bận không qua nổi như vậy đi. Ta phát thông cáo tốt, ngươi bây giờ đi cửa hàng mua rất nhiều sơ cấp dược thủy, sau đó tại chúng ta nơi giao dịch bên trong treo lên. Một bình dược thủy yết giá 2.000.000 kim tệ. Ai mua đi dạng này dược thủy chẳng khác nào nhập hội. Người thông qua giao dịch ghi chép xem xét người mua. Người mua nhất định thân thỉnh nhập sẽ tin hơi thở. Người là phó hội trưởng, tại công hội xin nhập hội giới trên mặt, đưa vào người mua danh tự. Tìm tới nó danh tự về sau, trực tiếp phê chuẩn thông qua là được. A, biện pháp này ngược lại là rất có hiệu suất. Đúng vậy a. Cứ như vậy, ngươi bế quan hảo hữu xin tiếp tục làm thu phí bảo hộ sự tình. Đúng Phi Phi, ngươi bạn tốt nào đã không có giá trị, có thể xóa. Đừng để bọn hắn cho ngươi thêm phiền phức. Ăn, ta biết, ta bây giờ tại trên đường. Tốt, vậy ta ban bố. Sau đó sở u liền thao tác lên. Chỉ chốc lát sau, Yến quốc sở quốc hai nước tại tuyến người chơi liền nhận được chấp chính quan thông cáo. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan Vũ Dạ tuyên bố một sự kiện. Muốn gia nhập ta công hội người, mời trực tiếp đi chúng ta nơi giao dịch. Sau đó đưa vào Dạ Ngây Tuyền danh tự. Cuối cùng mua nàng treo lên dược thủy. Chúng ta điều kiện là 2.000.000 kim tệ mới có thể vào hội. Cho nên dược thủy yết giá vì 2.000.000 kim tệ. Mua về sau đối với chúng ta xin nhập hội thỉnh cầu, chúng ta hội kịp thời xử lý như có trì hoãn. Không cần kinh hoàng. Nhiều hơn lý giải sở quốc thông cáo. Chấp chính quan Vũ Dạ tuyên bố một sự kiện. Muốn gia nhập ta công hội người, mời đi Hoa Hạ Trung ương thành Phồn Thịnh Chi đường phố. Nơi đó có chúng ta thiết lập Sơn Hải nơi giao dịch. Sau đó đưa vào Dạ Ngây Tuyền danh tự. Cuối cùng mua nàng treo lên dược thủy. Chúng ta điều kiện là 2 triệu kim tệ mới có thể vào hội. Cho nên dược thủy yết giá vì 2 triệu kim tệ. Mua về sau đối với chúng ta xin nhập hội thỉnh cầu. Chúng ta hội kịp thời xử lý như có trì hoãn. Không cần kinh hoàng. Nhiều hơn lý giải sở đột nhiên ý thức được. Tại sở quốc cảnh nội không có mình nơi giao dịch. Như vậy vậy liền để sở quốc người chơi trực tiếp tới Hoa Hạ Trung ương thành tốt. Cái này hai đạo chấp chính quan thông cáo tuyên bố. Giống như 10.000 khỏa đạn hạt nhân cùng nhau nổ tung như thế. Để yến sở hai nước tại tuyến người chơi cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ tất cả người chơi đều dừng tay lại bên trong sự tình. Không thể tin nhìn xem trong thông báo cho. Tiên công hội thật bắt đầu thu người đỉnh cấp đại lão U Dạ chính miệng thừa nhận. Còn ban bố thông cáo xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 845 viễn cổ long đế di vật thu theo sở u bên trong hơi động lòng. Trên bầu trời hồng lăng lập tức bay tới. Cuối cùng lần nữa co nhỏ lại cũng quấn quanh ở bạc mái tóc màu xám bên trên. Cực đảo hỗn thiên lăng 10 triệu nguyên khí giá trị chứa đựng lượng đắt là tràn đầy trạng thái. Ở chỗ này hấp thu hơn 5 triệu nguyên khí giá trị. Trước mắt nơi này giữa thiên địa nguyên khí còn có hơn 13 triệu. Nó tốc độ khôi phục vì 30 giây tăng trưởng một điểm nguyên khí giá trị. Sóng dữ chi khúc trung lập hải đảo thật là một khối bảo địa nha sở u. Ngươi nói sẽ có bao nhiêu người gia nhập chúng ta công hội nha, nói như thế nào đây? Lạc nhi ngươi phải biết. Hiện giai đoạn kim tệ là cực kỳ quý giá. Có thể có 2 triệu kim tệ người đều không phải là đơn giản nhân vật. Tiến vào tiên công hội người nó phía sau đều có một thế lực. Thuần túy thổ hào là rất ít. Mỗi người có thể giá trị lợi dụng đều rất lớn. Ha ha, đương nhiên ta cũng không hội trông cậy vào bọn hắn giúp ta đánh không. Có thể đi vào bao nhiêu người liền là bao nhiêu đi, chờ ta có tiền tiên công hội liền không hội thu người. A Lâm Lạc Nhi giật mình. Kinh ngạc nhìn xem sở u. Ngươi không có tiền đúng vậy a. Hoa không sai biệt lắm đâu. Lạc Nhi ngươi biết không? Loại này thu nhân phương pháp còn có một cái khác chỗ tốt. Vậy liền là sinh hoạt nghề nghiệp. Mà chúng ta công hội thì thật đối với cuộc sống ga me thủ chuyên nghiệp rất có nhu cầu. Thế lực này nếu như muốn đem hắn nhóm bồi dưỡng người đưa đến chúng ta nơi này. Không ở ngoài liền hai loại. Chiến đấu người chơi cùng sinh hoạt người chơi. Nói thật. Chiến đấu người chơi ta cực kỳ không quan trọng. Nhưng là đối với cuộc sống ga me thủ chuyên nghiệp ta ngược lại thật ra rất tò mò đối đãi đâu. Bọn hắn vậy có thể vì chúng ta sử dụng Lâm Lạc Nhi mở miệng. Đây là đương nhiên. Sinh hoạt người chơi một khi tiến vào chúng ta công hội. Các loại độ thuần thục tất cả lên về sau ta liền yêu cầu bọn hắn làm việc cho ta. Cự tuyệt trực tiếp đá rơi xuống nói tới chỗ này. Trong mắt phù hiện vẻ kỳ dị. Lại thoáng suy tư một chút. Tiếp tục nói. Lạc Nhi. Ngươi chờ chút lô sau nói cho Tiểu Kiều. Bảo nàng thông chi thiên sở tập đoàn chuẩn bị thu mua mấy cái thu thập nguyên vật liệu phòng làm việc. Nhân số tốt nhất có thể có 2.000 người cho chúng ta phục vụ. Thu thập nguyên vật liệu liền là order. À. Ta đã biết. Sở u. Ngươi cảm thấy ta muốn hay không luyện cái sinh hoạt nghề nghiệp a? Đi cùng với ngươi bình thường cái gì đều không cần làm đâu. Lâm Lạc Nhi Thanh vẫn muốn nói sự tình nói ra. Xác thực như thế. Cùng sở u cùng một chỗ thám hiểm thăng cấp. Cơ hồ cái gì đều không cần làm. Ngay cả tăng máu tựa hồ đều là dư thừa. Vũ em là không còn. Cũng tạo thành sở u một người đánh. Những người khác cứ như vậy nhìn xem. Chủ yếu nhất là loại tình huống này đều sắp thành thái độ bình thường gật gật đầu. Ăn có thể. Không có chuyện thời điểm ngươi liền luyện chiến lược sinh hoạt nghề nghiệp đi. Cùng ta như thế. Hệ thống. Người chơi hào tình nghĩa hải gia nhập công hội tiên công hội lại tăng lên một người. Mang ý nghĩa 2 triệu kim tệ nhập chứng. kỳ quái là, hai người kia Sở U cũng không nhận ra, hắn nhưng là một tên người trùng sinh a. Lạc Nhi đi, muốn hay không đi với ta một chỗ? Tốt, chỗ nào nha, trên cái đảo này di tích ác bên trong có lẽ sẽ có đồ tốt. Ngoài miệng nói xong khả năng có đồ tốt, nhưng trên mặt thần thái lại là cực kỳ khẳng định. Nghĩ đến hắn biết trên cái đảo này còn ẩn giấu đi không muốn người. Biết bảo tàng. Lạc Nhi đứng ở bên cạnh ta. À tốt. Chỉ gặp buộc chặt tại phát buộc bên trên hồng lăng tự động thoát ly. Ngay sau đó Lâm Lạc Nhi chỉ cảm thấy hồng mang lói lên. Cực đảo hỗn thiên lăng liền thanh Lâm Lạc Nhi bọc lại. Mà Sở U thì là dung nhập hồng lăng bên trong. Lấy phương thức như vậy, hồng lăng dựa theo Sở U ý chí hướng mắt địa di chuyển nhanh chóng, cơ hồ mười mấy giây 20 giây bộ dạng này. Hồng lăng liền chống đỡ thông suốt di tích quần lạc. Lúc này hồng lăng tốc độ chậm lại. Sở U từ bên trên nhìn xuống phía dưới tình huống, muốn tìm được trong trí nhớ vị trí. Một hồi lâu, liền thấy được cùng kiếp trước đối ứng vị trí. Sau đó bên trong hơi động lòng, hồng lăng mang theo Lâm Lạc Nhi liền đáp xuống một tòa di tích kiến trúc bên cạnh. Có thể nhìn đến đây bốn phía đều là đại thụ che trời, giống như là nhiệt đới mưa lâm nhất dạng. Mà ở trong đó có một tòa thật lớn di tích tọa lạc ở chỗ này. Mặc dù nó to lớn nhưng vẫn là bị thực vật bao trùm. Từ xa nhìn lại là không nhìn thấy. Cái này di tích đại môn là rộng mở. Bên trong tối như mực. Đại môn hình dạng là một cái dữ tợn đáng sợ hung thú bộ dáng. Sở U từ hồng lăng bên trong đi ra, đồng thời hồng lăng vậy giải khai Lâm Lạc Nhi. Cùng lúc đó, chỉ gặp Sở U trên thân sáng lên kỹ năng quang mang. Cao cấp ác ma thông linh thuật màu đen phù văn đồ án xuất hiện tại Sở U bàn tay phải bên trên. Khí tức dường gì. Chiều bên cạnh không gian lập tức xuất hiện ba động. Sau đó một bộ nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng từ bên trong đi ra. Nàng chính là He Gia Gia Ô Dạ. Ta không phải như vậy ra thích Diệu Cửu Nhi. Vừa xuất hiện He Gia Gia liền nói như thế, với lại gọi thẳng Sở U danh tự, biểu lộ có chút ngạo kiều đáng yêu. Vì cái gì Sở U không khỏi có chút kỳ quái, đối với He Gia Gia đối với mình xưng hô ngược lại là không có để ý. He Gia Gia nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh Lâm Lạc Nhi, phát hiện đối phương ánh mắt ngạc nhiên vậy đang nhìn lấy nàng. Chu mỏ một cái. Sau đó trên mặt phù hiện đầy không thèm để ý thần thái. Tựa hồ không thèm đếm xỉa nói thật, ta không phải như vậy ra thích so ngực ta đại nữ nhân. Lâm Lạc Nhi, Sở U. Mở ra hào hữu cột, lựa chọn chiến hồn vô tình giọng nói. U Dạ lão đại. Cái kia chúng ta chiến hồn đưa cá nhân tiến vào ngươi công hội bồi dưỡng a. Ha ha, 2 triệu kim tệ dược thủy đã mua. Đúng, nàng gọi chiến hồn tiểu ni. Tốt, Sở U trực tiếp mở ra công hội giao diện, sau đó thâu nhập đối phương danh tự, cuối cùng phê chuẩn thông qua. Triệu Phi Phi có đôi khi bận không qua nổi. Hệ thống, người chơi chiến hồn tiểu ni gia nhập công hội lại về sau thanh 8 cái thần thánh thiên sứ trưởng cũng cho kêu gọi ra. Hết thảy 11 người cùng một chỗ tiến nhập trước mặt bên trong di tích bộ. Đi, chúng ta đi vào đi. Vừa tiến vào bên trong địa thế liền trực tiếp hướng xuống. Tòa này di tích từ bên ngoài nhìn vốn cũng không phải là rất lớn. Nội bộ rất nhiều nơi càng là sụp đổ. Mà trong đó có một cái thông hướng dưới mặt đất xoay tròn cầu thang. Cầu thang là vật liệu đá chế. Tha vài vòng, một đoàn người hai chân liền dẫm tại thổ địa bên trên đi tới chân chính mê cung dưới mặt đất. Mà lúc này Lâm Lạc Nhi lại là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, càng là có mồ hôi dịn xuất hiện. Sở U, nơi này nóng quá a. Ăn cảm giác sắp tiếp cận địa tâm nữa nha. Sở U trên mặt không có cái gì gì thường. Cao thuộc tính có thể chống cự ác liệt môi trường tự nhiên. Về phần He Gia Gia cùng thần thánh thiên sứ trưởng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó chịu. Lâm Lạc Nhi mới level 35 đâu. Sau đó một đoàn người đi theo Sở U hướng một cái phương hướng chạy tới, trong đó Miêu Tiểu Manh trong tay thần trượng sáng. Mà bắt đầu. Rất nhanh phía trước nhất Sở U đầu tiên ngừng lại, đằng sau một đoàn người vậy ngừng lại. Hệ thống. Người chơi Ninh Tịch Vũ gia nhập công hội chỉ thấy phía trước bên phải dưới vách tường có một cái to lớn màu đỏ tinh thạch cô không không đứng sừng sững ở đó. Đồng thời điểm điểm tinh mang từ tinh thể bên trong xuất hiện. Nhìn qua có chút kỳ dị. Đe La Na Long tinh thạch chân quý vật phẩm chế tác vật liệu. Lạc Nhi. Đây là một loại cao cấp vật liệu. Rất đáng tiền. Mà ở trong đó có rất nhiều vật như vậy. Hơn hết ngươi ta lại là thu thập không được. Ta hiện tại cho ngươi một khoản tiền ngươi đi Hoa Hạ Trung ương thành mua một chút cao cấp nguyên vật liệu thu thập khí. Đem cái này trong động tất cả vật liệu đều thu thập á. Sở U phi thường rõ ràng. Đe La Na Long tinh thạch là phi thường đáng tiền. Một cách Đe La Na Long tinh thạch bán ra cho dân bản địa thương nhân liền là 50.000 kim tệ. Với lại đổi mới địa điểm liền hắn biết. Nơi này là lớn nhất đổi mới địa. Sản lượng nhiều nhất toàn bộ trong đồng có rất nhiều long tinh thạch. Đổi mới tốc độ lại tương đối nhanh. Cái này toàn đều ở chỗ. Sóng dữ chi khúc trung lập dưới hải đảo mặt. Có một cái viễn cổ long đế di vật đang làm dịu lấy đây hết thảy a tốt. Coi như Lâm Lạc Nhi lời nói vừa dứt. Một đảo vô cùng có chấn nhiếp tính rồng ngâm âm thanh lại là từ trong đồng chỗ sâu truyền ra. Cái kia hùng hồn thanh âm tựa hồ tại nói cho kẻ xông vào. Nó có thể nghiền ép bất luận cái gì hết thảy tồn tại bên trong có cái gì có long quái ngạch. Ngươi yên tâm thu thập tốt. Cái này trung lập biển đảo bên trong cũng chỉ có một quái mà thôi. Nó tại chỗ sâu nhất xin hãy vu te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 846 phát tài giếng khoan bình đài cho Lâm Lạc Nhi 2 triệu kim tệ bảo nàng đi Hoa Hạ Trung ương thành mua cao cấp nguyên vật liệu thu thập khí về sau. Sau đó sở u mang theo he ra ra cùng 8 cái thần thánh thiên sứ trưởng tiếp tục hướng bên trong đi đến. Trên đường đi sở u thật phát hiện rất nhiều Đe La Na Long tinh thạch. Chẳng qua là khi đi ngang qua một đoạn lộ trình lúc. Hắn dừng bước. Chỉ gặp ánh mắt của hắn khóa chặt tại mặt tường bên trong khảm vào một loại kỳ quái đồ vật. Cởi xuống trên thân tiên kích. Tiện tay liền là vung lên phúc một cỗ chất lỏng từ bên trong đó phun tới. Sau đó chất lỏng hình thành chậm chậm lưu động trạng. Sở u đến cùng chặt là cái gì chỉ nghe cùng lúc trước rồng ngâm âm thanh như thế thanh âm lần nữa từ chỗ sâu vang lên. Ha ha tiên kích liền là tiên kích. Mắt bên trong có vẻ hài lòng. Mình chỗ chặt đồ vật. Xác thực nói. Hẳn là long đế di vật phát triển ra kiếp sau vật tổ chức kết cấu vật này. Bình thường người chơi phổ là chém không đứt. Cái này không quan hệ lực công kích cao thấp. Mà quyết định bởi tại người chơi ẩn tàng thuộc tính đối hoàn cảnh vật thể phá hư thuộc tính giá trị. Chỉ là chém đứt có vẻ như cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mình làm như vậy thuần túy là thỏa mãn kiếp trước lòng hiếu kỳ mà thôi. Bây giờ đã đạt thành tâm nguyện cũng liền giải. Sở U biết cái này trong động sở dĩ có rất nhiều long tinh thạch. Chính là bởi vì nơi này hiện đầy loại này rễ cây trạng sinh vật tổ chức đang làm dịu lấy. Mà cái này sinh vật tổ chức chủ nhân thì là viễn cổ long đế đem cái này động xưng là long động đều không đủ a. Tiếp tục mở tiến mà phương thức thì là bay. Mà bắt đầu trong đồng lấy phi hành tư thái cao tốc đi tới. Dù sao khoảng cách thấp nhất đoạn đường này thật là một cái quái cũng không có chứ hệ thống. Người chơi Nguyệt Bán Thanh Sơn gia nhập công hội theo chuyển rời. Dần dần long đế di vật tổ chức kết cấu càng ngày càng nhiều. Cảm giác giống như là tiến nhập một loại nào đó sinh vật trong cơ thể lúc này. Lại một đường hùng hồn rồng ngâm tiếng vang lên. Thanh âm kia xác thực khiến người cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Hơn hết đây đối với sở u mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Mà lúc này đây, phía trước xuất hiện một cái phân đạo, hai bên trái phải là thông đạo, mà ngay phía trước thì là vách núi. Nói cách khác, đến nơi này, sở u rốt cuộc có thể từ cái kia vách núi phương hướng bay ra ngoài. Sau đó hắn quả nhiên làm như vậy. Sau lưng hắn he ra ra cùng thần thánh thiên sứ trưởng theo sát mà ra. Tầm mắt lập tức liền khoáng đạt lên. Chỉ là nơi này tràn ngập một cỗ sương mù. Dưới chân thì là sâu không thấy đáy sương trắng. Nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy hoàn cảnh địa lý cấu tạo. Tỉ như tự nhiên hình thành cầu nối. Cùng nhân công vết tích cổ đại dụng cụ. vẫn còn so sánh như u dạ. Nơi này cùng vực sâu địa ngục hoàn cảnh rất giống đâu. He ra ra bay ra về sau, nhìn xem tầm mắt khoáng đạt cảnh tượng nói như thế. Sau đó nhíu mày. Ta có thể ngửi được có long tộc khí tức cường đại. U dạ. Ta chán ghét long tộc lúc này mười cá nhân trên không trung bão đoàn lấy. Sở thân ở giữa. Nhìn một chút nơi này hoàn cảnh. Ăn. Nói với He ra ra không kém bao nhiêu đâu. Bởi vì. Ngươi rất khó tưởng tượng. Nó cách đó không xa nhìn như một cái trụ lớn hình dạng màu đen vật thể. Nó kỳ thật chỉ là một loại nào đó sinh vật tổ chức kết cấu. Với lại. Không nhìn kỹ lời nói rất khó phát hiện nó kỳ thật đang ngọ nguậy lấy giống loại vật này. Ở chỗ này có thể nhìn thấy không thua ba cái. Không biết người còn tưởng rằng là địa hình hoàn cảnh đâu. Nơi này tất cả mọi thứ sinh vật tổ chức kết cấu. Cũng chỉ là từ chỗ sâu nhất cái kia viễn cổ long đế di vật bên trong mọc ra. Như vậy. Chỗ sâu nhất viễn cổ long đế di vật đến cùng là cái gì He ra ra. Nói cho ngươi cái bí mật. Ta tới qua nơi này. A cái này phía dưới cùng nhất. Có một đầu cự long. Hôm nay chúng ta muốn làm sự tình. Liền là giết đầu kia cự long làm một lần đồ long dũng sĩ. Ngươi cũng biết đồ long dũng sĩ cố sự ngô. Nhân loại các ngươi rất nhiều đồng thoại truyền thuyết tại vực sâu địa ngục cũng là lưu truyền rộng rãi đát. Nói xong, He ra ra dối ra đầu ngón út đối bạch xà sa tan đầu gảy một cái, biểu lộ cực kỳ ra. Đương nhiên, giới hạn tại giống chúng ta loại này đối với nhân loại truyền thuyết cảm thấy hứng thú thượng tầng ác ma. Ăn biết, đi theo ta. Nói xong sở u sau lưng lục mang chi rực cánh vỗ. Vượt qua phía trước thần thánh thiên sứ trường. Từ bão đoàn trong vòng bay ra. Ngay sau đó sau lưng chín cá nhân lần nữa đi theo. Hiện tại liền là giết đầu kia chán giết cử long sao sau lưng He ra ra nói chuyện. Ngữ khí có chút kích động đồ long dưới cái nhìn của nàng là cực kỳ vui sướng sự tình sao không phải. Đi khởi động một cái máy đọc thẻ. Nói tới chỗ này sở ánh mắt có chút tỏa sáng. A nghe ngươi. Lớn như thế không gian. Thật không có một cái nào quái đang lảng vãng đâu. Chỉ là nơi này tràn ngập áp bách khí tức. Sẽ để cho bình thường người chơi cảm thấy không dễ chịu. Một hồi lâu sở u đám người đi tới một cái to lớn dụng cụ bên cạnh. Cái này dụng cụ hình dạng như cái gì đâu đáp án là. Giống một cái giếng khoan bình đài tại trong hiện thực tác dụng liền là đáy biển mỏ dầu khảo sát cùng khai phát đáy biển mỏ dầu có thể nhìn thấy. Cái này giống như là giếng khoan bình đài cổ đại dụng cụ mặt ngoài có rất nhiều phù văn đồ án. Chỉ là phù văn đồ án đường vân đều không có chút nào ánh sáng. Cái này đã nói lên giếng khoan bình đài dụng cụ không có khởi động. Hoặc là cũng có thể là sao lãng đi. Nhưng là tại người trùng sinh sở u xem ra. Cái này giếng khoan bình đài chỉ là không có khởi động mà thôi. Nó là có thể dùng như vậy. Nó khởi động sau có tác dụng gì đâu chỉ gặp sở u bay vào giếng khoan trên bình đài. Cũng đẩy ra một cái rõ ràng là nơi mấu chốt đại môn. Cuối cùng chuồn đi vào. Bên trong tối như mực cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng cái này không làm khó được sở u. Hắn có ma thống chi nhãn. Bên trong hoàn cảnh cũng không phải là rất nhiều hiện đại dụng cụ. Thay thế loại kia thao tác thì là phù văn trận. Trong này có rất nhiều phù văn đường vân. Nói như thế nào đây? Tựa như là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật như thế. Thao tác nguyên lý cùng cần muốn năng lượng đều là cùng phù văn cùng một nhịp thở. Nhìn trong chốc lát. Sở u tìm được nơi mấu chốt ngón tay chạm đến lấy một cái từ phù văn đường vân phát họa mà ra tay trưởng hình dạng cái hố. Sau đó sở u vươn ra bàn tay cùng phía dưới bàn tay khuôn mấu ấm cùng một chỗ. Lập tức hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện hệ thống. Chú ý. Ngài đang chuẩn bị khởi động cổ đại thất lạc văn minh dụng cụ hệ thống. Khởi động cùng vận chuyển dụng cụ. Cần rót vào nguyên khí giá trị. Lớn nhất có thể rót vào 1 triệu nguyên khí giá trị. Tiếp tục 30 phút đồng hồ thời gian hệ thống. Tiến vào trạng thái làm việc dụng cụ có thể tự động hấp thu đáy biển thần bí tài nguyên khoáng sản. Biển sâu chi thần văn khoáng thạch hệ thống. Người chơi man long gia nhập công hội hệ thống. Người chơi Tàn Dương Chi Luyến gia nhập công hội Yến Quốc Sở Quốc thông cáo. Nội chính quan Dạ Ngây Tuyền, đừng lại hướng ta trưng cầu ý kiến nhập chuyện xảy ra tình. Muốn gia nhập công hội mời mua sắm ta tại nơi giao dịch treo lên dược thủy. Mỗi một bình thuốc nước hết giá 2 triệu kim tệ. Mua về sau xin công hội nhập hội thỉnh cầu. Ta hội kịp thời xử lý. Như có trì hoãn xin nhiều thông cảm hệ thống. Kiểm chắc đến ngài trên người có thiên địa nguyên khí thạch. Cùng kiểm chắc đến ngài trên thân đặc thù vật phẩm có dồi dào nguyên khí giá trị. Ngài có thể tự hành lựa chọn đối tượng đối dụng cụ tiến hành rót vào nguyên khí giá trị. Để cho dụng cụ vận chuyển hệ thống nhắc nhở nói cách khác. Sở hữu lựa chọn phương thức có 3 loại. Loại thứ nhất liền là trong cơ thể kim thủy đóa đường hồn. Đường hồn bên trong thế nhưng là có 1 triệu nguyên khí giá trị chứa đựng lượng. Loại thứ hai liền là cực đảo hỗn thiên lăng. Cực đảo hỗn thiên lăng thế nhưng là có 10 triệu nguyên khí giá trị chứa đựng lượng. Loại thứ ba cái kia chính là trên thân thiên địa nguyên khí thạch. Đối với lựa chọn phương thức, Sở U đương nhiên là lựa chọn kim thủy đóa đường hồn. Bởi vì cực đảo hỗn thiên lăng kế tiếp là có tác dụng lớn. Ăn đồ long dùng. Sau đó theo nội tâm cảm ứng, kim thủy đóa đường hồn bé gái mở mắt. Dáng vẻ trang nghiêm nàng nó khiết trắng như ngọc thân thể phát ra kim sắc quang mang. Tới đối ứng thì là Sở U trên bàn tay sáng lên quang mang. Mà loại này quang mang liền là nguyên khí giá trị. Giờ phút này nguyên khí giá trị không ngừng rót vào tiến bàn tay khuôn mẫu bên trong. Cái chỗ kia liền giống với là năng lượng rãnh đi. Tóm lại nguyên khí giá trị đều muốn hút vào trong này. Theo không ngừng hút vào, đầu tiên Sở U vị trí chỗ ở sáng lên. Đó là phù văn đường vân phát ra quang mang. Bàn điều khiển bị kích hoạt lên, sau đó liền có thể nhìn thấy giếng khoan bình đài ngoại bộ phù văn đồ án vậy sáng. Mà bắt đầu cuối cùng chỉ nghe giếng khoan dưới bình đài mặt truyền đến ầm ầm đáng sợ tiếng nổ lớn. Cái này thậm chí làm cho cả bình đài đều có một chút lay động. Hệ thống, ngài rót vào 1 triệu nguyên khí giá trị. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ. Xin chú ý hấp thu vào đến bình đài chứa đựng trong dương biển sâu chi thần văn khoáng thạch hệ thống. Bởi vì dụng cụ thời gian tồn tại quá xa xôi. Bởi vậy sau 30 phút, dụng cụ tự động tiến vào chữa trị kỳ. Tiếp tục thời gian. Hai thiên hiện tại đã có thể lý giải biết cái này giếng khoan bình đài là làm cái gì. Sở U không phải biết sóng giữ chi khúc trung lập dưới hải đảo mặt ẩm chứa. Giá trị chí ít 1 tỷ kim tệ biển sâu chi thần văn khoáng thạch, sao mà biển sâu chi thần văn khoáng thạch vị trí. Đó là thật tại biển sâu đáy biển bên trong a, muốn thu hoạch được loại này thần văn khoáng thạch. Có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất liền là Sở U hiện nay dùng phương pháp xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 847 biển sâu chi thần văn khoáng thạch to lớn giá trị như loại này thao tác phương thức. Nhất định phải cam đoan cảnh vật chung quanh hoàn toàn ở vào bị trong lòng bàn tay. Không phải lời nói. Khác người chơi cũng ở nơi đây. Nhìn thấy giếng khoan bình đài khởi động vận chuyển. Bọn hắn sẽ tới cùng ngươi đoạt từ đáy biển hấp thu đi lên biển sâu chi thần văn khoáng thạch. Đừng tưởng rằng giếng khoan bình đài bị tự thân kích hoạt vận chuyển về sau, tất cả mọi thứ chính là mình. Tất cả mọi thứ tự động tiến nhập không gian ba lô. Không phải như vậy. Biển sâu chi thần văn khoáng thạch đem hồi xuất hiện tại giếng khoan bình đài chứa đựng trong dương. Người chơi cần muốn đích thân tại chứa đựng trong dương thanh biển sâu chi thần văn khoáng thạch nhặt đến không gian trong túi đeo lưng. Cái này mới là hoàn chỉnh thu hoạch thao tác phương thức, từ đó liền có thể nhìn ra. Muốn thu hoạch được cái kia giá trị cực kỳ cao thâm hải chi thần văn khoáng thạch, nó trước đưa điều kiện liền là yêu cầu người chơi tự thân cần đại lượng nguyên khí giá trị. Không có nguyên khí giá trị hết thảy đều là không bàn nữa, chỉ có thể dùng loại phương pháp thứ hai. Mà loại phương pháp thứ hai nó tính nguy hiểm cùng phong hiểm tính coi như so loại phương pháp thứ nhất cao hơn nhiều. Như vậy vấn đề tới, tòa này không gian dưới đất bên trong đến cùng có bao nhiêu dạng này giếng khoan bình đài, đâu nghĩ tới đây. Sở U trên mặt không hiểu một cười, giờ phút này tâm tình của hắn là vui vẻ, là buông lỏng. Bởi vì nơi này ngoại trừ mình cùng Lâm Lạc Nhi bên ngoài, không còn có cái thứ hai người chơi. Hoàn toàn không cần lo lắng bởi vậy tạo thành bất cứ phiền phức gì, bởi vì nơi này còn có cái khác giếng khoan bình đài. A mà sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo bên ngoài, còn có hơn 13 triệu nguyên khí giá trị nổi lơ lửng. Trọng yếu nhất là bảo tàng lớn nhất thế nhưng là ở chỗ này chỗ sâu nhất đâu. Nó đang hướng về mình ngoắc thế giới thông cáo. Công hội thượng đế chi thần cầm xuống Uzo ba đại khu chấp chính cứ điểm, trở thành Uzo ba đại khu chấp chính công hội nha. A lại một cái chấp chính công hội ra đời, không có cái gì để ý, đây đều là tất nhiên. Đồng thời sở u cũng biết thượng đế chi thần nhà này công hội thực lực siêu cường, trong tương lai 10 giữa năm, mặc dù từng có bị cái khác công hội thay thế chấp chính công hội vị trí, nhưng nó một mực duy trì rất cường thế đầu. Trong lúc đó nhiều lần trở thành chấp chính công hội. Cũng tại sở u cuối cùng sinh tồn trong vài năm một mực là Uzo ba đại khu chấp chính công hội hệ thống. Người chơi thượng quan ngưng nhi gia nhập công hội chập chập. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, sở u nháy mắt mấy cái. Người này hắn không biết, nhưng là giống như từ mở tiên môn đến bây giờ, từ ít phân biệt giới tính tựa hồ có thể nhìn ra. Tiến vào tiên công hội đã có 3 danh nữ người chơi. Yến quốc cùng sở quốc siêu cấp phú bà rất cỡ nào phải biết 2 triệu kim tệ 14 triệu nơ. Dơ. Tị. Đáp án tựa hồ đó là khẳng định A. So sánh thế giới hiện thực, đây chính là đã bao hàm mấy cái quốc tế một đường thành phố lớn A. Siêu cấp phú hào người có thể không bao nhiêu, mà cái này chút gia nhập tiên công hội người đều là một đám ẩn hình phú hào. Sở u làm người trùng sinh, hắn không biết cách nào, nghe đều chưa nghe nói qua. Đương nhiên trong nhóm người này, vậy không bài trừ giống hồn tiểu bé gái dạng này lấy công hội tài chính tới gia nhập tiên công hội bồi dưỡng người chơi. Tóm lại, tiên công hội càng ngày càng có tàng long ngọa hổ tiềm chất. Tiến vào nhà này công hội người, cách nào lại là người bình thường đâu? Muốn hay không thanh công hội kinh giải cấm? Sau đó sở u liền phủ định ý nghĩ này. Không bài trừ trong nhóm người này bên trong có chính phủ người, không quan trọng, lật không nổi sóng gió. Bởi vì công hội hội trưởng quyền lực quá lớn, không phải cái gì thẩm thấu liền có thể đoạt quyền. Thậm chí vô căn cứ công hội hội trưởng quyền lực, đây là không tồn tại. Không bỏ lệnh cấm công hội kinh là bởi vì sở u lo lắng cho mình khả năng hội lâm vào đối phương thiết kế tốt bấy dập. Tỉ như phát một chút mình cảm thấy hứng thú sự tình, nội dung của nó không có gì hơn liền là tài nguyên A, thần khí A, bát quái tình báo A loại hình. Lại từng bước một bị sa vào bộ dạng này. Sở u không phải sợ bấy dập, người trùng sinh sợ cái chứng A. Các ngươi gia nhập tiên công hội thỏa thích gây sự tốt, tất cả mọi người đều có thể gây sự, nhằm vào ai cũng có thể. Chỉ là nếu ta thấy khó chịu lời nói, cái kia liền trực tiếp đá rơi xuống. Tính chất ác liệt, nhốt vào công hội ngục giam đại lao ăn. Xem ra có cần phải thăng cấp công hội ngục giam kiến trúc. Về phần công hội hoạt động đó là không tồn tại tốt a. Cái này muốn nhìn tình huống, nhìn xem vận chuyển giếng khoan bình đài. Sở cực kỳ yên tâm cứ như vậy rời đi. Hắn muốn tìm chỗ tiếp theo giếng khoan bình đài. Sau đó tại một vị trí khác, dựa theo trước đó thao tác chương trình, sở thành công khởi động cái thứ hai giếng khoan bình đài. Sử dụng nguyên khí giá trị đương nhiên là cực đảo hỗn thiên lăng bên trong 10 triệu nguyên khí đáng giá. Sau đó liền là cái thứ ba. Sau đó liền là cái thứ tư. Lại sau đó liền là thứ năm, chỉ có 5 cái. Cực đảo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị chứa đựng lượng tại 6 triệu chỉ số. Một hồi lâu, sở u lần nữa đi vào cái thứ nhất giếng khoan trên bình đài. Bởi vậy có thể thấy được bên trong không gian này bộ là rất lớn. Đương nhiên một ít khu vực vị trí cũng là cực kỳ ẩm ướt. Mặc dù không gian có rất mạnh nhiệt khí, nhưng là không cách nào bốc hơi nước biển ăn mòn. Sau đó liền là chờ nha các loại. Trong lúc đó Lâm Lạc Nhi trở về, chính ở phía trên thu thập Đê La Na Long tinh thạch. Sau đó cái thứ nhất giếng khoan bình đài 30 phút đồng hồ vận chuyển thời gian làm việc đến. Nó đình chỉ vận chuyển, tiến nhập chữa trị kỳ. Tiếp tục thời gian thế nhưng là hai thiên mang theo có chút tâm tình kích động. Sở U đi tới giếng khoan trong bình đài tồn trữ dương trước cửa. Cái cửa này nhất định phải các loại giếng khoan bình đài kết thúc làm việc lúc mới có thể mở ra. Không phải cái kia không cách nào mở ra. Chỉ gặp Sở U mở ra cái đại môn này, một cỗ hơi khói từ bên trong đại lượng khuyết tán ra đến, vô vị. Thông qua ma thống chi nhãn, Sở U có thể nhìn thấy bên trong tình huống cụ thể. Sau đó hắn liền như vậy đi vào, bóng dáng như ngầm tại hơi khói bên trong. U dạ, ngươi nhanh lên đi ra a, chúng ta tốt đổ long đâu, bên ngoài vang lên he ra ra đồng âm. Không để ý tới hồi he ra ra. Đi tới Sở U đầu tiên là nhìn thoáng qua nơi này hoàn cảnh. Sau đó cúi người bắt đầu nhặt trên mặt đất biển sâu chi thần văn khoáng thạch hệ thống. Ngày thu được biển sâu chi thần văn khoáng thạch 3. Biển sâu chi thần văn khoáng thạch. Toàn năng hệ siêu giai nguyên vật liệu. Nội ẩn vĩ lực. Nó là các đại mậu dịch đoàn cực kỳ yêu thích thần vật. Giá trị to lớn, tác dụng 1. Biển sâu chi thần văn khoáng thạch nội ẩn vĩ lực có thể chuyển hóa bất luận cái gì năng lượng. Tác dụng rộng khắp. Người chơi cũng có thể hấp thu thần văn khoáng thạch bên trong vĩ lực. Khi đến một vài giá trị lúc, có thể cải biến từ thân thể chất. Sứ bản thân thể chất có thể tiến hóa tác dụng 2. Nó là rèn đúc thần khí cùng chế tác siêu giai vật phẩm ít không thể thiếu siêu giai nguyên vật liệu tác dụng 3. Thần khí cấp phía dưới cao giai vật phẩm. Như có thể có chế tác bản vẽ dưới điều kiện. Biển sâu chi thần văn khoáng thạch có thể thay thế chế tác sản phẩm chỗ thiết yếu các loại vật liệu ngưu bức. Thật là ngưu bức a, biển sâu chi thần văn khoáng thạch giá trị quả nhiên to lớn vô cùng. Nhìn xem biển sâu chi thần văn khoáng thạch tác dụng, Sở U trong mắt mừng rỡ, đồng thời cũng có thể nhìn thấy một loại giật mình. Kiếp trước người chơi thể chất tiến giai phương pháp một mực là bí mật, nhưng là khi nhìn đến biển sâu chi thần văn khoáng thạch tác dụng về sau, Sở U minh bạch. Loại này thần kỳ khoáng thạch có được để người chơi thể chất tiến giai đặc tính. Hiện tại Sở U thân ở hoàn cảnh là một cái không đại không gian, giống như là một cái phong bế thức nhà máy. Mặc dù không lớn, nhưng là trên mặt đất lại đầy đất đều là biển sâu chi thần văn khoáng thạch. Có thể nhìn thấy loại này khoáng thạch mặt ngoài thật có đường vân, mà loại này đường vân liền là thần văn. Khoáng thạch nội bộ cũng có thể nhìn thấy có biển sâu sắc khí thể ở bên trong lưu động. Đó là vĩ lực hệ thống. Người chơi tàn lạc yêu giả gia nhập công hội hoa ha ha ha. Đều là ca. Nơi này hết thảy biển sâu chi thần văn khoáng thạch đều là ca. Khi Sở U đi tới lúc bên trong chứa đựng trong dương hết thảy biển sâu chi thần văn khoáng thạch đều bị hắn nhặt. Tổng cộng thu được 20.000 khỏa biển sâu chi thần văn khoáng thạch, 20.000 khỏa. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 848 bát ma si a màu tím cử long. Sau đó Sở U lần nữa tiến nhập bình đài điều khiển đài trong phòng. Chỉ gặp hắn rót vào một chút nguyên khí sau liền tra xét giếng khoan bình đài hiện ra một chút tin tức. Dụng cụ. Phát hiện bên trong biển sâu ẩm chứa biển sâu chi thần văn khoáng thạch. Nó chất chứa tổng lượng vì 1.000.000 khỏa. Trước mắt đã thu thập 45.216 khỏa. Cái này trước mắt đã thu thập số lượng chính đang không ngừng gia tăng, mà chất chứa tổng lượng thì là không ngừng cắt giảm. Đó có thể thấy được. Cái khác bốn đài giếng khoan bình đài còn tại vận chuyển trong công việc. Cho nên mới hồi xuất hiện đã thu thập số lượng không ngừng gia tăng. Cái này đến có kết luận. Cái kia chính là sâu dưới biển biển sâu chi thần văn khoáng thạch trận tổng cộng có 1.000.000 khỏa. Dựa theo Sở U thu thập phương thức, một tòa giếng khoan bình đài mỗi hai thiên có thể thu thập 20.000 khỏa biển sâu chi thần văn khoáng thạch. Như vậy 5 tòa giếng khoan bình đài mỗi hai thiên liền có thể thu thập 100.000 khỏa biển sâu chi thần văn khoáng thạch. Tổng lượng là 1.000.000 khỏa. Như vậy trên lý luận tới nói, 20 thiên liền có thể thanh chất chứa tổng lượng vì 1.000.000 khỏa biển sâu chi thần văn khoáng thạch. Tài nguyên khoáng sản thu thập hoàn tất, chỉ là hiện thực là xương cảm xúc Sở U không có nhiều như vậy nguyên khí giá trị ủng hộ. Kể trên điên cuồng hành vi sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo chung quanh giữa thiên địa còn lại 13.000.000 nguyên khí giá trị. chuyện này chỉ có thể vì hắn cung cấp hai lần nửa thu thập số lần. Một lần thu hoạch được là 100.000 biển sâu chi thần văn khoáng thạch. Hai lần liền là 200.000 số lượng. Trước mắt cực đảo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị còn lại 6 triệu. Cùng kim thủy đoá đường hồn. Hai thứ này cũng muốn cần hấp thu nguyên khí giá trị chứa đựng A mà 1 triệu nguyên khí giá trị dùng thiên địa nguyên khí thạch công thức mà tính lời nói. 1 triệu nguyên khí giá trị 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch 3 triệu kim tệ. Sở A nếu muốn ở 20 thiên bên trong thu thập hoàn tất. Hắn chí ít cần thanh toán hơn 100 triệu kim tệ to lớn đại giới nếu như thanh cực đảo hỗn thiên lăng cùng kim thủy đoá đường hồn nguyên khí giá trị lấp đầy. Tổng cộng 5 triệu nguyên khí chỉ số. Như vậy sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo nguyên khí giá trị số lượng cũng chỉ thừa 8 triệu. Chỉ có thể mở ra một lần nữa. Cách này đem gia tăng hối đoái thiên địa nguyên khí thạch số lượng. Cũng liền gia tăng tiêu hao tự thân kim tệ số lượng. Một lần liền là 3 triệu kim tệ khởi động một cái giếng khoan bình đài tiếp tục 30 phút đồng hồ làm lạnh hai thiên. Thu hoạch được 20.000 khỏa thần văn thạch. Cái này, mình cũng được a. Làm một cái người trùng sinh. Sở U không chỉ có riêng chỉ biết là sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo có thiên địa nguyên khí tồn tại a. Tốt a. Trình bày bên trên một đề. 1 triệu khỏa biển sâu chi thần văn khoáng thạch. Tại không có kè mặt cả tình huống dưới. Dựa theo nơ. B. Cơ. Báo ra giá cả. Như vậy nó giá trị là 1 tỷ kim tệ hoa hơn 100 triệu kim tệ to lớn đại giới. Tới đẩy mạnh cầm xuống giá trị chí ít tại 1 tỷ kim tệ 1 triệu khỏa biển sâu chi thần văn khoáng thạch. Đến cùng vẽ không có lời đâu phải biết. Trước mắt cuộc diện hoàn cảnh đối sở u vị này người trùng sinh tới nói. Thật sự là quá hữu hảo tòa đảo này ở kiếp trước. Cực kỳ nhiều người chơi đẳng cấp đạt tới level 100 về sau mới bị phát hiện. Nói cách khác. Tại tương đối dài một đoạn thời kỳ. Người chơi khác là không thể nào phát hiện nơi này bí mật. Coi như ra ngoài ý muốn phát hiện lại như thế nào bọn hắn có to lớn nguyên khí giá trị tới khởi động giếng khoan bình đài sao cho nên. Cho nên sở u trầm mặc. Hắn ngồi xuống. An vị tại bình đài bên ngoài hành lang bên vách núi. Hai chân rủ xuống ở trên không trung. Hắn đang suy tư. Còn muốn hay không đổ long chớ quấy dày a. He ra ra chu mỏ một cái, sau một khắc dùng đầu ngón giữa đối bạch xà sa tan đầu gảy một cái hạ. Đây là một bàn đại cờ. Ra bất kỳ sai lầm nào, đều sẽ tạo thành to lớn hao tổn. Cần phải thận trọng à, cuối cùng sở quyết định. Trước liền bộ dạng như vậy đi. Các loại hai ngày sau một lần nữa lại nói tốt. Mà hai ngày sau, mình khả năng đắc tại đại lục mới cổ thản ma ra. Mà ở bên kia khả năng đồng sản muốn tốn không ít kim tệ đâu thế là đứng lên. Vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại mấy thứ bẩn thỉu. Mở miệng nói. Đi thôi. Làm chính sự đi. Ăn. Đồ long đi roi he ra ra nhảy lấy đi theo sở u sau lưng trạng thái đáng yêu nói ra. Tình cảnh như thế nhìn qua tựa như là sở u sau lưng vui sướng cái đuôi nhỏ. Inteli tiến hóa đản sinh ra mới ý thức. Còn thật là một đứa bé đâu. Mặc dù nàng kế thừa ký ức. Nhưng là ý nghĩa biết hoặc là nói linh hồn. Lại là xuất hiện cải biến. Trong tính cách phát sinh nặng biến hóa lớn. T. He ra ra tình huống có thể hay không ví von thành người xuyên Việt đâu. Về phần cách khác bốn đài giếng khoan trong bình đài biển sâu chi thần văn khoáng thạch. Cái này. Các loại lão tử đổ long về sau lại đến lấy A người trùng sinh. Xưa nay không lo lắng hội không có tiền nếu như xuất hiện không có tiền tình huống. Chỉ có thể là người trùng sinh không có dụng tâm đi kiếm mà thôi. Ở chỗ này chỗ sâu nhất vị trí, sở u bọn người bóng dáng rốt cuộc xuất hiện. Lúc này đội hình đã không đồng dạng. Bởi vì 190 cái đấu chiến ma cơ đã xuất hiện. Líp nha líp nhít. Cộng thêm thần sủng đí cơ. Có thể nhìn thấy. Level 117 sở u giống như là trúc tinh cùng nguyệt thân ở trong đám người. Bên cạnh hắn liền là nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ 10 tinh cấp ác ma vương he ra ra. Bên ngoài liền là 8 đại thần thánh thiên sứ trưởng. Lại bên ngoài liền là đấu chiến ma cơ cùng phía trước thần sủng đí cơ. Mà cái này đổi hình. là trước mắt thiên thế người chơi giới sức mạnh lớn nhất đội hình dương hiện nơi này không gian cũng không thế nào hắc ám. Bởi vì chung quanh có không hiểu hào quang màu tím tại chiếu sáng lấy hết thảy. Tại sở u trong mắt, phía dưới là một cái to lớn bình đài A. Trong bình đài ở giữa thẳng đứng trên không có một cái to lớn nhúc nhích màu tím đen trái tim này liền là viễn cổ long đế di vật. Giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng là trái tim này đang nhúc nhích nhảy lên. Trèo chống nó thì là từ trái tim bên trong sinh trưởng mà ra các loại thô to màu tím đen sinh vật. Rễ cây. Trên trái tim rễ cây thẳng tới đỉnh chóp tầng nham thạch. Có thể nhìn thấy từ nơi đó chỗ nối tiếp lại có đại lượng mảnh tiểu rễ cây khuyết tán. Khảm vào tại trong vách tường. Đây cũng là sở u lúc trước dùng tiên kích chém đứt khảm vào tại trên mặt tường loài kia sinh vật tổ chức kết cấu đồ vật. Trái tim chống đỡ dưới phương. Đồng dạng là to lớn màu tím đen sinh vật rễ cây tổ chức. Thanh phía dưới bình đài đều chui ra rất sâu rất hang lớn. Trong động thấy không rõ lắm. Nhưng sở u suy đoán hẳn là thẳng tới đáy biển. Hoặc là đáy biển núi lửa hay là địa tâm ai biết được. Dù sao không ai đi vào qua. Cự đại bình đài bên trên ngoại trừ viễn cổ long đế di vật trái tim bên ngoài. Còn có một cái thủ hộ giả đều nói cự long có cất giữ bảo tàng đam mê. Lời này là có nhất định đạo lý. Chỉ gặp tại cái kia cự đại bình đài bên trên. Ngủ một cái hình thể to lớn vô cùng màu tím cự long trên người nó vảy rồng cường tráng kiên cố. Thân thể cấu tạo càng là cực kỳ bá khí. Có to lớn ngược lại đâm hiện ra. Rộng lớn uy hiếp hai cánh giờ phút này là thu nạp trạng thái. Một khi mở ra tuyệt đối có thể làm đến che khuất bầu trời hiệu quả. Long đầu bộ dáng càng là khiến người sợ hãi. Lúc này nó là từ từ nhắm hai mắt. Có thể coi là như thế. Chỉ là nhìn thấy nó này tấm tư thái. Cũng làm người ta khó mà dâng lên tới đối kháng yếu hóa tâm tính. Không riêng như thế. Nơi này vẫn tồn tại cực mạnh uy áp hiệu quả làm một tên người trùng sinh. Sở u là không sợ. Chẳng qua là khi nghĩ đến mình muốn quấy nhiễu nó cũng cuối cùng muốn cùng nó lúc chiến đấu. Trong cơ thể một cỗ adrenaline cảm giác phun trào mà ra. Có chút. Kích động hoặc là do dự sau đó ánh mắt của hắn quét về phía nơi này bảo tàng. Có thể nhìn thấy. Cực kỳ bỏ rộng rãi bình đài vách tường chung quanh bên trên. Có rất nhiều lỗ khảm buồng ong hình dạng. Mỗi một cái phong trong phòng đều có rất nhiều sáng lóng lánh đồ vật. Phải biết mỗi một cái buồng ong là rất lớn, đó là từ màu tím cử long mình kiến tạo tổ huyệt, có thể không lớn a. Sở thậm chí nhìn thấy cái nào đó cỡ lớn phong trong phòng. Bên trong tất cả đều là có sẵn kim tệ có trời mới biết ở trong đó kim tệ số lượng đến cùng có bao nhiêu đâu. Thật là không riêng như thế a, còn đã có sẵn đại lượng chiến lược tài nguyên, nhất là lưu huyền cùng bảo thạch. Ăn. Còn có rất nhiều có sẵn bảo dương. Hắc toàn cấp bảo dương, đại sư cấp bảo dương. Thậm chí thần thánh bảo dương đều có. Đương nhiên đặc thù vật phẩm cũng là tồn tại sở u càng xem con mắt càng sáng. Coi như lúc này. Một tiếng ngột ngạt mà chấn nhiếp tính rồng ngâm âm thanh từ nơi này đột nhiên vang lên mà trên mặt đất ngủ đầu kia to lớn màu tím cử long lại là không hề có động tính gì. Cái này đã nói lên. Cái này tòa thật lớn không gian dưới đất. Nó rồng ngâm âm thanh cũng không phải là từ đầu kia màu tím cử long phát ra. Mà là. Sở u nhìn về phía chậm chạp nhảy lên viễn cổ long đế trái tim. Rồng ngâm âm thanh. Liền là từ bên trong đó vang lên lợi dụng ma thống chi nhãn. Sở u khóa chặt màu tím cử long. Lập tức nó cơ bản tin tức xuất hiện tại trong mắt. Bát ma si a. Loại thuộc tổ long khoa. Mười tinh tinh anh long tộc thượng tầng cử long về phần nó đẳng cấp. Sở u là không nhìn thấy. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 43 chương 849 vị trí nhớ kiếp trước chơi một thanh cường điệu một lần. Hoặc là nói không có giải thích rõ ràng bổ sung lại một cái. Đè La Na Long tinh thạch một viên giá trị 50.000 kim tệ. Thuộc về Long ngữ cao cấp nguyên vật liệu. Có tính nhắm vào. cũng là Lâm Lạc Nhi đang dùng cao cấp nguyên vật liệu thu thập khí thu thập tài nguyên, mà biển sâu thần văn khoáng thạch là một loại khác rất đáng tiền cao cấp nguyên vật liệu, thuộc về toàn năng hệ. Cả hai là hoàn toàn khác biệt tính chất nhưng đều tồn tại ở nơi này cao cấp nguyên vật liệu. Tóm lại, sóng dữ chi khúc trung lập hải đảo ban đầu tài nguyên giá trị là vô cùng to lớn. Sở U mặc dù không nhìn thấy bát ma si a màu tím cử long đẳng cấp, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không biết cử long đẳng cấp phía dưới đầu kia cử long. Chính xác tới nói, là level 180 mười tinh long tộc đại tinh anh. Có thể tính là siêu cấp bốt. Mà đầu này cử long có cái không lớn không nhỏ bất. Cái kia chính là nó không cách nào rời đi cái này tòa không gian. Về phần tại sao không cách nào rời đi cái này tòa không gian, Sở U cũng không biết. Hắn chỉ biết là liền xem như chiến tử, nó vậy hội chiến tử ở đây làm một tên người trùng sinh. Sở U là biết thiên thế bên trong có một ít số lượng không nhiều bốt tồn tại bớt đấu pháp. Trước mắt đầu kia cử long liền là thuộc về loại này. Coi như Sở U dò xét nơi này hết thảy lúc, một thanh âm trong đầu xuất hiện. Lăn, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, lăn. He ra ra, nơi này chủ nhân không chào đón chúng ta đây, gọi ta lăn. Sở U đột nhiên mở miệng. He ra ra một mặt giật mình bộ dáng nhìn xem nam nhân. Vậy bỗng nhiên mở miệng. Vậy liền đánh nó có bộ dáng như vậy. Nói xong bàn tay quang mang lói lên. Xuất hiện một cái pho tượng. Pho tượng này chính là có thể triệu hoán 12 tinh viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng khôi lỗi thần khí. Đồng thời trong đầu đáp lại đối phương. Có thể đi. Có thể hay không mang mấy món nơi này đồ vật cùng lúc đó. Pho tượng sáng lên quang mang. Sở U bắt đầu giải phong triệu hoán. Làm càn sâu kiến đối phương nghe phi thường phẫn nộ. Ai, long tộc chỗ nào đều tốt, liền là tính tình rất lớn. Mau nhìn, long mở mắt he ra ra chỉ vào phía dưới to lớn màu tím cử long hưng phấn nói ra. Khi não hải xuất hiện câu nói kia lúc, phía dưới nhìn như ngủ say cử long nó mí mắt thình lình mở ra. Trong đó bên trong con ngươi trong nháy mắt liền nhìn mình bọn người. Thần sắc cực kỳ băng lãnh vô tình. Liền duy trì loại kia tư thế ngủ dương mắt nhìn xem nhóm người mình. Một cỗ vô hình áp lực lập tức từ nội tâm phù hiện. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc long ngữ chi lực từ trên thân rồng phun trào xuất hiện. Toàn bộ không gian đều run rẩy một cái. Hệ thống, đối phương thả ra uy áp mạnh mẽ, tiên kích linh hồn bảo vệ ngài miễn bị đối phương uy áp mặt trái hiệu quả. Hệ thống, ngài bộ đội đấu chiến ma cơ nhận uy áp. Toàn thuộc tính bị áp chế 27%. Hệ thống, ngài người hầu he ra ra nhận lấy uy áp. Toàn thuộc tính bị áp chế 6%. Hệ thống, thần thánh thiên sứ trưởng nhận lấy đối phương uy áp. Toàn thuộc tính bị áp chế 11%. Hệ thống, bát ma si cử long phong tỏa cả tòa không gian. Ngài không cách nào sử dụng về thành cùng bất luận cái gì phương thức truyền tống. Hệ thống, khu vực trừng phạt thổ long ngữ chi lực mà trở nên chuyển biến xấu. Có long ngữ nguyền rùa tồn tại. Đã chết rồi level 5 ngọa tào. Ha ha. Siêu cấp bốt liền là siêu cấp bốt a. Sở A nét mặt biểu lộ có chút ý cười. Bởi vì 12 tinh viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng khôi lỗi liền muốn triệu hồi ra hiện. Chỉ gặp thần khí pho tượng trong nháy mắt bắn đi ra. Ở giữa không trung ngừng lại. Ngay sau đó tản mát ra đại lượng hắc khí. Hắc khí lại hình thành một cỗ mãnh liệt không gian vòng xoáy. Cuối cùng, một đảo hình thể đồng dạng to lớn, toàn thân màu xám bạc tinh xảo thích khách trường bào đại thiên sứ trưởng từ bên trong xuất hiện. Tại sau lưng nó có 4 đối 8 chi to lớn màu xám cánh. Mà nó hai tay thì là cầm hai thanh hình dạng cùng đoạt hồn chi liêm như thế to lớn vũ khí. Thấy không rõ nó bộ dáng, toàn đều như ngầm tại trường bào bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ cực độ khí tức tà ác theo viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng xuất hiện mà đột nhiên tuôn ra hiện phía dưới bát ma si cử long tựa hồ cũng bị trong mắt cảnh tượng cho thấy khẽ giật mình. Trong mắt tựa hồ xuất hiện ngốc trẻ chi sắc. Nó có lẽ thật không nghĩ tới. Cái kia làm càn sâu kiến lại có như thế vương bài ai. Cũng là bởi vì có cái này chút bài. Sâu kiến mới sẽ thả tứ A. to lớn long thân thông suốt đứng lên một cỗ thái sơn áp đỉnh khí thế đột nhiên dương hiện. Cho người ta áp lực núi lớn bên ngoài còn có thật sâu sợ hãi. Thì giác hiệu quả đó là siêu bổng. Giống đi lại mấy bước mang theo đất sung núi chuyển chi thế. Mở ra miệng lớn. Bộ mặt dữ tợn bát ma si đối viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng gầm hét lên. Cái miệng đó dễ như trở bàn tay liền có thể thanh sở u cả người cho hoàn chỉnh nuốt vào. Sở u có chút nhíu mày bắt đầu. Rồng ngâm tiếng giống đối với hắn não bộ tạo thành sóng âm trùng kích. Đây là cách cử long có một khoảng cách đều sẽ trở thành dạng này. Thật không biết khoảng cách gần nghe được gào thét rồng ngâm âm thanh lại sẽ là như thế nào tình huống. Coi như bát ma si cử long hô lên đạo này rồng ngâm lúc. Nơi xa long đế trái tim đột ngột mãnh liệt địa hơi nhúc nhích một chút. Ngay sau đó một cỗ cường đại năng lượng mãnh liệt địa khuyết tán mà ra. Sau đó sở u liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Bát ma si a nhận long đế trái tim ra chỉ cường đại long ngữ chi lực. Uy áp hiệu quả tăng cường. Ngài đấu chiến ma cơ. Sơ cấp áp ma vương he ra ra. Thần thánh thiên sứ trưởng tại vốn có uy áp áp chế trên cơ sở. Lần nữa gia tăng 7% toàn thuộc tính áp chế hệ thống. Bát ma si a cử long năng lực đạt được cực mạnh tăng phúc hệ thống. Cảnh cáo bát ma si a cử long đột biến thành công. Từ 10 tinh đột phá đến 11 tinh hệ thống. Ngày chiến khôi viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng nhận long tộc thánh khí áp chế. Toàn thuộc tính bị áp chế 5% hệ thống. Tiên kích linh hồn bảo vệ ngài miễn bị đối phương uy áp mặt trái áp chế hiệu quả. Cỏ hắn sao nhìn đến đây. Sở u rốt cuộc phát giác được không được bình thường. Tình huống trước mắt cùng kiếp trước nghe được tình báo có nghiêm trọng xuất nhập còn có. Khôi lỗi thủy chung là khôi lỗi A. Ngưu bức nữa khôi lỗi nó vẫn là khôi lỗi A. Tại người ta chiến trường chính bên trên vẫn là lại nhận áp chế. Bởi vậy có thể thấy được chân thực long đế suốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Đồng thời nội tâm hiện lên một cỗ không rõ cảm giác. Sở u đã ý thức được. Hắn bị mình trí nhớ kiếp trước cho chơi một thanh nhất định là mở ra phương thức không đúng chiến đấu bắt đầu. Đã dung không được sở u suy nghĩ nhiều. Chỉ gặp bát ma si cử long trên thân xuất hiện hai cái to lớn năng lượng màu đen cầu. Đại lượng long ngữ chi lực tuôn ra hiện cách này khiến nó không gian xung quanh đều xuất hiện quấy. Xuất kích sở u mở miệng. 12 tinh viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng rút ra hai thanh to lớn đoạt hồn chi liêm. Sau một khắc bóng dáng liền biến mất không thấy. Tại chỗ mơ hồ lưu lại ra một đạo tàn ảnh. Vậy đúng lúc này. Bát ma si cử long thả ra hai viên to lớn năng lượng màu đen cầu. Bọn chúng đột nhiên tại chỗ nổ tung. Hơn 10 đạo loại cực lớn màu đen ba đồng trong một chớp mắt lấy bất quy tắc quý tích phương thức. Trong nháy mắt phạm vi khuyết tán ra kích đông hệ thống. Ngài nhận lấy long đế nguyền rùa cấp 3 hiệu quả. Ngài tiên kích linh hồn tiêu trừ long đế nguyền rùa cấp 3 hiệu quả hệ thống. Ngài đấu chiến ma cơ. Áp ma vương he ra ra. Thần thánh thiên sứ trưởng nhận lấy long đế nguyền rùa cấp 3 hiệu quả ngày thế nào lại là long đế pháp thuật chỉ gặp màu đen ba đồng khuyết tán về sau. Tất cả đấu chiến ma cơ trên thân đều xuất hiện một loại ăn mòn chi lực. Hừ. Bê. Xuất hiện hạ xuống. Thuộc tính nhận lấy suy yếu. He ra ra trên thân vậy xuất hiện màu đen ăn mòn chi lực. Nhưng mà he ra ra trên thân bạch xà bỗng nhiên lắc mình biến hóa. Trở thành một đầu quấn quanh ở trên người nàng bạch mãng. Chỉ gặp bạch mãng phun lưới. Nhiễm lấy he ra ra trên thân ăn mòn năng lượng. Một chút xíu thanh trừ. Ngọa tảo. Cái này cũng rất ngưu bức mà bát đại thần thánh thiên sứ trưởng thì là lẫn nhau thi triển thần thánh tình hóa kỹ năng. Vậy tại thanh trừ long đế nguyền rùa. Phía dưới. Bát ma si cử long đã cùng viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng đối chiến lên. Song phương tổn thương đều là cực mạnh. Lúc này, lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía viễn cổ long đế trái tim. Bất kể nói thế nào, bảo tàng lớn nhất đồng thời cũng là cửa ải lớn nhất khóa là ở chỗ này. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nội tâm yêu nguyên có điểm xấu cảm giác. Long đế trái tim mặc dù là trọng đại chỗ, nhưng bây giờ xuất hiện biến hóa như thế, phía dưới bát ma si a đã đột biến thành 11 tinh siêu cấp tồn tại. Như vậy cái này long đế trái tim hồi không hồi vậy sinh ra một loại nào đó biến hóa sao? Hiện tại chỉ có thể thử một lần lập tức tế ra tiên kích. Sau đó phạm vi áp chế hiệu quả phản tác dụng tại bát ma si a cử long trên thân. Áp chế đối phương 5% thuộc tính hệ thống. Long đế trái tim nhận tiên kích 2% áp chế hiệu quả làm xong đây hết thảy. Coi như chuẩn bị gọi tất cả mọi người công kích phiến cổ long đế trái tim lúc. Sở U giống như có cảm giác. Nhìn về phía dưới nào đó một chỗ. Chỉ gặp cái kia nguyên bản không có chút nào chỗ kỳ lạ trong khu vực. Nó không gian bỗng nhiên xuất hiện từng tia gợn sóng. Sau đó. Một đạo toàn thân mặc nhạt pháp bào màu tím nữ nhân xuất hiện. Nữ nhân này vừa xuất hiện nàng ánh mắt liền nhắm ngay mình cái kia trong mắt lạnh lẽo vô tình. Hào vô nhân tính hóa. Cả hai khoảng cách mấy trăm mét mơ nhưng là đều có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương bộ mặt biểu lộ. Lúc này trên mặt nữ nhân bỗng nhiên giơ lên một cái đường cong, sau đó một cái hoàn chỉnh cứng nhắc sáng tươi cười xuất hiện. Mà loại vẻ mặt này Sở U giống như đã từng quen biết. Chỉ là vì cái gì hội xuất hiện nữ nhân đâu. Giấy trắng, một yểm chứ không phải nhất yểm nhé. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 850 mình sáng tạo bất đấu pháp trong nháy mắt. Sở U liền nghĩ đến đại vu bà ngu xe trên mặt thần thái. Trong mắt nữ nhân kia. Nó thần thái cơ hồ cùng đại vu bà ngu xe không sai biệt lắm. Người biểu lộ là làm được. Nhưng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Có một loại cứng nhắc bắt chước không hài hòa cảm giác. Nếu như Sở U không có mặt thiếp mặt rõ ràng nhìn xem đại vu bà ngu xe trên mặt thần thái. Nói thật khi nhìn đến phía dưới vị kia nữ nhân lúc. Hắn không nhất định liền có thể một chút nhìn ra loại này hiện tượng dường gì. Nhiều lắm là chỉ là nội tâm có loại gì dạng cảm giác. Như vậy xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Kết luận là cái gì đây? Đáp án chính là vô luận là trước kia đại vu bà ngu xe vẫn là bây giờ thấy nữ nhân này, các nàng thân phận chân thật nhất định không phải nhân loại. Đại vu bà ngu xe trước đó vậy từ khía cạnh chính miệng thừa nhận nàng cũng không là một cái nhân loại. Như vậy thân phận các nàng đến cùng là ai? Trong nháy mắt nghĩ tới đây, Sở A nội tâm đã có đáp án. Trong tai nghe to lớn oanh minh chiến đấu âm thanh, trong mắt nhìn xem nữ nhân kia, chỉ gặp người mặc nhạt pháp bào màu tím nữ nhân động. Nàng trước hướng bước ra một chân, bước kế tiếp nàng liền ra bây giờ cách mấy chục mét mơ vị trí, vẫn như cũ dùng loại kia biểu lộ nhìn xem mình. Đối phương tinh vị là 9 tinh. Bát Ma Si A nếu là 18 không cấp, như vậy nữ nhân trước mắt này rất có thể cũng là 18 không cấp. Không phải vì sao nàng hội xuất hiện tại đã bị Bát Ma Si A phong tỏa cái này tòa không gian bên trong đâu. Giữa hai bên nhất định có căn bản quan hệ tồn tại A. Ta nên xưng hô ngươi Bát Ma Si A đâu, hay là nên xưng hô ngươi Long Đế đâu? Sở U căn cứ kiếp trước lịch duyệt, có suy đoán nói ra. Lúc này He Gia Gia đã ngăn tại trước người mình. Thần sủng đế cơ vậy làm xong chiến đấu chuẩn bị. 8 cái thần thánh thiên sứ trưởng càng là như vậy. Về phần 19 không cách đấu chiến ma cơ. Thì là đã xông về long đế trái tim nơi đó. Cũng đối nó động công kích. Chỉ là tình huống không thể lạc quan. Long đế trái tim mặt ngoài còn một tầng ô dù ngăn cản công kích. Cực kỳ kiên cố với lại đấu chiến ma cơ nhận áp chế cùng long đế nguyền rùa hai đại mặt trái hiệu quả. Các nàng hơn. Bây. Còn đang giảm xuống. Ha ha, nữ nhân lộ ra một cách để cho người ta tưởng lầm là thiên chân vô tà dáng tươi cười. Vì cái gì gặp được nhân loại đều là như thế thông minh đâu. Coi như thực lực như sâu kiến ngươi cũng là như thế. Nói tới chỗ này nữ nhân nhìn về phía Sở vũ khí. Trong mắt có kinh diễm chi sắc. Đây là cái gì vũ khí? Áp chế ta lực lượng nơi phát ra liền là nó sao? Xem ra ngươi đúng là long tộc thân phận. Nghe đến đó, trên mặt nữ nhân bắt chước nhân loại khinh thường thần sắc, cực kỳ cứng nhắc. Ta hiện tại bộ dáng này thật là Bát Ma Si A hình người thể. chỉ là bát ma si a long hồn đã bị ta cầm giữ. Thật là ngu xuẩn kẻ yếu a, lại dám đối ta trái tim nghĩ cách đâu. Nghe được đối phương nói như vậy, Sở U bỗng nhiên thở dài một hơi. Nguyên lai ngươi chẳng qua là long đế tàn niệm thể a. Có ý tứ gì? Nữ nhân lộ xảy ra nguy hiểm ánh mắt. Ta hiểu được. Sở U xác thực minh bạch. Đây rõ ràng liền là một cái thần thánh cấp nhiệm vụ a. Chỉ là không biết nhiệm vụ xuất xứ ở nơi đó. Bây giờ bị mình lấy thô bạo phương thức cho hoàn toàn đảo loạn. Mà nhiệm vụ này bên trong một cái mắt đoán chừng liền là mang người chơi đi vào sóng dữ chi khúc trung lập hải đảo. Long đế đã chết, chết rất lâu, cái này ta là rõ ràng, ngươi không cần ngụy trang. Mà ngươi bất quá là đản sinh ra một tia tà niệm mà thôi. Bát ma si cử long hiện long đế trái tim. Nàng muốn thôn phệ có được quả tim này. Bởi vì cái này có thể làm cho nàng càng có cơ hội trở thành mới long đế. Chỉ là tại thôn phệ quá trình bên trong. Ngươi xuất hiện nghe đến đó. Nữ nhân đôi mắt đẹp sáng lên. Tựa hồ cực kỳ mừng rỡ Sở U thế mà có thể đoán cặn kẽ như vậy. Bởi vì tình huống như vậy đảo ngược. Bát ma si a long hồn bị giam cầm ở long đế trái tim bên trong. Thôn phệ tiến hóa xuất hiện vấn đề trọng đại. Long hồn nhận lấy cường đại quấy nhiễu. Bởi vậy ngươi hấp thụ bát ma si a lực lượng. Mà thừa cơ đoạt xá bát ma si a cử long thân thể nói tới chỗ này. Sở U lại lắc đầu. Nhưng ngươi cũng không hề hoàn toàn xóa đi bát ma si a ý thức. Các ngươi hiện tại vẫn còn tranh đoạt trạng thái. Chỉ là ngươi chiếm thượng phong. Sau đó duỗi ra ngón tay lấy nữ nhân. Ngươi căn bản mắt. Liền là muốn trở thành long đế. Nhưng ngươi bây giờ không phải là long đế, tựa hồ ẩm ẩm có thể tìm ra nơi mấu chốt. Đầu này cử long long hồn kỳ thật bị long đế trái tim chính đang từ từ đồng hóa bên trong. Nói cách khác đầu này tên là Bát Ma Si cử long ở vào bị đoạt xá trạng thái, nàng không cách nào khống chế mình. Nàng long hồn ý thức thậm chí khả năng đều là mơ hồ trạng thái. Bởi vậy long đế tà niệm thể thừa cơ chiếm cứ Bát Ma Si long thân. Mà cử long đều có thể sáng tạo một cách bản mệnh vật hình người thể. Bởi vì dạng này mới có thể tại bản thể tiến vào ngủ say lúc. Để cho mình hình người thể tiếp tục trên thế gian thu thập lực lượng. Hoặc là sáng tạo thế lực các loại. Nữ nhân trước mắt này. Thân thể là Bát Ma Si A bản mệnh vật hình người thể. Linh hồn ý thức thì là long đế tà niệm thể. Nàng khẳng định ở bên ngoài thu thập một ít cường đại nguyên vật liệu. Để tại long đế trái tim triệt để hoàn thành đoạt xá Bát Ma Si A long thân về sau. Để long đế trái tim tái giá đến Bát Ma Si A trong thân thể. Mà lúc kia Bát Ma Si A vậy cũng không phải là Bát Ma Si A. Cái này cũng giải thích ra. Vì cái gì hiện tại Bát Ma Si A cử long khi nhìn đến 12 tinh một yểm đại thiên sứ trưởng về sau. Thế mà có thể triệu hoán cũng có được long đế lực lượng. Còn có thể sử dụng long đế pháp thuật. Cùng long đế trái tim sinh ra thiên ti vạn lũ thần kỳ quan hệ. Vậy có thể giải thích ra. Vì cái gì Bát Ma Si A cử long không cách nào rời đi nơi này. Nó nhất định phải thủ hộ long đế trái tim. Sở U sở dĩ có thể nghĩ tới những thứ này. Một cách là kiếp trước lịch duyệt. Cái thứ hai thì là có liên quan nơi này bất đấu pháp. Chỉ là chiếu tình huống trước mắt đến xem. Bước đấu pháp rất có thể không sử dụng được. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu. Mở ra phương thức liền bất thường. Những gì mình biết có quan hệ ký ức dựa theo tình huống bây giờ đến xem. Hẳn là thiếu khuyết cái nào đó trọng đại đạo cổ cùng kiếp trước tình báo cũng không hoàn chỉnh tỉ như công kích long đế trái tim. Không nên xuất hiện ô dù. Càng không nên khiến cho Bát Ma Si A cử long đột biến thành 11 tinh tồn tại, càng không nên hội xuất hiện nữ nhân này. Mà bây giờ đối mặt tình huống, rất có thể mạnh hơn đẩy mạnh nơi này hết thảy, bất quá đối phương đột biến thành 11 tinh vậy có một loại nào đó chỗ tốt. Cái kia chính là nếu giết chết 11 tinh tồn tại, tuôn ra tới trang bị có tỷ lệ thu hoạch được cao hơn vật phẩm. Lấy được kinh nghiệm giá trị đó cũng là dựa theo 11 tinh mà tính nha. Như vậy Bát Ma Si A hình người thể tại sao là nữ nhân đâu? Đáp án đương nhiên là Bát Ma Si A Cử Long là một đầu trưởng thành mẫu cử long A, thật là một cái khổ cực mẫu cử long. Chỉ có một viên long đế trái tim, làm sao có thể sẽ trở thành long đế. Bất quá, ta có thể cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là long đế, lực lượng đó cũng là không trọn vẹn. Ha ha ha, nữ nhân ra chun gió tiếng cười rất là dễ nghe. Chỉ là nàng bộ mặt biểu lộ theo sở u, đó là càng xem càng cảm thấy không hài hòa. Cười cọng lông đánh chết nàng. Thế là He Ra Ra cùng 6 cái thần thánh thiên sứ trưởng xuất động, lưu lại 2 cái thần thánh thiên sứ trưởng bảo hộ lấy mình. Nhưng mà nữ nhân cũng không đối chiến. Chỉ gặp nữ nhân bóng sáng tại chỗ biến mất. Sau một khắc nàng liền xuất hiện tại sở trước mặt. Bàn tay hóa thành hình rồng trảo trạng, mang theo cường đại long ngữ chi lực đối sở u bộ mặt đánh tới. Cản hồng lăng chặn lại đối phương công kích. Cùng lúc đó He Ra Ra ác ma pháp thuật đã đánh vào nữ nhân trên người. Nữ nhân tựa hồ rất không cam tâm, đối hồng lăng liên tục xuất thủ mấy lần, nhưng đồng đều cáo thất bại. Hồng lăng cực kỳ kiên cố, căn bản là không cách nào xuyên thấu tổn thương đến nhân loại bên trong. Lại nói bản thân nó còn nhận lấy tiên kích áp chế hiệu quả. Đáng chết, đây là vật gì? Nữ nhân có vẻ hơi tức hổn hển. Bởi vì He Ra Ra ác ma pháp thuật cùng thần thánh thiên sứ trưởng công kích, có thể đối nàng tạo thành rất mạnh tổn thương. Chỉ là nó không biết, ở vào hồng lăng bên trong sở a nó trong mắt lại là có vẻ kỳ dị. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình tại sở quốc đụng phải cái kia bị vật thí nghiệm xâm chiếm bốt mà tình huống trước mắt cùng một lần kia đụng phải tình huống. Sao mà tương tự, chỉ là trong này vẫn là có bản chất khác nhau. Sở quốc cái kia bốt là bị vật thí nghiệm xâm chiếm, đó là chân chính ngoại bộ niệm thể. Nó bản chất không thuộc về thiên thế. Mà nữ nhân trước mắt này vô luận là thân thể vẫn là ý thức, đều là thiên thế cao đẳng số liệu. Nhưng mà sở u là ai? Hắn là người trùng sinh. Hắn thấy long đế tà niệm thể chỉ có một cái. Vô luận là trước mắt nữ nhân vẫn là một bên khác bát ma si a cử long, cũng chỉ là tà niệm thể phân ra tới tà niệm đang thao túng mà thôi. Nhằm vào loại tình huống này, sở u nghĩ đến tự thân niệm lực, nghĩ đến liền làm. Lập tức con mắt liền biến thành màu xám. Dẫn đến loại tình huống này xuất hiện chỉ có thể là sở u trong nháy mắt liền thả ra bàng bạc niệm lực. Cũng rất nhanh liền thành công xâm lấn đối phương não bộ. Mà giờ khắc này nữ nhân trong mắt xuất hiện ngốc trẻ chi sắc. Nó nguyên bản linh hồn ý thức vốn là không tồn tại, cho nên đối với niệm lực công kích không có chút nào chống cự chi lực. Nó duy nhất có thể phản kháng liền là trong đầu cùng sở a niệm lực tiến hành chém giết. Bởi vậy sở u cảm nhận được đối phương trong đầu cái kia mãnh liệt phản kháng ý chí, đồng thời cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được cỗ này phản kháng ý chí đồng dạng là từ bên ngoài đến niệm thể. Hiện tại sở u muốn làm liền là cẩn thận thăm dò thủ pháp tới thanh nữ nhân trong đầu niệm thể cho thanh trừ ra ngoài. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 851 chiến đấu kịch liệt hóa tại phe thứ 3 trong thân thể. Phương thức chiến đấu là trực tiếp nhất. Liều đến liền là ai tinh thần lực càng thêm cường đại. Liều đến liền là lượng tiêu hao. Nhưng long đế tà niệm nó bản thể thủy chung tại long đế trái tim bên trong. Tại nữ nhân cố thân thể này bên trong căn bản là không có cách cùng sở đối kháng. Đối phương trong đầu điều khiển thần thức rất nhanh liền bị sở a niệm lực thanh trừ đi ra. Sở u không có phản khống chế cố thân thể này. Vừa mới tiêu hao rất nhiều, trong đầu có chút điểm cảm giác hôn mê. Đồng thời niệm lực là sở u lớn nhất ỷ vào. Là hắn lớn nhất áp chủ bài. Hắn nhất định phải cam đoan có đầy đủ niệm lực lấy ứng đối thế giới hiện thực khả năng tùy thời xuất hiện. Bất luận cái gì đột sự kiện. Bởi vậy khi nữ nhân điều khiển thần thức bị thanh trừ sau khi rời khỏi đây, nữ nhân liền triệt để từ bỏ phản kháng. Khi He Ra Ra bọn người lần nữa động lúc công kích, nữ nhân bị tổn thương pháp thuật cho trùng kích thật xa. Hừm. Đây. Càng là nhận lấy hạ xuống. Cuối cùng nữ nhân lấy vật rơi tự do phương thức rủ xuống đi. Lúc này sở thông suốt quay đầu nhìn về phía long đế trái tim. Chỉ gặp long đế trái tim mãnh liệt địa hơi nhúc nhích một chút. Bề ngoài nhan sắc trở nên càng thêm đen đỏ lên. Đồng thời có năng lượng cường đại xuất hiện. Sau một khắc cường phạm vi lớn tổn thương pháp thuật từ long đế trái tim bên trong phát nổ đi ra. Cực đảo hỗn thiên lăng đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy loại hiện tượng này kịp thời thanh sở cho màng bao. Mà bắt đầu, tám đại thần thánh thiên sứ trưởng càng là vì bọn nàng mình ra trì quang thuẫn kỹ năng. Ba tất cả mọi người đều hứng chịu tới công kích tổn thương. 19 không cách đấu chiến ma cơ ra bén nhọn tiếng kêu rên. Hè ra ra. Gọi đấu chiến ma cơ toàn bộ công kích nữ nhân kia. Cho đến chết nói xong sử dụng một chương thượng cấp kinh nghiệm chú phù. Tốt. Hè ra ra làm đấu chiến ma cơ trên lý luận mẫu thân. Càng là cùng sở u có linh hồn khế ước quan hệ. Lại là áp ma vương. Bởi vậy nàng là có thể mệnh lệnh đấu chiến ma cơ. Điểm này sở u từ he ra ra thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong đã biết. Chỉ gặp 19 không cách đấu chiến ma cơ đột nhiên huy động 6 cánh áp ma cánh. Hướng một bên khác phương hướng phía dưới bay đi. Các nàng muốn tìm vừa rồi nữ nhân kia thân thể. Cũng công kích trí tử làm bát ma si a hình người thể. Nữ nhân kia lúc nào cũng có thể sẽ bị long đế tà niệm thể lần nữa điều khiển. Lại nói 18 không cấp 9 tinh tinh anh còn tại đó. Xếp chết nàng vậy có thể thu được to lớn điểm kinh nghiệm có được hay không? Lúc này long đế trái tim bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện mấy cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy ở giữa có hồng mang ở bên trong. Khắp chung quanh càng là có khí tức cường đại đang cuộn trào. Nhìn đến đây sở A nội tâm giật mình. Không tốt, đối phương xem ra muốn tinh chuẩn đả kích rất nhanh. Long đế trái tim mãnh liệt địa nhảy động một cái. Chung quanh 7 cái vòng xoáy màu đen bên trong hồng mang liền bắn ra xạ tuyến. Mà lúc này đây 8 cái thần thánh thiên sứ trưởng thế mà sử dụng một loại gia trì tính tổ hợp phòng ngự pháp thuật. Để tự thân cùng sở U He ra ra đế cơ đều ở vào quang thuẫn bên trong. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy thần thánh thiên sứ trưởng nhóm tiếp tục vì quang thuẫn rót vào thần thánh năng lượng. Tổ hợp thần thánh màn sáng lồng phòng ngự từ long đế trái tim bắn ra 4 đầu xạ tuyến đánh trúng tại quang thuẫn phía trên. Sinh ra đại lượng bảo tạc tính chất quang mang. Loại hiện tượng này rất nhanh biến mất. Thần thánh thiên sứ trưởng nhóm tập hợp chi lực thành công chống cự long đế pháp thuật. Nhưng là có khác 3 đầu xạ tuyến lại là hướng về đấu chiến ma cơ phương hướng bắn đánh ra ngoài. Sau đó sở u liền thấy nhắc nhở. Hệ thống. Ngày có 6 chỉ mới 6 cánh đấu chiến ma cơ tổn lạc long đế trái tim xạ tuyến là có xuyên thấu tính. Kích bên trong một cách địch nhân cũng không hồi biến mất. Mà là xuyên thấu thân thể tiếp tục dựa theo quý tích bắn ra. Một trận chiến này. Để sở u mở phục đến nay. Lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa xuất hiện chiến tổn triệt tiêu hồng lăng. Ngón trỏ điểm tại mình mi tâm trên đồ án. Tới biến thân. Còn có he ra ra. Hai người đồng thời thi triển 5 tinh đấu chiến áp ma vương biến thân kỹ năng mà đoạn này khe hở long đế trái tim không có bất kỳ cái gì động tác. Thần thánh thiên sứ trưởng nhóm triệt hạ tổ hợp màn sáng thần thánh lồng phòng ngự. 10 giây sau. Sở u hoàn thành 5 tinh biến thân. Thân thể trở nên cao to mà một bên he ra ra thì là hóa thân thành cao cấp áp ma trạng thái. Thân hình muốn so 10 mét cao sở u còn cao lớn hơn được nhiều. Một đôi áp ma xí bàng phi thường to lớn. Trên đầu càng là có sừng dây trạng cử giác. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy he ra ra trên người trên mặt đều có màu đen đấu chiến đồ án đường cong. Mà he ra ra phần bụng phía dưới bộ phận. Thì là thân rắn rắn này thân không phải kia thân rắn. He ra ra thân rắn có áp ma hệ tổ chức cấu tạo. Đương nhiên. Thân rắn là phi thường thô to. Cho người ta một cỗ mãnh liệt uy hiếp tính cùng bàng bạc lực lượng cảm giác. Đồng thời. He ra ra con mắt là màu xám. Với lại trong mắt con ngươi vậy sinh cải biến. Đó là một cái hiện màu xám một đường nhỏ. Loại này con ngươi cấu tạo nhìn phi thường có tập trung tính. Bị đôi mắt này nhìn chăm chú. Sẽ cho người mãnh liệt đứng ngồi không yên cảm giác. Tựa như tự thân trở thành con mồi như thế. Nội tâm khủng hoảng đứng ngồi không yên. He ra ra song đồng tràn đầy hào vô nhân tính hóa sắc thái. Chỉnh thể hiệu quả tới nói. He ra ra loại này biến thân hình thái phi thường có sợ hãi lực. He Ra Ra trên thân bạch xà biến mất không thấy. Đó là biến thân dung hợp mà xuất hiện tình huống. Đồng thời biến thân về sau He Ra Ra nó ác ma lực lượng hồi xuất hiện cực mạnh tăng phúc hiệu quả. Đồng thời sinh mệnh lực cũng là tăng nhiều. Nàng thời gian biến thân nhiều nhất có thể tiếp tục 2 giờ. Biến thân kết thúc về sau thân thể hội ra hiện suy yếu hiện tượng. Ngươi đi công kích bát ma si cử long, những người khác đi theo ta. Sau đó nơi này phân ra hai đạo lộ tuyến. Một đạo là He Ra Ra trợ giúp một yểm đại thiên sứ trưởng cùng một chỗ công kích 11 tinh bát ma si cử long. Một quy tắc là sở u mang theo đế cơ cùng 8 cái thần thánh thiên sứ trưởng đi tới long đế trái tim phía trước. Ngay sau đó liền gọi tất cả mọi người đối nó công kích. Sở u mình càng là rút ra tiên kích đối long đế trái tim vung chặt. Một kích này vung chém đi xuống đối ô dù sinh ra không gian ba động hiệu quả. Tiên kích đối tuyệt đại đa số bảo hộ thuẫn tồn tại không nhìn tính. Nhưng bây giờ đối tượng thì là có long đế khí tức bảo hộ thuẫn. Bởi vậy cũng không có làm đến không lọt vào mắt hiện tượng. Nhưng từ trước mắt loại tình huống này đến xem. Đối với long đế bảo hộ thuẫn làm ra thêm tiêu hao đối phương năng lượng hữu hiệu hiệu quả. Mà thần thánh thiên sứ trưởng công kích cùng đế cơ công kích. Long đế bảo hộ thuẫn chỉ là xuất hiện màn sáng ngăn cản quang mang hiện tượng. Nhìn giống như không có tác dụng giống như. Lập tức nội tâm chấn động, lập tức gọi đế cơ cùng 8 đại thần thánh thiên sứ. Trưởng gia nhập đối 11 tinh bát ma si cử long công kích. Đầu kia cử long long hồn ý thức ở vào bị đoạt xá trạng thái. Hiện tại hành vi hoàn toàn là nhận long đế tà niệm thể khống chế mà thôi. Mặc dù công kích tổn thương cùng các phương diện thuộc tính trên diện rộng tăng cường. Nhưng là mấu chốt nhất kinh nghiệm chiến đấu lại không cách nào kế thừa. Cho nên, đầu kia cử long chỉ có thể nói là chỉ có một thân man lực lại không có chút nào đầu óc. Chiến thuật cái gì? Không còn. Sau đó sở u thì tiếp tục sử dụng tiên kích không ngừng đối ô dù tiến hành công kích. Loại này không ngừng nghỉ công kích tại theo thời gian chuyển rời dần dần có hiệu quả. Có thể nhìn thấy long đế trái tim ô dù càng ngày càng hư hóa. Coi như đây là long đế trái tim lần nữa nhảy lên. Sau đó xuất hiện cùng vừa rồi như thế 7 cái vòng xoáy màu đen công kích pháp thuật. Sau đó 7 đầu xạ tuyến cùng nhau hướng sở oanh kích. Khoảng cách gần như thế. Trong nháy mắt thanh công kích tại mục tiêu trên thân. Ăn. Sở u sớm đã mở ra hồng lăng. Cái này một đợt công kích để hồng lăng nguyên khí giá trị giảm xuống 14 vạn công kích biến mất sau sở u cũng vô dụng lập tức lại cử động công kích. Mà là trong tay xuất hiện pho tượng thần khí. Sau đó bắt đầu vì thế vật thêm chú nguyên khí giá trị ăn. Dùng là thiên địa nguyên khí thạch. Một yểm đại thiên sứ trưởng thời gian tồn tại vì 20 phút đồng hồ. 20 phút đồng hồ về sau nếu như chủ nhân còn muốn để hắn tiếp tục chiến đấu tiếp tục tồn tại. Nhất định phải đối pho tượng thần khí thêm chú nguyên khí giá trị ma thống chi nhãn nhìn một chút bát ma si cử long hơn. B. Đối phương còn có một nửa hơn. B. Đã như vậy vậy liền thêm chú 50.000 nguyên khí giá trị tốt. 10.000 nguyên khí giá trị có thể vì một yểm đại thiên sứ trưởng tiếp tục một phút đồng hồ thời gian. 50.000 nguyên khí giá trị cái kia chính là 5 phút đồng hồ thời gian sau đó sở u tiếp tục sử dụng tiên kích công kích long đế trái tim ô dù. Cùng lúc đó, tại một bên khác cái kia đắc hào vô ý thức nữ nhân đột nhiên mở mắt. Có thể nhìn thấy chung quanh có 184 cái đấu chiến ma cơ tại công kích lấy nó. Lúc này nó hơn. Bê. Chỉ còn cuối cùng 2 ô vuông. Phải biết nó cố thân thể này thế nhưng là 18 không cấp 9 tinh tồn tại. Càng là thượng tầng long tộc cử long hình người thể. Có rất mạnh tổn thương kháng tính. Bởi vậy nó bây giờ còn chưa có chết. Giờ phút này đột nhiên hét lên một tiếng. Cường liệt long ngữ chi lực từ trên thân tuôn ra hiện. Sử dụng một đạo phạm vi cường lực long ngữ pháp thuật. Rất nhiều đấu chiến ma cơ đều bị đánh trúng. Tại cấp độ này bên trên. Không phải dựa vào tránh né động tác liền có thể làm được né tránh. Sau đó nữ nhân hướng một cách phương vị phá vây mà đi. Quá trình bên trong giết chết 6 chỉ hơn. B. Vốn cũng không nhiều đấu chiến ma cơ. Tựa hồ là cảm nhận được chủ thể bát ma si cử long nguy hiểm. Nữ nhân ánh mắt xuất hiện kinh hoàng. Sau một khắc nó trực tiếp sử dụng không gian thuần di pháp thuật. Mà ở cách nào đó ở giữa đoạn, một cái to lớn mà lăng lệ ác ma chi thủ mở ra bàn tay. Sau một khắc, nơi tay mặt bàn tay trước của hắn nữ nhân bóng dáng liền hiện ra. Mà nữ nhân đầu thì là mâu thuẫn tại ác ma trong lòng bàn tay. Ác ma không gian cắt đứt thuật sau đó nữ nhân liền hiện ngăn trở mình. Là một đầu to lớn cao cấp ác ma. Một đôi to lớn sừng dây mũi nhọn giờ phút này chớp động lên ác ma năng lượng. Nàng một cặp to lớn cao cấp ác ma chi rực. Thân thể cấu tạo cực kỳ lăng lệ bá khí đồng thời còn có màu đen đấu chiến đồ văn. Bên dưới thân càng là tráng kiện tràn ngập lực lượng cảm giác thân rắn ác ma vương. Sau một khắc, he ra ra ma trưởng bên trong thoáng hiện phát hỏa ra ác ma đồ văn. Đồng thời đại lượng ác ma lực từ đó bảo oanh oanh hai nơi dị thường vang rồi tiếng oanh minh đồng thời bảo chấn động. Cái này khiến phía trên chính đang sử dụng cao cấp nguyên vật liệu thu thập khí thu thập Lâm Lạc Nhi ánh mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Nàng biết sở u cùng chỗ sâu nhất cử long triển khai quyết đấu. Chỉ là không nghĩ tới động tính sẽ lớn như vậy sau một khắc Lâm Lạc Nhi liền mơ hồ nghe được từ chỗ sâu nhất lần nữa truyền đến thanh âm. Chỉ là thanh âm kia tràn đầy gào thét chi ý. Bát Ma Si cử long ra tiếng ai minh. 12 tinh một yểm đại thiên sứ trưởng tại vừa mới đối với nó sử dụng cường đại đỉnh cấp tử vong kỹ năng. Đạo này kỹ năng rất có đặc tính. Cái kia chính là lúc trước trong chiến đấu. Một yểm đại thiên sứ trưởng tại Bát Ma Si trong thân thể in dấu xuống rất nhiều tầng cao nhất cấp tử thần luồng khí xoáy huyệt. Mà tại một khắc trước loại này tầng cao nhất cấp tử thần luồng khí xoáy huyệt tại Bát Ma Si trong thân thể bố trí xong. Cũng trong nháy mắt sử dụng có thể xoáy huyệt bảo tạc cao cấp tử vong kỹ năng. Trong nháy mắt đó, Bát Ma Si trong cơ thể tử thần luồng khí xoáy huyệt toàn đều nổ tung. Cũng sinh ra mắt xích tử vong hiệu ứng. Bởi vì chúng nó vị trí chỗ ở là long trong thân thể nhược điểm chỗ. Có thể nói, 12 tinh một yểm đại thiên sứ trưởng đối Bát Ma Si cử long tạo thành cực mạnh nhược điểm chí mạng công kích. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 852 dung hợp long đế trái tim hiện tại Bát Ma Si cử long hơ. B. Còn lại 1/3. Mà 12 tinh một yểm đại thiên sứ trưởng hơ. B. Giảm xuống 3 cách. Tổng cộng có 10 cách chung quanh 8 cái thần thánh thiên sứ trưởng nó hơ. B. Vậy đều có khác biệt trình độ hạ xuống. Một chỗ khác tiếng oanh minh thì là he ra ra tạo thành. Tại cảm nhận được đấu chiến ma cơ gào thét cùng sau khi chết, vận dùng ý niệm xin chỉ thị sở u về sau, nàng liền đi qua. Cũng sử dụng ác ma không gian cắt đứt thuật thành công chặn lại sử dụng không gian thuần di pháp thuật nữ nhân. Sau đó ác ma năng lượng tuôn ra hiện, cũng bắt lại chỉ còn hai ô vung hơn. B. Nữ nhân. Cuối cùng cường đại ác ma pháp thuật liền trong tay phát nổ. Đấu chiến ma cơ tử vong nhắc nhở để sở u ánh mắt càng lạnh hơn. Trong tay động tác công kích không ngừng. Đúng lúc này long đế trái tim lần nữa xuất hiện 7 cái vòng xoáy màu đen lỗ đen. Oanh cực đảo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị lần nữa hạ xuống 16 không vạn. Chỉ còn 28 không vạn nguyên khí đáng giá. Công kích biến mất về sau, sở u công kích lần nữa ô dù. Nhưng mà cũng chính là lần này công kích, ô dù triệt để biến mất không thấy. Lập tức con ngươi mãnh liệt địa co rụt lại, trong tay tiên kích tiên lực tuôn ra hiện. Thiên vận hơn nữa lập tức từ thân trên thân sần hiện ra một loại tiên hoa chi mang. Cái này khiến trước mặt to lớn màu tím đen long đế trái tim run rẩy một cái. Tựa hồ cảm nhận được tiên lực kinh khủng thiên vận thế công giống nơi xa truyền đến rồng ngâm tiếng gầm gừ. Thanh âm kia bên trong tràn đầy một cỗ bất khuất cùng gào thét. Bát Ma Si cử long lần nữa bị áp chế. Chỉ là có được long đế khí tức nó lần này nhận áp chế hiệu quả tại 20%. Mà không phải 50%. Nhưng thì tính sao thiên vận ném mạnh sở u thình lình dơ lên tiên mang phun trào tiên kích. Nhắm ngay long đế trái tim liền là hung hăng vung ra không một đạo gầm thép từ long đế trái tim bên trong truyền đến. ta là long đế chỉ gặp tiên kích đâm vào long đế trái tim. Nổ tung rất nhiều chất lỏng. Trong đó càng là có màu đỏ tươi huyết dịch. Chỉ gặp một kích này thế mà để cả tòa không gian sinh ra chấn động. Long đế trái tim sinh trường xuất hiện sinh vật tổ chức kết cấu có tự động xuất hiện sụp đổ. Đại lượng chất lỏng từ bên trong phun dũng mãnh tiến ra. Sau đó một đạo màu đen không gian vòng xoáy xuất hiện tại mặt ngoài, nhìn Sở Vũ ánh mắt khẽ giật mình. Cùng lúc đó, Bát Ma Si cử long trong mắt xuất hiện ngốc trệ. Toàn bộ thân thể đều không động. Tùy ý một yểm đại thiên sứ trưởng cùng thần thánh thiên sứ trưởng công kích thân thể nó. Vậy đúng lúc này, Sở Vũ trên thân xuất hiện đại lượng thăng cấp quang mang hệ thống. He ra ra giết chết Bát Ma Si A hình người thể khăn lỗ hạ hệ thống. Bát Ma Si A cử long bởi vậy nhận lấy khá mạnh suy yếu hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài thăng cấp hệ thống. Ngài đẳng cấp trước mắt vì Level 122 hệ thống. Ngài kích hoạt lên đấu chiến thần thể 6 tinh biến thân. Mời dành thời gian xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ hệ thống. Người chơi U Manh Giao Giao Tương gia nhập công hội hệ thống. Tiên kích đánh trúng vào long đế trái tim tâm hồn. Khiến cho bắt đầu tiết lộ biến mất long đế long ngữ chi lực hệ thống. Long đế tàn hồn thả ra Bát Ma Si A long hồn. Bát Ma Si A cử long đến để khôi phục tự do hệ thống. Long đế tàn hồn tiến vào tiếp tục suy yếu trạng thái. Trước mắt chỉ số vì 59%. 58%. 5% hệ thống. Long đế trái tim xuất hiện không thể nhịp tổn thương. Hạch tâm tâm hồn long ngữ chi lực đang tải thêm tiêu tán bên trong. Tựa hồ long đế trái tim bên trong có không gian kỳ dị. Một hồi lâu tiên kích mới xuất hiện. Từ long đế trái tim phía sau xuyên thủng mà ra. Vậy đúng lúc này, Bát Ma Si A cái kia ngốc trẻ ánh mắt dần dần xuất hiện thần sắc. Nhưng mà 12 tinh một yểm đại thiên sứ trưởng nhưng sẽ không để ý trên người đối phương gì thường. Tiếp tục công kích. Ăn. Thần thánh thiên sứ trưởng nhóm vậy sẽ không để ý. Đế cơ càng không quan tâm. Cầm tiên kích Sở Vũ tiến nhập màu đen trong không gian. Sau đó hai chân đáp xuống có sinh vật đường vân trên mặt đất. Sở Vũ xuất hiện tại một tòa kỳ dị sinh vật trong cung điện. Đồng thời hắn liếc mắt liền thấy cuối cùng nơi đó có một vị lão giả. Lão giả có tay vịn một cái trong suốt cấu tạo kỳ lạ giá đỡ. Giống như là đang chống đỡ suy yếu thân thể. Giá đỡ đỉnh thì là có một cái không ngừng xoay tròn tinh cầu. Tinh cầu là màu đậm. Có màu đậm đỏ thấm xanh tím bốn loại nhan sắc. Đồng thời chung quanh vậy có như thế nhan sắc khí tức vật. Loại màu sắc này Sở U biết đó là long ngữ chi lực. Hệ thống, ngài đi tới long đế trái tim phòng không gian bên trong. Ngươi vũ khí đối trái tim tạo thành không thể nhịp tổn thương. Lão giả nâng lên phẫn nộ mặt nhìn xem tiến đến Sở A nói như thế. Ngươi đều sắp phải chết đâu nói tới chỗ này. Sở U trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt lão giả. Đối phương là niệm thể trạng thái đặc thù. Đó là không nhìn thấy tinh vị không nhìn thấy hơn. B. Nhưng Sở U biết. Loại tình huống này chỉ có tại cực kỳ địa phương đặc thù mới có thể nhìn thấy. Tỉ như nơi này. Đồng thời, bất luận cái gì đẳng cấp người chơi nếu như xuất hiện ở đây, đều có thể đối đặc thù niệm thể tiến hành công kích, cũng tạo thành tổn thương. Tuyệt đại đa số tình huống tới nói, xuất hiện tại loại hoàn cảnh này người chơi nó đẳng cấp đều tại 100 cấp trở lên. Lão giả càng ngày càng suy yếu, tựa hồ không cần công kích. Thật là không nghĩ tới, sẽ là lấy một loại cuộc diện như vậy kết thúc. Thật là không cam tâm đâu. Nghe lão giả lời nói, Sở U trên mặt phù hiện khinh thường dáng tươi cười. Nơi này tất cả mọi thứ đều là ta. Mà ngươi đã là sắp chết phế vật. Ha ha. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Vu ta mai thứ 6 long đế đem hội báo thù cho ta. Đó là chân chính long đế. Sau khi ta chết nó đem biết nơi này mọi chuyện nghe được tin tức này. Sở U có chút mở to hai mắt. Sau một khắc. Lau Sở U huy động tiên kích mấy lần liền thanh lão giả đánh chết. Lão giả cũng không để lại thi thể. Mà là hóa thành xương mù khí tiêu tán. không có để lại bất luận cái gì trang bị cùng điểm kinh nghiệm. Sau đó Sở U nhìn về phía cái kia chính đang xoay tròn màu đậm tinh cầu. Chỉ gặp hắn vươn tay đụng chạm tại tinh cầu phía trên, ngay sau đó liền truyền đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Long đế trái tim tâm hồn đang tại tiêu tán long ngữ chi lực. Làm đe la na long tinh thạch tưới nhuần căn nguyên. Một khi tâm hồn long đế long ngữ chi lực hoàn toàn biến mất. Nơi này đem không cách nào tiếp tục tái sinh đe la na long tinh thạch. Hệ thống kiểm chắc đến long đế trái tim có không thể làm trái tổn thương, ngài không cách nào đối nó tiến hành chữa trị. Hệ thống. Bởi vì không cách nào chữa trị. Long đế trái tim tâm hồn thuộc về vật vô chủ. Nó bản năng tác động ngài cùng nó tiến hành dung hợp hệ thống. Ngài còn có một loại khác lựa chọn. Không biết dung hợp. Phải chăng tiến hành nhìn thấy cái này hai đạo hệ thống nhắc nhở. Sở A nội tâm mãnh liệt địa chấn động. Vừa rồi lão giả lời nói mang đến phẫn nộ giống như thủy triều biến mất. Cũng làm như lúc này. Ánh mắt của hắn khẽ động. Bỗng nhiên quay đầu hướng về sau nhìn xem. Sau đó khởi hành bay ra ngoài. Vừa ra bên ngoài bây giờ. Sở U liền nghe đến một tiếng gào thét. Bát Ma Si A cử long cái kia to lớn thân thể từ giữa không trung buông xuống. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên. Cùng lúc đó đại lượng thăng cấp quang mang lần nữa xuất hiện giáng lâm trên người Sở U. Hệ thống, một yểm đại thiên sứ trưởng giết chết Bát Ma Si A cử long. Hệ thống, chúc mừng ngài. Ngài thăng cấp hệ thống. Ngài đẳng cấp trước mắt vì level 135 hệ thống. Ngài đấu chiến thần thể xuất hiện hai đạo mới tăng đấu chiến thần thể kỹ năng có thể. Mời dành thời gian xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhìn cũng không nhìn Bát Ma Si A cử long tuôn ra tới trang bị. Sở quay người lần nữa đi vào trái tim phòng bên trong. Vừa rồi làm như vậy chính là sợ mình thân ở không gian bên trong mà không cách nào ăn vào Bát Ma Si A cử long điểm kinh nghiệm. Hiện tại, rốt cuộc an tâm. Lần nữa đưa tay chạm đến tại long đế trái tim tâm hồn phía trên, sau đó nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Long đế trái tim tâm hồn long ngữ chi lực tiếp tục tiêu tán sói mòn. Như ngài muốn lựa chọn không biết dung hợp. Xin mau sớm tiến hành mẹ nó. Hết thảy đều bị mình cho chơi hoảng sợ cảm giác rất quái dị. Vốn chỉ là đồ long. Lại thuận tiện khống chế long đế trái tim. Tiến tới chợ sản đe la na long tinh thạch. Chỉ là nơi nào nghĩ đến. Sẽ là loại kết quả này. Giống như vị lão giả kia nói. Làm sao có thể lấy dạng này kết cuộc kết thúc đâu hiện tại chuyện cho tới bây giờ. Sở U đã không có lựa chọn nào khác. Lập tức bên trong hơi đồng lòng. Đồng ý đối phương tác động. Lựa chọn dung hợp lập tức chung quanh long đế long ngữ chi khí tức vật quấn quanh ở thân thể của mình. Đồng thời long đế tâm hồn càng là tách ra màu đậm bốn sắc quang mang. Trong đó có cường liệt long ngữ chi lực phun trào. Chỉ gặp trong suốt cấu tạo bất phàm giá đỡ biến hình. Tới biến hình còn có cả tòa trái tim phòng. Có thể nhìn thấy vô luận là trên mặt đất vẫn là cây cột. Nó sinh vật đường vân đều càng thêm hiện ra hóa. Giống như là chân chính nhục thể như thế. Rất nhanh. Cả tòa trái tim phòng thật trở thành một tòa nhục thể gian phòng. Các loại kinh mạch A không biết tên bùn xỉn quan A nhục thể tổ chức A các loại hiện ra hóa. Có thể cảm nhận được. Gian phòng này sống lên. Cái kia chút nhục thể tổ chức xuất hiện nhúc nhích. Mà cả tòa gian phòng mỗi qua mấy giây liền biết nhảy động một lần. Ở phía ngoài. Vòng xoáy màu đen không gian biến mất. Cả cái to lớn long đế trái tim ngoại bộ không còn sụp đổ. Mà là xuất hiện một loại sừng chất hóa. Cũng rất nhanh đọng lại. Cả cái to lớn long đế trái tim biến thành màu xám thể rắn hình dạng. Không nhìn thấy mảy may sinh mệnh hoạt tính. Cái này cùng lúc trước ngày đêm khác biệt. Chỉ là ngấu có thể nghe được từ bên trong truyền đến tiếng tim đập. Rầm. Hệ thống. Dung hợp về sau. Ngày sẽ sinh ra long hồn. Cũng niết tạo ra long thân. Này long thân có thức tỉnh sinh ra trở thành thứ cửu long đế chi cơ sở. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 853 truyền thừa hủy diệt thế giới long đế cấm thuật. Lại một lát sau, long đế trái tim ngoại bộ đã vỏ cứng hóa. Nếu có người chơi tiến đến cũng hiện loại hiện tượng này, hắn sẽ nhận vì hắn hiện một viên trứng rồng. Đương nhiên, cái này viên trứng rồng là 10 điểm to lớn có thể nhìn thấy. Viên này to lớn cùng loại trứng rồng long đế trái tim mặt ngoài có rất nhiều kỳ lạ đường vân. Mà từ long đế trái tim mọc ra to lớn rễ cây thì đã khô héo long đế trái tim trong phòng. Nơi này bố thật kỳ quái sinh vật vật chất. Cái này chút vật chất nhan sắc không có chỗ nào mà không phải là màu đậm. Có đen, có đỏ, có lam các loại. Bề ngoài hình dạng có chút nhớ nhung vảy rồng. Đồng thời nơi này tràn ngập cực mạnh long ngữ khí tức. Mà sở u thì là không nhìn thấy hắn. Nơi này chỗ cốt lõi có một cái rất lớn hình cầu. Từ bên ngoài đến xem cầu trong cơ thể mơ hồ có thể nhìn thấy sở u hình dáng. Mà hình cầu biểu hiện đồng dạng có một ít kể trên kỳ lạ vật chất. Đồng thời đâu còn có rất nhiều cùng loại sinh vật khí quan đồ vật từ bốn phương tám hướng kết nối tại cầu trên hạ thể. Tựa hồ tại chuyển vận lấy năng lượng sở u đứng ở bên trong. Giờ phút này toàn thân lõa thể trạng thái. Đôi mắt nhìn xem tự thân trên thân xuất hiện vẻ ngoài biến hóa. Thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Có thể nhìn thấy hắn làn da xuất hiện một chút lân phiến giống như vật chất. Nhìn rất non cực kỳ mềm. Đương nhiên vậy cực kỳ trong suốt trơn mềm. Đầu bên trên, nếu như cẩn thận nhìn chăm chú lời nói, thì hội hiện một đôi nhỏ lại non bén nhọn sừng rồng lấy cực kỳ chậm chạp độ tại sinh trưởng. Mà ở tại phía sau lưng bên hông phía dưới, một con rồng đuôi vậy tại sinh trưởng. Hệ thống, ngài đang tại kế thừa viễn cổ long đế chi lực, long đế lực lượng đem cải tạo ngài thân thể. Hệ thống, long đế trái tim đang tại niết hóa, cái này đem tạo ra ra ngài long thân. Hệ thống, chúc mừng ngài, ngài ra đời tổ long khoa thượng cấp long hồn cao giai cử long cấp. Tổ long khoa thượng cấp long hồn. Đây là tu luyện học tập long ngữ kỹ năng trọng yếu nhất tiền đề. Có được tổ long khoa thượng cấp long hồn, ngài đem có tư cách tu luyện học tập long ngữ hệ thống bát sai phía dưới tất cả long ngữ ma pháp kỹ năng. Tổ long khoa thượng cấp long hồn, 28.000 vạn sinh mệnh lực, 28.000 vạn mơ B, phòng ngự vật lý phòng ngự ma pháp gia tăng 30%, vật lý ma pháp một kích trí mạng chống cự gia tăng 30%, vật lý ma pháp bảo kích tổn thương chống cự 30%, tự thân nhược điểm phòng ngự tăng cường 30%, may mắn tổn thương chống cự gia tăng 30%, nơ b cơ tổn thương chống cự gia tăng 30%, long tộc long ngữ kỹ năng thương tổn chống cự giá trị 40%, đối mục tiêu vì long tộc đối tượng lúc nó long hồn không cao tại tự thân lúc, đem sinh ra ngoài định mức tăng cường tổn thương 10%. Tự thân long ngữ kỹ năng đối bất luận cái gì đối tượng tiến hành công kích đem ngoài định mức sinh ra tăng cường tổn thương 10%. Điều kiện tiên quyết thì là đối tượng sinh mệnh giai tầng không cao tại tự thân. Tổ long khoa thượng cấp long hồn, đúng không cao hơn tự thân thượng cấp long hồn. Long tộc đem sinh ra uy áp hiệu quả, khác biệt tầng cấp đối tượng sinh ra khác biệt trình độ uy áp hiệu quả. Tổ long khoa thượng cấp long hồn, khi tự thân trạng thái vì long thân lúc, tổ long khoa thượng cấp long hồn ở vào kích hoạt trạng thái, tương quan chỉ số đem hồi sinh ra biến đổi lớn cùng mới tăng hệ thống. Ngày tổ long khoa thượng cấp long hồn cùng ngày đấu chiến thần thể sinh ra minh minh cảm ứng, song biến thân đấu chiến sáu tinh biến thân. Cự long trạng thái biến thân điệp ra về sau đem hồi sinh ra càng mạnh trạng thái. Cứu cực thể một hình ngọa tào mẹ nó thế mà còn có thể song biến thân điệp ra hiệu quả. Khoa ha ha ha. Ngưu bức a. Lại nói cái này cứu cực thể một hình đến cùng là như thế nào trạng thái a hệ thống. Ngày trong cơ thể thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng cùng tổ long khoa thượng cấp long hồn tiến hành dung hợp. Cái này đem dẫn đến ngài vẻ ngoài xuất hiện trọng đại cải biến, bảo trì cường đại thần thánh khí trận khiến cho thần lộ ra bề ngoài hình thái, đồng thời còn đem sinh ra cao đẳng long tộc lực uy hiếp hiện ra hệ thống. Bởi vì ngài kế thừa dung hợp viễn cổ long đế trái tim, sứ bản thân ra đời mới thượng cấp long hồn. Bởi vậy tổ long khoa thượng cấp long hồn đọc đến cũng thu được phiến cổ long đế linh hồn lạc ấm long ngữ kỹ năng. Hệ thống. Ngày thu được phiến cổ long đế kỹ năng có. Hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo long ngữ ma pháp cửu giai cấp bành trướng hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo long ngữ ma pháp cấm giai cấp hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo. Tổ long khoa thượng cấp long hồn chỉ có thể vung này thuật 50% hiệu quả hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo. Này thuật nguyên bản thuộc tính. Lấy tự thân điểm kinh nghiệm vì nguồn suối chuyển hóa làm long đế cấp long ngữ chi lực. Lấy ý biết tới chỉ đạo. Tiếp tục tiêu hao điểm kinh nghiệm hình thành tổ lực giai đoạn. Kết quả của nó lấy từ thân ý thức chủ đạo làm chuẩn. Hình thành. Không ổn định hỗn độn hình ngọc sồng này thuật còn có một cái tên. Long. Thần ngọc hỗn độn hình ngọc sồng hình dạng cùng hiệu quả. Lấy kinh nghiệm chỉ số bao nhiêu tới hình thành một loại. Hỗn hợp áp xúc hình mật độ năng lượng cầu. Phóng thích về sau sinh ra kinh thiên động địa lực hủy diệt. Đây chính là long thần ngọc hỗn độn hình ngọc sồng hình thành. Yêu cầu thấp nhất cần chủ ký sinh tiêu hao 5.000 vạn điểm kinh nghiệm. Cao nhất hạn mức cao nhất vì 100 ước điểm kinh nghiệm tổ lực quá trình đơn vị vì 5.000 vạn điểm kinh nghiệm điệp ra dâng lên chú. Chủ ký sinh có thể duy nhất một lần có thể tập kết hình thành nhiều nhất 10 khỏa hỗn độn hình ngọc sồng. Nhưng không cách nào dung hợp làm một thể. Mỗi một khỏa hỗn độn hình ngọc sồng điểm kinh nghiệm nó trên lý luận hạn mức lớn nhất vì 100 ước nói cách khác. Sở U có thể duy nhất một lần tiêu hao 500 triệu điểm kinh nghiệm tới hình thành 10 khỏa hỗn độn hình ngọc sồng. Mỗi một khỏa hỗn độn hình ngọc sồng điểm kinh nghiệm vì 5.000 vạn hỗn độn hình ngọc sồng đả kích phạm vi. Tiêu hao điểm kinh nghiệm bao nhiêu quyết định long ngọc đả kích phạm vi khuyết tán khoảng cách cùng độ cao bao nhiêu. Cùng không gian đà kích khuyết tán khoảng cách cùng độ cao bao nhiêu. Hỗn độn hình ngọc sồng tổn thương. Long ngọc tạo thành tổn thương uy lực cùng nồng độ. Cùng tự thân nhân vật đẳng cấp. Nghề nghiệp. Trang bị. Trạng thái. Ẩn tàng thuộc tính các loại tương quan chỉ số biến hóa mà thay đổi trên cơ sở. Sinh ra 3 tăng gấp bội cường hiệu quả 3 tăng gấp bội cường hiệu quả 3 tăng gấp bội cường hiệu quả ngọc sồng đại tinh bảo. Cảnh cáo. Cao giai long ngữ chi lực bởi vì ẩn chứa nồng độ cực cao hỗn độn cùng bạo ngược đặc tính. Nó không cách nào phân rõ hai phe địch ta. Ngay cả chủ nhân cũng là như thế nếu như tự thân ở vào tổn thương phạm vi nổ bên trong. Tự thân đồng dạng nhận hỗn độn hình ngọc sồng tổn thương. Tổn thương chỉ số vì hỗn độn ngọc sồng bạo tạc sinh ra chỉ số 20%. Bành trướng hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo. Tổ long khoa thượng cấp long hồn chỉ có thể vung này thuật 50% hiệu quả trước đưa yêu cầu. Muốn sử dụng bành trướng hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo. Tự thân trạng thái nhất định phải là long thân hình thái long thân hình thái long thân hình thái này thuật biệt danh. Bành trướng long thần ngọc bành trướng hỗn độn ngọc sồng hình dạng. Hỗn hợp áp xúc hình mật độ cỡ lớn năng lượng cầu bành trướng hỗn độn ngọc sồng hiệu quả. Phóng thích về sau sinh ra kinh thiên địa khiếp vượt thần bảo tạc lực hủy diệt bành trướng hỗn độn ngọc sồng hình thành. Yêu cầu thấp nhất cần chủ ký sinh tiêu hao tự thân 500 triệu điểm kinh nghiệm. Cao nhất hạn mức cao nhất. Vô tận tổ lực quá trình vì mỗi giây 500 triệu điểm kinh nghiệm điệp ra dâng lên chú. Chủ ký sinh có thể duy nhất một lần có thể tập kết hình thành nhiều nhất 10 khỏa bành trướng hỗn độn ngọc sồng. Mỗi một khỏa bành trướng hỗn độn ngọc sồng thấp nhất điểm kinh nghiệm vì 500 triệu đả kích phạm vi khoảng cách tham khảo long ngọc tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bành trướng hỗn độn ngọc sồng tổn thương uy lực cùng nồng độ. Cùng tự thân nhân vật đẳng cấp. Nghề nghiệp. Trang bị. Trạng thái. Ẩn tàng thuộc tính các loại tương quan chỉ số biến hóa mà thay đổi trên cơ sở. Sinh ra 6 tăng gấp bội cường hiệu quả 6 tăng gấp bội cường hiệu quả 6 tăng gấp bội cường hiệu quả bành trướng ngọc sồng đại tinh bảo. Cảnh cáo. Long ngữ chi lực bởi vì ẩn chứa hỗn độn cùng bạo ngược đặc tính. Nó không cách nào phân rõ hai phe địch ta. Ngay cả chủ nhân cũng là như thế nếu như tự thân ở vào tổn thương phạm vi nổ bên trong. Tự thân đồng dạng nhận bành trướng hỗn độn ngọc sồng tổn thương. Tổn thương chỉ số vì bành trướng hỗn độn ngọc sồng bạo tạc sinh ra chỉ số 35%. Chú. Hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo. Bành trướng hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo kỹ năng không có thời gian cun đô. Tùy thời theo địa liên tục động. Chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm trèo trống là được. Xem hết hai đạo long đế cấp long ngữ kỹ năng, Sở A nội tâm thật lâu không yên tĩnh. Không có kỹ năng làm lạnh cửu giai kỹ năng thấy qua sao, không có kỹ năng làm lạnh cấm giai kỹ năng thấy qua sao, gặp qua lên hung áp đến. Liền chủ nhân của mình đều đánh cao giai kỹ năng sao, hiện tại Sở U không chỉ nhìn đến. Đồng thời còn có được. Mặc dù kỹ năng không có làm lạnh. Nhưng là sử dụng đại giới cũng coi là một loại cân bằng kiềm chế đi. Cái kia chính là tiêu hao người chơi tự thân điểm kinh nghiệm. Phải biết người chơi đẳng cấp tại 100 cấp trở lên về sau. Mỗi lần thăng một cấp không riêng mang đến toàn thuộc tính tăng lên. Còn đem có thể sử ẩn tàng thuộc tính chỉ số đạt được tăng lên. Cái này nếu là vô hạn độ sử dụng long ngọc. Giáng cấp lời nói mặc trên thân một ít thích ứng đẳng cấp trang bị. Nó thuộc tính liền hồi mất đi tác dụng. Như vậy hiệu quả cũng liền giảm bớt đi nhiều. Đồng thời không cách nào phân rõ hai phe địch ta. Cái kia chính là một khi bảo tạc, tác động đến bên trong tất cả mọi người đều sinh ra tổn thương. Tất cả mọi người đều đánh. Ngay cả chủ nhân bị liên lụy vậy hồi sinh ra 3 tăng gấp bội cường hiệu quả 20% tổn thương cùng 6 tăng gấp bội cường hiệu quả 35% tổn thương, nhất là bành trướng hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo. Đơn giản giống đạn hạt nhân. Cái này có hay không có thể hiểu thành. Sở U một khi bị bệnh. Cầm lấy đạn hạt nhân đều hướng trên đầu mình nện bởi vậy. Sở U có lý do hoài nghi. Cái này long đế trái tim chủ nhân. Cái kia viễn cổ long đế. Nó có phải hay không bị mình kỹ năng cho đánh chết phải biết. Long tộc chỗ nào đều tốt. Liền là tính tình rất lớn. Mà bây giờ Sở U vậy sẽ phải trở thành long tộc. Nhưng bất kể nói thế nào. Hai cái này kỹ năng là tương đương biến thái làm người trùng sinh. Sở U biết. Hai cái này kỹ năng có thể tính là mắc cấp người chơi phúc lợi kỹ năng. Bởi vì người chơi đến mắc cấp. Nó 200 cấp hạn mức lớn nhất chứa đựng điểm kinh nghiệm vì 30 không ước, nói cách khác. Lên tới loại trạng thái này mắc cấp người chơi. Đang tiêu hao 30 không ước về sau. Nếu như tử vong như vậy tên này người chơi mới hồi xuất hiện giáng cấp đương nhiên. Cái này phàm là tại tử vong ra hại cực kỳ bình thường tình huống dưới là như thế này. Đụng phải có thể khiến người rớt một cấp người chơi tạo thành tử vong hiện tượng. Cùng cấp bốt cùng với nguyền rùa hoàn cảnh. Cái này chút đều có thể tạo thành người chơi sau khi chết xuất hiện rớt cấp đáng sợ hiện tượng. Một khi xuất hiện loại hiện tượng này. Như vậy tên này mắc cấp người chơi lại chứa đựng 30 không ước điểm kinh nghiệm hắn. Không riêng trực tiếp thanh không kinh nghiệm cột bên trong 30 không ước điểm kinh nghiệm. Đẳng cấp càng là rớt xuống level 199 điểm tới hạn. Tổn thất này đơn giản không cách nào tưởng tượng đáng sợ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 854 đen như vực sâu. Lam như sông băng. Đỏ như máu tanh hệ thống. Ngày thân thể thủ long đế lực lượng cải tạo. Đã đản sinh ra một đôi viễn cổ long đế chi dực. Đạo này hệ thống nhắc nhở vừa xuất hiện. Tại Sở U phía sau liền sinh trưởng ra một đôi to lớn rất có uy hiếp tính cánh. Rất có bức nhân cảm xúc long đế cánh cũng không phải là con rơi ngoại hình. Nó có lông vũ. Hoặc là nói cái kia lông vũ là từ lân phiến hình thành. Viễn cổ long đế chi dực. Tốc độ phi hành đề cao 20%. Sinh mệnh lực đề cao 9%. Toàn thuộc tính đề cao 3%. Có được siêu cấp gia tốc lực đẩy năng lượng. Ở vào cao tốc phi hành trạng thái. Tiếp tục 5 phút đồng hồ. Làm lạnh 10 phút đồng hồ. Nó có thể cùng ngài thần thánh cánh cộng đồng điệp ra nó thuộc tính cộng đồng tác dụng trên người ngài. Hệ thống. Ngài long thân miết tạo hoàn thành. Bởi vì ngài long thân là kế thừa long đế trái tim lực lượng mà sinh ra. Bởi vậy ngài long thân loại thuộc cùng viễn cổ long đế cùng thuộc một loại. Hệ thống. Ngài long thân trạng thái. Level 200 thất tinh cao giai cử long. Hừ. B. 100 triệu. Long ngữ chi lực 5 triệu. Kỹ năng. Long tức. Rồng ngâm sóng âm trùng kích. hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo. Bành trướng hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo. Hệ thống. Long ngữ chi lực có thể vì ngài long thân tiến hành hoạt động cùng phi hành. Còn có thể sử dụng kỹ năng cùng chống cự tổn thương các loại. Long ngữ chi lực hạ xuống đem chậm lại long thân hoạt động. Long ngữ chi lực khô kiệt đem hồi sứ ngài long thân tiến vào ngủ say ngủ đông trạng thái. Ngài không cách nào triệu hoán. Hệ thống. Chú. Ngài long thân chỉ có một lần sinh mệnh. Một khi tử vong ngài có quan hệ long tộc long ngữ tất cả thu hoạch được có được đều đem biến mất. Đồng thời tự thân đẳng cấp hạ xuống level 50 hệ thống. Ngài thân thể cải tạo hoàn thành. Kết thử ngoại bộ trong không gian. Một đạo thanh âm chói tai tại yên tĩnh trong hoàn cảnh đột ngột vang lên. He ra ra đưa ánh mắt từ mình vật cộng sinh bạch xà trên thân thu hồi. Nghiêng đầu nhìn về phía cái kia đất là màu xám hình dạng long đế trái tim. Thần sủng đế cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng nhóm vậy nghiêng đầu nhìn lại. Kết thử ngay sau đó càng ngày càng nhiều chói tai tiếng vang lên. Tới đối ứng thì là màu xám ngưng kết hóa long đế trái tim mặt ngoài xuất hiện càng ngày càng nhiều vết sách. A, hắn rốt cuộc muốn đi ra, ta cảm nhận được hắn hiện tại so trước kia phải cường đại hơn rất nhiều. He ra ra ngữ khí tràn ngập hưng phấn, con mắt lóe sáng tinh tinh. Nhưng mà lại là không ai tiếp nàng lời nói. Hiện tại tất cả mọi người đều tại chú thích lấy sắp vỡ tan long đế trái tim. Giờ khắc này long đế trái tim một chỗ vật chất xác đột nhiên chóc ra, lộ ra một cái cử mắt to. Nó con ngươi vì dựng thẳng trạng màu đen hình. Trung quanh tròng đen thì là hiện màu xanh lam sấm tinh không hình. Nhìn vô cùng có sợ hãi cảm giác cùng uy hiếp tính. Loại tình huống này liền có chút ý tứ. Long đế trái tim mặc dù to lớn. Nhưng con này cử mắt to đã chiếm cứ long đế trái tim 3/10. Con mắt đều lớn như vậy nó thân thể của hắn đâu đáp án rất nhanh công bố. Chỉ gặp màu xám cố lời nói long đế trái tim vỏ trứng chóc ra càng nhiều bởi vì bên trong long đầu bắt đầu vươn ra. Đầu tiên một cái to lớn mà lăng lệ long đầu từ bên trong tránh thoát xuất hiện. Long trên đầu đến cùng có bao nhiêu sừng đã không cách nào nhìn ra. Tựa như đầu tóc như thế. Tất cả đều là hướng về sau phía trước sinh trường. Tựa như ngược. Lại đâm như thế. Nhưng là có 6 chi sừng rồng đặc biệt dễ thấy. Trong đó ở giữa một đôi sừng rồng phi thường to lớn mà lanh lảnh. Long đầu mặt ngoài cấu tạo cực kỳ bá khí cùng tà ác. Cặp mắt kia thấy thế nào đều để người cảm thấy tràn đầy vô tình cùng âm lãnh. Nhìn thấy loại tình huống này. Đáp án đã cực kỳ sáng suốt. Long đế trái tim bên trong có một cái cử đại không gian. Mà đầu này long thì là từ cái kia long đế trái tim bên trong cử đại không gian xuất hiện. Bởi vậy chi lúc trước cái loại này tỷ lệ cực kỳ không hài hòa hiện tượng liền có thể giải thích thông được. Sau đó to lớn long thân lấy cực kỳ không hài hòa hiện tượng từ tiểu tiểu long đế trái tim bên trong xuất hiện. Từ mặt ngoài nhìn lại. Cái này tựa như là một đầu trưởng thành cử long. Bởi vì toàn bộ long thân hoàn chỉnh xuất hiện tại cái này tòa không gian lúc. Nó thân dài nhìn ra có tiếp cận 300 mét mơ. Long thân cấu tạo tương đương bá khí. Tràn ngập một loại bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Phi thường có sống được chi khí. Đồng thời cử long toàn thân đều là một loại đỏ thấm mang xanh đậm nhan sắc. Lại phối hợp nó cái kia cấu tạo bá khí lăng lệ thân thể. Cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thì giác cảm xúc tương đương rung động. Giờ phút này chậm rãi từ tiểu tiểu long đế trái tim bên trong đi tới. Cự móng vuốt lớn hữu lực bắt trên mặt đất. Dù chưa sinh ra chấn động nhưng lại hơn hẳn có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Một cỗ cường đại uy áp khí tràng tùy theo giáng lâm. Đây chính là sở u long thân nó là từ long đế trái tim vì phôi thai phát dục niết mà thành cuối cùng khi toàn bộ cử long từ bên trong đi tới lúc. Long đế trái tim hoàn toàn giòn rách ra. Hào vô nhân tính tràn ngập uy áp cùng lạnh lẽo long nhãn quét một vòng đám người. Uy áp khí tràng tùy theo biến mất. Đấu chiến ma cơ trong mắt xuất hiện vẻ nhẹ nhàng. Sau một khắc. Cử long bỗng nhiên mở ra hai cánh một chi long rực liền có 100 mét mơ bao dài. Một đối long rực dương cánh chiều dài cái kia chính là 300 thước. Có thể nhìn thấy. Long rực to lớn vô cùng che khuất bầu trời. nửa phần trên điểm là màu xanh lam sẫm, nửa bộ sau điểm thì là màu đỏ thẫm. Giờ phút này, đầu rồng chậm rãi chạm đến mặt đất, lại mở ra miệng rồng. Bên trong ngoại trừ không có chút nào chất lỏng bên ngoài nên có đều có. Cuối cùng he ra ra. Đế cơ, thần thánh thiên sứ trưởng đấu chiến ma cơ nhóm liền nhìn thấy. Cái kia giống như thôn phệ lỗ đen miệng rồng bên trong. Đi ra một cái người sở u nhanh chân từ bên trong đi ra. Hắn phía sau lưng nghiêng cắm tiên kích. Đồng thời cánh không còn là lục mang chi rực. Ở giữa một đôi thần thánh chi rực biến thành giờ phút này long đế long rực. Long rực hình dạng cùng cử long cánh là như thế. Có thể cho rằng ra cử long long rực phiên bản thu nhỏ hình người bản cách khác hai đôi bốn chi cánh chim thì là thần thánh chi rực. Sở thay đổi, hắn vẻ ngoài phát sinh rất lớn cải biến, tại phía sau hắn có một cái cấu tạo lăng lệ đuôi rồng. Đầu bên trên một cặp dài nhỏ móc câu trạng sừng rồng. Sừng rồng nhan sắc có hắc lam đỏ ba loại sâu nhan sắc giao hòa. Đen như vực sâu. Lam như sông băng. Đỏ như máu tanh đương nhiên. Thiên đạo chi vũ đồ trang sức vẫn như cũ tản ra thuộc về nó thần thánh tinh huy. Khi sở u hai chân đứng trên mặt đất lúc, phía sau cử long nhắm lại to lớn miệng rồng. Quay đầu lại. Nhìn xem phía sau cử long. Sau đó xoay người. Trong mắt thế mà chớp động lên ánh sáng kỳ dị. Sau một khắc trên thân xuất hiện vòng xoáy luồng khí xoáy kỳ cảnh. Vòng xoáy nhan sắc là long ngữ chi lực. Sau đó loại này vòng xoáy luồng khí xoáy trong nháy mắt mở rộng thanh trước mặt cử long màng bao. Mà bắt đầu. Toàn bộ quá trình kéo dài 10 giây, sau đó sở u liền thanh cử long cho thu hồi lại bản trong cơ thể. Một đạo long ngữ quang mang xuất hiện tại sở u trên mặt. Chỉ gặp từ trái dưới gương mặt nửa bộ phân đến phần cổ đoạn này bộ vị. Xuất hiện một bức hình rồng đồ án sinh động sinh huy. Toàn bộ quá trình không có tiếng kinh hô. Về phần 12 tinh một yểm đại thiên sứ trưởng thì là đã đến giờ về sau. Tự động trở lại pho tượng thần khí bên trong. He ra ra ngươi tới. Thanh âm đều có chút bất đồng. Ân. Nhìn xem đã khôi phục nguyên dạng. Khí tức có chút suy yếu tiểu nữ hài he ra ra đi vào bên cạnh. Sở u vươn tay. Mở bàn tay chậm rãi hướng về phía trước. He ra ra thấy thế dịu dàng ngoan ngoãn có chút cúi đầu. Sau đó nam nhân bàn tay liền chạm đến tại he ra ra bạch ngọc trên trán. Sau đó nơi đó sáng lên quang mang. Loại này quang mang cùng sở trước kia đấu chiến thần thể biến thân hiệu quả xuất hiện quang mang là như thế. Hệ thống. Xin ngài vì he ra ra lựa chọn một đạo đấu chiến thần thể kỹ năng. Cách này đem làm tế phẩm hiến tế cho he ra ra. Khiến cho làm cho đối phương tiếp tục tiến hóa. Trước đó thăng cấp xuất hiện hai đạo đấu chiến thần thể kỹ năng. Lại thêm trước đó level 110 đấu chiến thần thể kỹ năng. Sở u trên thân có thể nói mới tăng 3 đường chưa hề sử dụng đấu chiến thần thể kỹ năng. Level 132 đạo. Level 126 tinh biến thân. Level 105 tinh biến thân. Level 110 xuất hiện đấu chiến thần thể thì không có xem xét. Thế là sớm có dự định sở u lựa chọn level 110 xuất hiện đấu chiến thần thể kỹ năng. Xem như hiến tế phẩm lấy loại phương thức này truyền thâu tại he ra ra thể bên trong. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 855 không muốn người biết tấm màn đen thế giới hiện thực. Một chỗ phòng thủ nghiêm mật phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Tại một chỗ không gian khá lớn tràn ngập khoa huyễn kỹ thuật nội sảnh bên trong. Nơi này đứng đấy 6-7 người. Có nam có nữ. Mặc màu trắng nghiên cứu khoa học áo dài. Tuổi tác đều tại trung niên trở lên. Giờ phút này thần sắc phi thường nghiêm túc. Bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên màn hình lớn. Mà màn hình lớn bên trong biểu hiện là đủ mọi màu sắc sóng não đường vân. Giờ phút này cảnh giống văn đang tại tuần hoàn. Người ngoài nghề căn bản là xem không hiểu đây là cái gì. Nhưng hắn nhóm biết, loại này sóng não đường vân kỳ thật liền là vật thí nghiệm đại não hoạt động. Ngươi nói lần này sẽ thành công sao? Một cái trung niên nữ nhân nói ra, trong mắt có khẩn trương. Hẳn không có vấn đề. chi mấy lần trước đều thành công. Mặc dù đối tượng cùng lần này mục tiêu không phải cùng một cấp bậc, nhưng vẫn là có hy vọng. Đừng nản chí. Một cách khác an ủi. Đúng vậy a. Muốn có lòng tin. Cái này vật thí nghiệm là trước mắt có sẵn dài tốt nhất vật thí nghiệm. Nó có thể thành công một cách lão giả vậy đang đánh lấy khí. Hừ, lúc này một đạo thanh âm chói tai phá vỡ khích lệ bầu không khí. Lúc trước mấy cái người nói chuyện sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn biết cái kia ra rất nhỏ tiếng hừ lạnh âm. Nó bối cảnh là quan viên chính phủ. Nơi này là sở U Cửu gia một trong. Phương gia sinh vật nghiên cứu khoa học tầng hầm sở dĩ xuất hiện quan viên chính phủ cùng phương gia nhân viên nghiên cứu khoa học cùng chỗ nơi này. Là bởi vì vật thí nghiệm nguyên vật liệu đã liệt thuộc về quốc gia nặng đại chiến lược tài nguyên, nếu như dân gian sinh vật cơ cấu không cách nào ở phương diện này có đột phá. Quốc gia đem thu hồi có quan hệ phương diện này nghiên thí nghiệm quyền lợi. Đương nhiên hội có nhất định bồi thường đại giới. Mà bây giờ, có quan hệ vật thí nghiệm phương diện cơ cấu đều có quốc gia nhân viên tiến vào chiếm giữ, tiến hành giám sát. Kể trên song phương quan hệ vi diệu, thì là bởi vì bình thường trong công tác song phương lẫn nhau khó xử mang đến loại này khó xử hiện tượng. Coi như bầu không khí cực kỳ xấu hổ lúc, một đạo đột ngột thanh âm phá vỡ nơi này không khí. Tìm được lúc này, nói chuyện trước trung niên nữ nhân chỉ vào màn hình lớn kinh hô lên. Trong mắt càng là có thể nhìn thấy thần thái sáng láng chi sắc. Không biết từ khi nào màn hình lớn đã xuất hiện hai loại khác biệt di động sóng não. Một loại là vật thí nghiệm. Mà một loại khác. Chỉ gặp màn hình lớn bên cạnh còn có một cái cân bằng màn hình. Cái này cái màn ảnh bên trong xuất hiện một người. Mà người này nhìn qua cùng thiên thế bên trong nơ. B. Cơ. Như đúc như thế. Cái này nơ. B. Cơ. Là người nam tử. Mặt trên người cùng vị trí địa phương đều cực kỳ lộng lẫy. Hiện lộ rõ ràng cách này nơ. B. Cơ. Tại thiên thế bên trong không giống bình thường. Chỉ là hắn không có chút nào phát giác được. Hắn hiện tại tình cảnh đã xuất hiện tại chủ vị diện mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học cùng quốc gia nhân viên trong mắt. Cũng chính là loại hiện tượng này. Để vừa mới ra hử lãnh quốc gia nhân viên cũng là trong mắt biến đổi, hắn cùng đồng bạn lẫn nhau liếc nhau một cái. Đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy chấn kinh. Lúc này, tất cả mọi người đều nói chuyện. Thanh âm tràn ngập một loại khẩn trương lặng lẽ nói nhỏ. Chỉ là bọn hắn không phải tại lẫn nhau đối thoại. Bởi vì mỗi người đều có một loại giống như vi hình máy bộ đàm. Bọn hắn cùng vi hình máy bộ đàm một bên khác nhân viên liên lạc tiến hành trò chuyện. Hiện tại có thể gặp đến. Tại trên màn hình lớn. Một loại sóng não muốn trùng điệp tại một loại khác sóng não phía trên. Nhưng không biết tại sao. Thủy chung không cách nào nặng chồng lên nhau. Cái này khiến ở đây nhân viên nghiên cứu khoa học thần sắc xuất hiện lo lắng. Nội tâm âm thầm cầu nguyện sự tình có thể rất hoàn mỹ thành công. Nhanh lên nhà, nhanh lên nhà. Nếu như bị Hồng Hậu phát giác được vậy liền thất bại trong gang tấc. Một cái nghiên cứu khoa học lão giả nói như vậy. Hắn căn bản cũng không biết thiên thế chúa tể là bụi về sau. Mà không phải Hồng Hậu. Hiện tại tiểu trong màn hình cái kia lộng lẫy bởi vậy không nhìn thấy tình huống khác. Nhưng ở trận tất cả mọi người đều biết. Thiên thế bên trong cái kia nơ. B. Cơ. Vị trí là như thế nào tràng cảnh lại một lát sau. Màn hình lớn bên trong hai loại sóng não rốt cuộc nặng chồng lên nhau. Không còn tách rời. Âu ra thành công nhanh nhanh nhanh. Gọi các ngươi người tranh thủ thời gian dựa theo kế hoạch tiến hành ăn. Ta đã biết. Bên trong một cái nhân viên chính phủ biết sự tình trọng đại, không dám thất lễ tranh thủ thời gian liên lạc. Lúc này cái kia ra hử lạnh nhân viên chính phủ thì là rời khỏi nơi này. Cuối cùng hắn đi vào trong một cái phòng, gian phòng này bên trong ngồi một lão giả, hắn là người chịu trách nhiệm. Tổ trưởng, sự tình có kết quả, bọn hắn thành công. A thành công, vậy rất tốt a. Tổ trưởng nghe được báo cáo vậy phi thường mừng rỡ. Hắn giờ khắc này ở xử lý văn bản tài liệu. Những văn kiện này cực kỳ trọng đại. Nhất định phải tự mình xử lý. Ha ha, cứ như vậy. Tấn Quốc chấp chính cứ điểm liền rơi vào tay chúng ta. Không uổng phí một binh một tốt. Ha ha. Là chỉ là như vậy một làm Tấn Quốc sợ là muốn loạn. Tổ trưởng hơi có sầu lo nói ra. Đây cũng là không có cách nào a. Ai kêu U Dạ lợi hại như vậy đâu. Nhất định phải đuổi theo hắn bộ pháp. Với lại coi như loạn. Đối với chúng ta vậy có ít lợi rất lớn đâu. Ai. Vật thí nghiệm vẫn còn có chút thiếu hụt a. Nếu như không có cái kia chút thiếu hụt cùng xuất hiện chúng ta muốn năng lực. Vậy liền quá hoàn mỹ. Đúng nha, chỉ là tổ trưởng, ngươi nói tổ chức lúc nào chuẩn bị để vật thí nghiệm đoạt xá kia là cái gì kim? Kim Thủy đó. Tựa như là gọi cái tên này a là. Cùng U Dạ quan hệ không giống nhau đại năng nơ. B. Cơ. Nếu như đoạt xá thành công lời nói. Ngược lại để U Dạ mất đi cái này một cánh tay đắc lực. Ta muốn tổ chức đã thanh việc này xếp vào kế hoạch hành trình biểu đi. Nghe đến đó. Báo cáo nhân viên chính phủ trong mắt xuất hiện vẻ kỳ dị. Chuyện này giống như không phải có mặt mày nha. Nghe nói tại Đông Doanh Quốc hiện một loại đặc tính na. Nếu như dùng hỏa tinh kẹp văn sinh mệnh tế bào cùng loại này đặc tính na kết. Tốt đừng bảo là chuyện này. Tổ trưởng đánh gãy đối phương thao thao bất tuyệt. Hết thảy đều tại bí mật đang tiến hành. Nước ta đã phái người cùng Đông Doanh Quốc tiếp xúc chuyện này. Có thể hay không làm đến loại này na còn nói không chừng đâu. Tốt ta đã biết, ngươi tiếp tục ngươi làm việc a. A tốt a. Nói xong nhân viên chính phủ liền đi tới cửa. Chẳng qua là khi hắn đi tới cửa mà môn tự động mở ra thời điểm. Hắn lại xoay người nhìn xem tổ trưởng. Lặng lẽ nói ra. Tổ trưởng a. Chúng ta lúc nào thu mua này nhà công ty a. Nhanh a. Nói xong trong mắt có không hiểu ý cười, cuối cùng bóng sáng biến mất ở chỗ này, mà môn lại tự động đóng lên. Thùng thùng Tấn Đế giờ phút này trong đôi mắt trong lúc đó xuất hiện ngốc trẻ chi sắc. Đối với Tấn Quốc quan viên lời nói không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà ở trong đó cũng không phải là chính điện. Mà là tại cơ mật chỗ trong thư phòng. Bên trong ngoại trừ Tấn Quốc quốc sư bên ngoài. Cũng chỉ còn mấy cái người chơi quan viên cùng hai cái cao cấp sân bản địa quan viên. Một mực âm thầm mật thiết quan sát người chơi nhìn thấy Tấn Đế thần sắc như vậy. Nó ánh mắt đều nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Sau đó làm ra mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bộ dáng. Rất nhanh. Tấn Đế ngốc trẻ chi sắc liền biến mất. Xuất hiện bình thường thần sắc. Chỉ là nếu như tại người hữu tâm đi xem lời nói. Liền hồi ẩm ẩm cảm giác ra. Cái này Tấn Quốc trên người đế vương. Giống như chỗ nào không đồng dạng. Lúc này. Bên cạnh Tấn Quốc quốc sư quay đầu nhìn về phía khôi phục lại Tấn Đế. Hắn mi già đầu có chút nhào khí. Trong mắt tựa hồ có chút nghi hoặc. Giờ phút này nháy mắt mấy cái. Lại quay đầu. Lúc này một tên người chơi đứng dậy. Hắn mặc trên người cao cấp quan bào. Đồng thời hắn càng là Tấn Quốc có xưng hào hầu tước. Chỉ gặp hắn khom người nói ra. Khởi bẩm bệ hạ. Thần tối hôm qua để trình tấu văn bệ hạ nhìn về sau. Phải chăng cảm thấy có thể đi đâu nghe đến đó. Tấn Đế cũng không có nóng lòng đáp lời. Mà là quay đầu nhìn về phía Tấn Quốc quốc sư. Mở miệng nói. Quốc sư. Tối hôm qua chấm đêm xem tinh tượng. Lại thôi diễn một phen. Chấm cảm thấy việc này có thể đi đâu. A quốc sư nghe xong lông mày lần nữa nhào khí. Ha ha. Chúng ta bây giờ gặp phải ngàn vạn năm không có chi đại biến cục. Thôi diễn nói cho chấm. Hẳn là buông tay gọi tu đạo giới người đi quản lý cứ điểm. Nếu như bọn hắn năng lực thật không được. Thu hồi là được. Nói ra cuối cùng. Tấn Đế nhìn xem tên kia người chơi. Nó khóe miệng có một tia đường cong. Cái này khiến hắn biểu lộ có vẻ hơi rườm rà. Quốc sư nháy mắt mấy cái, sau đó chậm rãi gật đầu. Cảm tạ lão sư ủng hộ. Tấn Đế đứng lên, khom người một tạ Tấn Quốc quốc sư đáp lễ. Sau đó Tấn Đế quay người nhìn về phía tên kia người chơi. Mở miệng nói. Băng lâm bàn nhược. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Chấm nhìn ngươi tấu văn. Thâm thụ cảm xúc cùng khải. Hiện tại chấm nói cho ngươi chấm đáp án. Băng lâm bàn nhược. ngay hôm đó lên, ngươi chính là Tấn Quốc Phương Thiên cứ điểm chấp chính cứ điểm chủ nhân. Cứ điểm giao cho ngươi tới quản lý. Hy vọng ngươi làm ra cùng ngươi tấu văn không có sai biệt. Đừng cho chấm thất vọng. Đây là thánh chỉ. Bằng nó có thể cùng trong cứ điểm tấn quân tiến hành giao tiếp. Tạ bệ hạ, giờ khắc này, phía dưới mấy tên người chơi trong mắt đều là sáng lên, nội tâm càng là kích động lên. Hoa ha ha ha. Thế mà thật thanh Tấn Quốc cứ điểm cứ như vậy bắt lại, coi như tên kia gọi Băng Lâm Bàn Nhược người chơi tiếp nhận thánh chỉ tại lui khi trở về. Tấn Đế đột nhiên nhíu mày, đơn tay nâng chán, trong miệng càng là xuất hiện tê. Hút không khí âm thanh. Giống như xuất hiện đau đầu, bệ hạ thế nào a? Chấm gần nhất quá bận rộn. Trong cơ thể khí tức xuất hiện nhiễu loạn. Hôm nay cứ như vậy đi. Tản. Phía dưới mấy cái người chơi lại là biết. Vật thí nghiệm nhất định phải trở về thế giới hiện thực. Nếu như còn tiếp tục ở tại Tấn Đế trong cơ thể, khó bảo đảm sẽ không bị bùi sau hiện. Một khi hiện, có lẽ lần kia Sở Quốc sự kiện khả năng hồi tái diễn. Mà trước mắt cái này vật thí nghiệm thế nhưng là thành thục nhất vật thí nghiệm, cũng không nên bởi vậy bị giết. Đồng thời bọn hắn cũng biết, vật thí nghiệm một khi trở về thế giới hiện thực, như vậy cái này bị đoạt xá Tấn Đế đem hồi xuất hiện điên mất khả năng. Cái gọi là tam hồn thất phách đã mất đi bất luận một loại nào. Cả người đều không hoàn chỉnh, đây cũng là vật thí nghiệm trước mắt thiếu hụt một trong, cho nên tại thế giới hiện thực nó hai cái nhân viên chính phủ tại gian phòng đối thoại. Chủ đề nhằm vào kim thủy đóa sự tình. Bọn hắn căn bản mắt không phải ở chỗ khống chế kim thủy đóa đi phá hư u giả cái gì, mà là chỉ muốn đoạt xá thành công, liền có thể để kim thủy đóa xuất hiện điên mất hiện tượng. Một khi điên mất, u giả chẳng khác nào đã mất đi kim thủy đóa. Coi như Sở U nhặt lên bát ma si tuôn ra tới một kiện 18 không cấp thần thánh vũ khí lúc, hắn nhìn thấy thông cáo xuất hiện. Hoa Hạ thông cáo. Tấn Quốc công hội Băng Lâm trở thành Tấn Quốc chấp chính công hội. Người chơi Băng Lâm Bàn Nhược trở thành Tấn Quốc chấp chính quan. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 856 long ngữ kỹ năng siêu cấp biến thái phép tính. Đây là một thanh level 180 huyền đạo khí sĩ thần thánh long tộc vũ khí. Thuộc về long ngữ CG. Đây chính là so cùng cấp giá ngoại thần thánh vũ khí còn muốn ngưu bức vũ khí. Thần thánh long ngữ hệ liệt trang chuẩn bị nói như thế nào đây? Tại cùng một cấp bậc bên trong, ở vào chuẩn thần khí phía dưới thần thánh hệ liệt lấy thượng vị giai. Đương nhiên nơi này vậy có mảnh điểm, hoặc là nói cực phẩm chi điểm, nhưng bình thường tới nói, long ngữ thần thánh cấp CG trang bị xem như tốt nhất. Ở vào cách này một vị giai, còn có ác ma hệ. Nếu là tốt nhất, vậy sẽ phải cầu các người chơi đối long tộc đối ác ma càng có nhiệt tình, bởi vì hai chủng tộc này là thiên thế các đại khu giai tầng thống trị nhất định phải thanh trừ đối tượng, là số mệnh địch nhân. Cái này hai đại chủng tộc tồn tại nghiêm trọng uy hiếp các đại khu chính thống giai tầng thống trị. Đại lục mới vu ta mai a sở dĩ cực kỳ hỗn loạn, cực kỳ khủng bố. Sở dĩ các đại khu giai tầng thống trị không cách nào bước chân nơi đó, cũng là bởi vì đại lục mới là long tộc thế lực phạm vi hoạt động nhất sinh động đại khu vực. Đại lục mới bên trên tồn tại bát đại long đế, mỗi một cái long đế, cái kia là có thể khiêu chiến đại khu chủ thần. Khiêu chiến đại khu chủ thần siêu giai tồn tại, đương nhiên khiêu chiến là một chuyện, chiến thắng lại là một chuyện khác. Tóm lại long đế thực lực vẹn vẹn chỉ là so đại khu chủ thần yếu như vậy một chút. Cũng đương nhiên đại lục mới không chỉ có long tộc thế lực to lớn tồn tại, còn có cái khác các loài cao giai hắc ám hệ giống loài tồn tại. So như huyết tộc một đời đến bốn đời lão tổ, tỉ như cái khác siêu giai còn sống viễn cổ cấp ma thú. Vậy tỉ như vu sư hiệp hội. Vu sư hiệp hội là tà ác trận doanh, bên trong không chỉ có dị tộc tồn tại, càng là có người tộc tồn tại. Những này nhân tộc tiền thân thế nhưng là các đại phu minh tinh cấp nhân vật. Bởi vì đủ loại nhân tố, những người này bị riêng phần mình giai cấp thống trị xem là địch nhân, bị ép tính đi tới đại lục mới. Có thể nói vu sư trong hiệp hội bất kỳ người nào đều là cực kỳ cường đại. Đồng thời nhất định phải ý thức được một điểm. Đó chính là hắn nhóm là tà ác. Vu sư trong hiệp hội chủng loại cũng không phải là đơn nhất. Bên trong có vu sư, tát mãn, nữ vu, tử linh, tà giáo tín ngưỡng người các loại. Tóm lại, đại lục mới vu ta mai a đại khu là vị diện này dịch tả căn nguyên, là náo động sách nguyên địa. Liền là một chỗ như vậy. Yêu nguyên có quang minh chính doanh thế lực ẩn nấp vào trong đó vậy, bởi vậy có thể thấy được. Sở ua ngoài ý muốn thu hoạch được cố này long thân là cỡ nào chân quý. Đây là một loại đại tạo hóa sở u long thân có tiến hóa thức tỉnh long đế thực lực cơ sở. Mà long tộc đã có còn sống bát đại long đế. Nếu như sở u long thân thức tỉnh trở thành long đế, như vậy hắn liền là toàn bộ to lớn long tộc thứ cửu long đế. Hiện tại sở u thanh thu được level 180 long ngữ CG thần thánh cấp vũ khí làm tế phẩm tồn tại. Hiến tế cho tiên kích hệ thống. Tiên kích thôn phệ vũ khí thành công. Ngày tiên kích thu được lần này hiến tế vật phẩm 30% thuộc tính hệ thống. Ngày tiên kích thôn phệ số lượng vì 3 xuyệt chéo 300 giờ khắc này. Sở u các loại thuộc tính cực nhanh tăng phúc bắt đầu. Sở u trước đó thôn phệ vũ khí trang bị mục tiêu không phải level 200 thần thánh vũ khí mà lựa chọn thế nào level 180 danh sách vũ khí trang bị đâu ai. Tình thế A nhìn tình thế A lại nói. Hiện tại mới thôn phệ 3 kiện vũ khí. Các loại triệt để sau khi đứng lên. Có thể suy ra. Về sau thôn phệ các loại vũ khí cấp khẳng định tại 200 mắc cấp. Bát ma si a bảo chết đồ vật cũng không chỉ món này level 180 long ngữ thần thánh vũ khí. Còn có cái khác long ngữ thần thánh trang bị. Chỉ hơn hết không phải vũ khí. Vũ khí cứ như vậy một thanh. Nơi này trọng điểm muốn nói rõ một điểm liền là. Sở u tại không thay đổi long thân tình huống dưới. Sử dụng hỗn độn ngọc rồng đại tinh bảo long ngữ kỹ năng. Nó tổn thương chỉ số là lấy vật lý thuộc tính tác dụng mà tính đâu. Vẫn là ma pháp thuộc tính tác dụng mà tính đâu, tỉ như một kiện vật lý hệ thần thánh vũ khí. Nó thuộc tính không chỉ có biến thái lực công kích vật lý cùng nó mạnh mẽ vật lý thuộc tính tồn tại. Còn có nhất định ma pháp công kích lực ma pháp thuộc tính giá trị tồn tại. Có chút đặc thù vũ khí nó vật lý thuộc tính cùng ma pháp thuộc tính càng là tương đương cân bằng tồn tại. Sở dĩ một trang bị có hai loại khác biệt bản chất thuộc tính tồn tại. Cũng là bởi vì người chơi vô luận là loại nghề nghiệp nào. Hắn nghề nghiệp kỹ năng thủy chung có một bộ điểm dính đến ma pháp hoặc là vật lý cái này hai mặt bên trên. Bởi vậy để nghề nghiệp nhưng chơi tính có thể thao tác tính. Nó nghề nghiệp con đường phát triển tính đa dạng. Nghề nghiệp tính đi hướng tính của có càng khó lường hơn hóa biến số. Như vậy vấn đề tới. Sở u cửu giai long ngữ kỹ năng đến cùng là lấy vật lý thuộc tính mà tính vẫn là ma pháp thuộc tính mà tính? Đáp án là cộng đồng điệp ra. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, một kiện vũ khí nếu nó lực công kích vật lý là 100, ma pháp công kích lực là 20, sở u sử dụng hỗn độn ngọc rồng đại tinh bảo, tại hoàn toàn trúng đích tình huống dưới, lại không tính cái khác thuộc tính tác dụng tình huống dưới, nó sinh ra tổn thương là lấy 120 lực công kích mà tính, lực công kích vật lý cùng ma pháp công kích lực điệp ra mà tính. Đạo này long ngữ kỹ năng cái này cũng liền mang ý nghĩa. Sở u sử dụng đạo này long ngữ kỹ năng, bản thân lực công kích vật lý thuộc tính cùng ma pháp công kích lực thuộc tính, vật lý bảo kích cùng ma pháp bảo kích, vật lý bảo kích trí mạng thương hại cùng ma pháp bảo kích trí mạng thương hại, vật lý trúng đích cùng ma pháp trúng đích, cùng với cái khác bất luận cái gì sinh ra tổn thương thuộc tính, toàn bộ điệp ra, toàn bộ điệp ra, toàn bộ điệp ra. Đây chính là long ngữ kỹ năng thuộc tính phép tính tương đương biến thái. Sở u lực công kích vật lý nếu là 1 triệu, nó ma pháp công kích lực là 200 ngàn. Dùng nghề nghiệp kỹ năng tạo thành tổn thương là lấy vật lý thuộc tính để tính. Nhưng nếu như sở u sử dụng long ngữ kỹ năng, cái kia chính là hai loại khác biệt bản chất hạch tâm thuộc tính cộng đồng điệp ra mà tính. Long ngữ chi lực bản chất là hỗn độn bạo ngược. Nó bao dung hai loại khác biệt bản chất thuộc tính đi qua thượng cấp long hồn chuyển hóa. Tới cộng đồng tác dụng trên người nó. Từ trình độ nào đó nói sở u đã có ẩn tàng chức nghiệp đặc tính. Cho nên, Tại lựa chọn thôn phệ vũ khí trong chuyện này, Sở U cảm thấy hắn không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần là vũ khí tốt, thôn phệ là được. Như vậy hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo chân thực tổn thương cái kia chính là vô cùng kinh khủng. Nó thanh một cách người chơi tất cả thuộc tính toàn bộ tính tiến vào bên trong. Mà trên cơ sở này, nó tổn thương thuộc tính sinh ra 3 lần tăng phúc hiệu quả, 3 lần tăng phúc hiệu quả, 3 lần tăng phúc hiệu quả. Mặc dù Sở U Long Hồn chỉ có thể phát huy này thuật 50% hiệu quả, vậy cũng rất khủng bố, cực kỳ biến thái. Có được hay không cái này hoàn toàn không phải một đẳng cấp 2 phép tính. Nói như vậy, nếu Sở trưởng thành đi là bảo kích tổn thương lộ tuyến, nhất cầu thì công kích cao cao bảo cao thượng mệnh, hắn thương hại thuộc tính cùng tự thân cái khác thuộc tính sinh ra nghiêm trọng không công bằng tính. Nếu là thật, nói như vậy thật, liền xem như 20% tổn thương, Sở U một khi bị mình hỗn độn ngọc rồng đại tinh bảo sinh ra tổn thương lan đến gần, hắn khả năng thật sẽ chết mất. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn hiện tại các loại thuộc tính, nó thuộc tính quý tích biểu đồ đi hướng đã cực kỳ không thăng bằng, đã đang hướng kể trên trình bày bên trong lặng yên thẳng tiến lấy. Vì cái gì tiên kích quá kinh khủng, kinh khủng đến liền xem như nó chủ nhân, Sở U đều đem nhận cực mạnh uy hiếp sinh mệnh phản tổn thương hiệu quả tiên kích linh hồn. Trách ta roi. Ai bảo ngươi có được biến thái như vậy long ngữ kỹ năng. Nó dạng này tính pháp ta có thể làm sao, phải biết tiên kích thôn phệ tế phẩm đều là vũ khí. Mà vũ khí mạnh nhất thuộc tính đương nhiên là tổn thương thuộc tính. Phòng ngự loại hình thuộc tính đương nhiên vậy có. Nhưng là không thể so sánh nha. Trên lý luận thôn phệ 300 kiện vũ khí tiên kích, vậy thì có 300 kiện vũ khí 30% tổn thương thuộc tính. Như vậy 300 kiện vũ khí 30% tổn thương thuộc tính, Sở U nguyên bộ trang bị phòng ngự sinh mệnh thuộc tính, đáp án là biến thái tính cực không công bằng. Cho nên một khi bị liên lụy, dựa theo kể trên biến thái phép tính, lại thêm 3 lần tăng phúc hiệu quả, Sở U thật khả năng sẽ chết. Sở U đều có thể sẽ bị miễu sát. Những người khác đừng quên, Sở U còn có một cái khác càng thêm biến thái long ngữ cấm giai cấp kỹ năng. Cái kia chính là bành trướng hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 43 chương 857 chiến lợi phẩm cùng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại bát ma si cử long còn tuôn ra một bản thích khách hệ thống sát tinh nghề nghiệp bát giai kỹ năng. Biến thân đồ sát người cùng một cái long ngữ thần thánh cấp vật lý đai lưng. Level 180. Cái khác trang bị liền là đại sư hắc toàn. Những vật này thuộc tính không phải nói không tốt, nhưng là đối với Sở U mà nói, hắn là chướng mắt. Ngoại trừ trang bị, còn có một số vật phẩm khác. Viễn cổ cao cấp hợp lại ma thạch sử dụng điều kiện tự thân đẳng cấp level 150 trở lên. Vật lý bảo kích 320, ma pháp chống cử 225. Ma pháp bảo kích trí mạng thương hại 200, ma pháp công kích lực 2005. Ma thạch khảm vào 100% thành công phụ trợ T2. Viễn cổ cường hóa thạch sử dụng điều kiện tự thân đẳng cấp level 150 trở lên. Level 180 thần thánh cường hóa thạch 9. Level 180 đại sư cấp cường hóa thạch 12. Cao giai long tộc phong hồn thạch 5000 sử dụng điều kiện tự thân đẳng cấp level 150 trở lên. Nhặt xong đồ vật về sau, trong mắt lóe lên, trên mặt phù hiện một vòng quái dị dáng tươi cười. Vừa rồi Hoa Hạ thông cáo nhắc nhở hắn đương nhiên thấy được, mà Băng Lâm công hội đương nhiên là chính phủ công hội. Rất tốt, rất tốt, nghĩ tới đây nội tâm lại là khẽ động. Hắn đương nhiên biết Tấn Quốc cứ điểm hẳn là ở vào bảo hộ kỳ, mà bảo hộ kỳ thời gian là cửu thiên. Như vậy, có thể hay không ỷ vào hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo tới cưỡng ép thanh bảo hộ kỳ màng bảo hộ cho nổ tung, sau đó ngẩng đầu. Ánh mắt để ở chỗ này cử long bảo tàng. Cái kia mỗi một cái buồng ong giống như vách tường, trong đó đều có rất nhiều không động qua tài nguyên. Ban đầu tài nguyên, hiện tại những vật này đều là mình, đều thuộc về với mình tất cả. Hoa ha ha ha. Đồ Long dũng sĩ liền là thoải mái a, lập tức sau lưng cánh đột nhiên mở ra. Thần thánh thiên sứ cánh cùng Long Đế Long Dực Dương hiện để Sở U nhìn cực kỳ bá khí. Hắn hiện tại thân thể cùng bộ dáng giống như người, giống như long, giống như thiên sứ. Sau một khắc bóng dáng liền biến mất không thấy. Hắn muốn thanh nơi này tất cả tài nguyên hết thảy lấy đi. Hệ thống, ngài thu được chiến lược tài nguyên thủy ngân 90.000, lưu huỳnh 50.000, bảo thạch 50.000. Hệ thống, ngài thu được kim tệ 2 triệu, đầu tiên liền thanh chiến lược tài nguyên cùng kim tệ cho nhặt. Sau đó Sở U đi tới cất giữ bảo dương phong trong phòng, có thể nhìn thấy bên trong có một cái thần thánh bảo dương, 2 cái đại sư cấp bảo dương cùng 5 cái hắc toàn bảo dương. Tiếp lấy Sở U hành động lên, thanh đại sư cấp cùng hắc toàn bảo dương cho toàn bộ mở, tổng cộng thu được 100.000 kim tệ. Còn từ đại sư cấp bảo trong dương mở ra một bản cùng mình nghề nghiệp có quan hệ kỹ năng, lục giai kỹ năng phấn nộ bạo tạc, phấn nộ bạo tạc. Lấy tự thân làm trung tâm, phương viên bán kính 30 mét mơ tất cả địch nhân tạo thành tổn thương, cũng đánh bại tất cả địch nhân, đồng thời để tất cả địch nhân vật lý phòng ngự, vật lý trí mạng cùng bạo kích chống cự hạ xuống 30%. Tiếp tục 5 giây. Nên kỹ năng thương tổn chỉ số theo nhân vật đẳng cấp, nghề nghiệp, trạng thái, trang bị biến hóa mà thay đổi làm lạnh 3 phút đồng hồ. Lập tức thi triển. Yêu cầu chiến kích kiếm tinh nghề nghiệp, đẳng cấp yêu cầu level 135. Hoa ha ha, vừa dễ dàng sử dụng. Thế là Sở U liền thanh bản này lục giai kỹ năng cho học được. Đến tận đây trên thân lại nhiều như thế phạm vi kỹ năng. Về phần cái kia thần thánh cái dương, Sở U quyết định các loại sử dụng vô lượng đạo đức kinh sách về sau, lại mở cái này thần thánh cái dương. Muốn biết bên ngoài còn có một cái cực lớn thần thánh cái dương đang chờ hắn đâu. Nơi này muốn đề cập một điểm là Lâm Lạc Nhi dựa theo Sở U chỉ thị đã an bài nơ B cơ thủ vệ thanh đại thần thánh cái dương chỗ kia đầm nước vị trí cho cảnh giới vô lượng đạo đức kinh sách có thể vì chính mình miễn phí thăng 12 cấp. Mà mình bây giờ là level 135. Nên sử dụng hay không đâu, hoa ha ha ha. Sử dụng cọng lông A. Còn có tiếp cận 40 trời ơi. Vội cái gì ổn định phát dục. Không cần lãng. Mình bây giờ có được siêu biến thái long ngữ cửu giai kỹ năng. Đẳng cấp quá cao, tự thân điểm kinh nghiệm liền cực kỳ to lớn. Cái này sẽ để cho ca nhìn không được sử dụng hỗn độn ngọc rồng đại tinh bảo A, sau đó lại đạt được một chút đặc thù vật phẩm cùng vật liệu. Hệ thống, ngày thu được sán lạn order kết tinh 500. Hệ thống, ngày thu được ma lực order 200. Hệ thống, ngày thu được thiêu đốt order 50. Hoa ha ha ha. Order loại này nguyên vật liệu tác dụng nhưng là phi thường to lớn. Về sau cùng he ra ra cùng đi đến phía trên. Thanh 4 tòa giếng khoan bình đài chứa đựng trong dương biển sâu thần văn khoáng thạch toàn bộ thu hoạch. Đến tận đây Sở U trên người có 100.000 khỏa thần văn khoáng thạch. Tiếp xuống liền cùng Lâm Lạc Nhi chạm mặt. Khi thấy Sở U giờ phút này bộ dáng lúc, đừng đề cập Lâm Lạc Nhi khiếp sợ đến mức nào. Trong khoảng thời gian này, Lâm Lạc Nhi hết thảy đào được hơn 20 khỏa đe la na long tinh thạch, phía dưới còn có. Lạc Nhi toàn bộ hái xong về sau cũng không cần hái. Sở U từ tốn nói, người khởi xướng hắn vậy cảm thấy thật đáng tiếc đâu. Vì cái gì không cần hái, ngươi trước đó không phải nói một viên giá trị 50.000 kim tệ a? Lâm Lạc Nhi ngạc nhiên. Ha ha. Sờ lên cái mũi. Ta không phải thu hoạch được đại tạo hóa nha. Làm đại giá. Nơi này về sau sẽ không sản xuất loại này khoáng thạch. A ta vậy rất bất đắc dĩ a, cái này đều phàm là tiền nguyên vật liệu. Nói xong phất phất tay. Dù sao đều đắt dạng này. Hái xong cũng không cần hái. Ta hiện tại muốn đi Hoa Hạ thành một chuyến. Đến đó làm gì ha ha. Xong cái tổng tư lệnh chơi đùa nói tới chỗ này. Sở U trong mắt chớp động lên vẻ kỳ dị. Lúc trước dung hợp Long Đế trái tim thời điểm, khi hắn nhìn với bản thân đấu chiến thần thể có thể cùng Long Thân tiến hành song biến thân lúc, Hắn liền nghĩ đến điểm này làm Hoa Hạ công hôn đẳng cấp cao nhất Hoa Hạ tổng tư lệnh công hôn cấp 6 biến thân. Nó trạng thái nó tầng cấp hoàn toàn có thể cùng đấu chiến thần thể so sánh. Đã đấu chiến thần thể đều có thể cùng long thân tiến hành song biến thân. Như vậy Hoa Hạ tổng tư lệnh biến thân cũng có thể à, đồng thời thu hoạch được Hoa Hạ tổng tư lệnh biến thân, vậy có thể khiến người rớt cấp A. Hiện tại mình không sử dụng thiên vận ném mạnh tình huống dưới, có thể đối người chơi tạo thành đã chết rồi hai cấp hiện tượng. Nếu như thu được tổng tư lệnh biến thân, như vậy mình đối người chơi tạo thành tử vong. Như vậy tử vong ra hại hiệu quả chính là đối tử vong người chơi tạo thành rơi level 3 kinh khủng hiện tượng, tử vong một lần rơi level 3. Ai dám tiếp nhận, dù sao hết thảy làm sao cường đại làm sao tới sở u không gấp thành. Mà là đi tới sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo bên ngoài. Sau đó hắn lần nữa hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí. Theo thời gian chuyển rời, cực đảo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị ở vào đầy trạng thái. Trước đó đánh nhau ở trong hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị ở vào 2.500.000. Mắt chỉ số là 10 triệu. Bởi vậy hấp thu 7.500.000 nguyên khí giá trị. Kim thủy đoá đường hồn vậy hấp thu 1 triệu nguyên khí giá trị. Nơi này giữa thiên địa tổng cộng 13 triệu nguyên khí giá trị, bởi vậy hạ xuống đến chỉ còn 4.500.000 nguyên khí đáng giá. Làm xong nơi này hết thảy, sở u mới trực tiếp sử dụng công hội về thành kỹ năng. Sau đó hắn liền đi tới tiên công hội. Mà bây giờ tiên công hội, từ mở tiên môn đến bây giờ, tiên công hội nhân số không còn là vị trí, đã dâng lên đến 21 người. Nói cách khác, trừ ra sở u, đảm thai tính ninh, diệu cẩu nhi, triệu phi phi 4 người bên ngoài, tới 17 cá nhân, mỗi người đều nộp 2 triệu kim tệ. Như vậy triệu phi phi nơi đó hẳn là thu được 3.400 triệu kim tệ kinh khủng sao? Cái này tới tiền phương thức có phải hay không rất khủng bố, có phải hay không rất ngưu bức, có phải hay không rất nhẹ nhàng? Công hội thu mười mấy người liền doanh thu 3.400 triệu kim tệ. Chập chập, sở u tin tưởng nhất định còn có rất nhiều người đang nghĩ biện pháp kiếm tiền gia nhập công hội. Không tại sao liền vì tiên công hội siêu cấp bút, liền vì chấp chính cứ điểm siêu cấp bút, liền vì đệ nhất thế giới công hội danh dự vinh quang, liền vì đệ nhất thế giới người chơi u dạ không sai. Có mấy cách như vậy người liền là sông u dạ người này tới. Khi sở u xuất hiện tại truyền tống trận lúc, nơi này cũng không chỉ một mình hắn, còn có người khác đâu. Vừa xuất hiện sở u liền thấy có hai cái người chơi đang đối thoại, không biết tại nói gì đó. Hai cái người chơi đẳng cấp vậy cực kỳ có ý tứ. Một cách là level 45, một cách mới chỉ có level 22. Bởi vì chỉ cần giao nạp 2 triệu kim tệ, quản ngươi đẳng cấp trang bị là cái dạng gì, hết thầy có thể nhập hội. Cũng tạo thành tiên công hội người chơi cá nhân thuộc tính khác biệt nghiêm trọng không ngang nhau. Lúc này đối thoại hai người phát hiện lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở đây sở u, con mắt đồng thời trợn to lên, phi thường không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nam nhân kia. Hắn lại thay đổi. Mà hắn mỗi một lần vẻ ngoài phát sinh nặng biến hóa lớn đều ý vì cách này hắn thực lực bạo tăng. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là thứ gì có thể cải biến người chơi bề ngoài hình thái. Vấn đề này một mực là trên internet nóng nảy chủ đề một trong. Nhưng cơ bản chung nhận thức vẫn là có. Cái kia chính là cải biến người chơi bề ngoài hình thái đồ vật, nó thuộc tính nhất định phi thường cường đại. Thật rất ngạc nhiên, u dạ một khi hiện ra hắn tại chiến lược bảng xếp hạng tin tức, nó chiến lược lại đến cùng là bao nhiêu a? Coi như sở u đi vào di động trang bị lúc, bên trong một cái thành viên mang theo từng tia run rẩy thanh âm nói chuyện. Ngươi chính là u dạ đại lão, ta là. Sở u dừng lại bóng dáng, nghiêng đầu nhìn xem như vậy người chơi. A ha, hội trưởng, về sau nhưng phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta nha. Người nói chuyện tư thái thả rất thấp. Phải biết bọn hắn hiện thực bối cảnh năng lượng trên cơ bản đều là rất cường đại. Người bình thường không dám tưởng tượng. Liền là như thế một vị tồn tại. Tại đối mặt sở u lúc, dịu dàng ngoan ngoãn đến không tưởng nổi. Đương nhiên, ngươi muốn diệt ai có chuyện gì ta chịu. nói xong sử dụng di động trang bị rời khỏi nơi này. Ngọa tào đại lão phương thức nói chuyện liền là khác biệt a, lối ra ngậm miệng liền là. Diệt ai thật nặng sát khí a, chỉ là. Muốn diệt ai điều kiện tiên quyết là ta phải có loại năng lực kia mới được a. Giờ khắc này hai tên người chơi ý thức được. Làm công hội trưởng U Dạ. Hắn đối với công hội thành viên thái độ. Nói như thế nào đây? Hẳn là. Nuôi thả thức cái gì là nuôi thả thức cái kia chính là không quan tâm. Người yêu làm sao làm làm. Xảy ra chuyện trốn ở chỗ này liền không ai dám động tới ngươi. Công hội không hội đối với các ngươi thiết hạ rất nhiều quy tắc hạn chế. Độ tự do cực cao. Y vào công hội bút. Cứ điểm bút. Tới thỏa thích phát triển cùng gây sự a về sau. Sở U đi tới công hội nhà kho. Xuất hiện ở đây. Sở U thấy được một tên người chơi. Đây là một cái nữ người chơi. Chỉ gặp nàng cưới công hội tỏa kỳ ở chỗ này quan sát lấy cái gì. Sở U biết. Nàng đang nhìn công hội trong kho hàng đồ vật. Chỉ là công hội trong kho hàng vật phẩm nàng không có quyền sử dụng. Chỉ có thể nhìn. Không thể lấy. Cũng không thể tồn không sai. Sở U đã sớm thiết trí công hội thành viên không cách nào thanh vật phẩm cất giữ tại công hội trong kho hàng. Mở cái gì chơi cười. Công hội nhà kho lớn như vậy. Lại có cường đại công năng. Vì cái gì không thể chiếm làm của riêng người chơi cá nhân nhà kho ngọa tào. Quá má nó nhỏ. Muốn mở rộng cá nhân nhà kho dung lượng. Tựa như cùng người chơi mở rộng không gian ba lô như thế phiền phức háo tiền công hội là ta. Dựa vào cái gì muốn ngược đối đãi mình đâu bởi vậy. Tiên công hội nhà kho là không cùng hưởng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 43 chương 858 ca muốn ba biến thân nhìn một chút có chút cảnh đẹp ý vui nữ nhân. Sở U khóe miệng có chút dương lên. Có thể đi vào tiên công hội nữ nhân. Tại trong hiện thực không có chỗ nào mà không phải là phú bà cấp nhân vật A không nói nhan chỉ cái gì. Liền khí chất. Kiến thức lịch duyệt. Hàm dưỡng. Trí thông minh cái này 4 giờ tới nói. Thỏa thỏa ngưu bức cấp A các nàng khẳng định nhận qua giáo dục cao đẳng A ta đây ngọa tào. Ca năm thứ 3 đại học liền không đọc. Học cặn bã A Sở U không có quấy giày nàng. Mà là đi tới một bên khác. Thanh tải bát ma si A bên trong cái hang rồng thu hoạch được vật phẩm từng cái tồn bỏ vào. A mà lúc này. Thanh âm nữ nhân vang lên. Ngữ khí tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Bởi vì nàng nhìn thấy công hội trong kho hàng chính đang gia tăng đồ vật. Tiên công hội nhà kho đến cùng có cái gì? Đây là cực kỳ nhiều người chơi gia nhập tiên công hội đi vào công hội bên trong. Kiện thứ nhất muốn tra ra sự tình. Thật sự là quá hấp dẫn bọn hắn a. Vậy có thể suy ra. Khi hắn nhóm nhìn thấy tiên công hội trong kho hàng đến cùng có cái gì lúc. Biểu lộ nhất định là rung động tất cả đều là giai vật phẩm quá nhiều đẳng cấp cao đại sư cấp trang bị. Thần thánh trang bị số lượng cũng là hoảng sợ. Đồng thời vật phẩm kỳ lạ vậy rất nhiều. Cao cấp thời trang A thần thánh thức tỉnh nước A ma thạch thần thạch A. Còn có sách kỹ năng A. Dù sao nhìn qua về sau. Mỗi một kiện đồ vật đều muốn A cực độ muốn đồng thời phải ý thức được. Rất nhiều thứ nếu như lấy ra đi bán lời nói. Nó mỗi một dạng giá trị chí ít đều tại mấy triệu kim tệ. Có một ít tại ngàn vạn giá trị cũng là khả năng. Tỷ như sở trước kia thu hoạch được chữa trị mục sư cửu giai kỹ năng. Thần thánh đại quang bảo thuật hộ pháp đại sư bát giai kỹ năng. Thổi phồng chi thần thánh chú ngữ rất nhiều người ở chỗ này đều đứng lặng thật lâu qua. Loại hiện tượng này hiện tại sinh ở tên này nữ công hội thành viên trên thân. Giống như có cảm giác. Tên này nữ người chơi đôi mắt hoàn hồn. Đồng thời tần có chút nhất chuyển. Nàng liền thấy được một cái. Đó là người sao nàng trong nháy mắt liền tăng lên đôi mắt đẹp hoa. Tên này nữ thành viên tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Kinh hô một tiếng. Đối với cái này. Sở U nhàn nhạt hướng nàng nhìn thoáng qua. Cứ như vậy một chút. Nữ thành viên tựa hồ ngây dại. Miệng nhỏ có chút mở ra. Giống như trong mắt đối phương có rất mạnh hấp lực như thế. Bị định trụ. Tại đối phương trên mặt dừng lại 2 giây, Sở U tiếp tục tồn bỏ đồ vật. Sau đó liền nghe đến xuống ngựa thanh âm, sau đó liền nghe đến tiếng bước chân. Ta nghĩ, ngươi chính là U giả đi. U manh giao giao tương đi tới Sở U bên người. Ánh mắt nhìn lấy vị này cao lớn thon dài, khí chàng phi thường khiếp người nam nhân. Trong mắt nàng cực kỳ phức tạp, kích động bất an hưng phấn nhiều lắm. A, là đâu? Không quay đầu lại, vẫn như cũ làm lấy mình thao tác. Hoa, rốt cuộc nhìn thấy bản thân nữa nha, thật vui vẻ. Ngươi vui vẻ là được rồi. Nói tới chỗ này, Sở U làm xong đối phương tính cách để hắn có chút ngoài ý muốn. Hì hì, ta gọi U manh giao giao tương, hội trưởng về sau chiếu cố nhiều hơn nha. Tốt, Sở U muốn động thân rời đi. Hội trưởng có thể hay không thêm cái hào hữu đâu. Nhàn nhạt một cười, lắc đầu, ta bề bộn nhiều việc, không rảnh về ngươi đây. Nghe đến đó, vị này tướng mạo luôn vui vẻ nữ nhân mắt sáng lên, mở miệng nói, có phải hay không thêm ngươi bạn tốt cũng muốn giao nạp kim tệ a? Ngọa tào tình cảm ta đáp ứng ngươi liền dám làm như thế a ai? Ngươi làm sao như vậy bỡ đỡ như vậy trực tiếp đâu ha ha. Không phải, có sảnh cùng một chỗ tham gia công hội hoạt động a. Về sau Sở U lần nữa đi tới công hội truyền tống trận, mà ở trong đó trước đó cái kia hai tên thành viên đã không có ở đây, nhưng là một cái nữ người chơi bóng sáng lại là đứng ở chỗ này. Nàng dáng người thon dài, một đầu đen nhánh dài, một bộ áo trắng, ánh mắt mang theo phiêu miếu, tựa hồ ở vào thần du mây bên ngoài bên trong, đồng thời cho người ta một loại thần tiên tiểu tỷ tỷ đa thị cảm. Khi nàng hiện Sở U khi đi tới, sát vậy liền lấy lại tinh thần, cũng không nói chuyện, vậy không cười. Trong mắt thế mà bình tĩnh như nước, nàng liền đứng ở nơi đó như vậy đánh giá Sở U. Cái này mới đúng mà, cái này mới là tiên công hội thành viên nên có định lực. Trước đó cái kia phan hóa U manh giao giao tương, tại tiên công hội thành viên quần thể bên trong, nàng kỳ thật thuộc về dị loại nhàn nhạt một cười. Làm cho này bên trong chủ nhân muốn dương hiện hội trưởng lực tương tác mà. Chỉ là đối phương trên mặt vẫn không có biến hóa. Không có hù dọa ngươi đi. Thần tiên tiểu tỷ tỷ lắc đầu, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia cạn cười, có chút kinh diễm. U dạ, ta gia nhập vào liền là muốn mời cầu ngươi giúp ta phá hủy một cái thế lực. Chính ngươi không làm được sao? Thần tiên tiểu tỷ tỷ hiểu Sở U ý tứ. Cái kia chính là ỷ vào công hội cùng cứ điểm bút. Mình dương lên đến chính mình xử lý đối phương. Không, ta chỉ có thể mượn nhờ ngoại bộ lực lượng. Hơi suy tư một chút, Sở U dừng lại trước mặt đối phương. Mà bạch y nữ tử thì một mực nhìn thẳng nam nhân cái kia hơi có vẻ uy hiếp con mắt. Không hề sợ hãi. Muốn chúng ta xuất thủ có thể, nhưng là có điều kiện. Bạch y nữ tử có chút gật gật đầu. Ta biết. Nhưng trên người của ta tài nguyên vì gia nhập ngươi công hội đã còn thừa không có mấy. Nói tới chỗ này, bạch y nữ tử dừng lại một cái, trong mắt tựa hồ có kỳ dị nào đó. U dạ, ta muốn cầm ta tấm thân xử nữ tới làm cái này một vụ giao dịch. Làm tiếp ngươi một năm. Bạch y nữ tử thần tình nghiêm túc mà nghiêm túc. Căn bản cũng không phải là một chuyện cười. Ăn ngươi biết, ta là không thể nào chân thân xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi sợ hãi có đúng không? Vẻ điên cuồng chi sắc thế mà sinh ra tại bạch y nữ tử trong mắt. Đối với đối phương kích tướng, Sở U không hề bị lay động. Từ tốn nói, sợ hãi a? Ngươi có biết hay không, ngươi nhìn thấy ta về sau, ngươi khả năng sẽ chết a. Bạch y nữ tử trong mắt thật có điên cuồng chi ý. Giờ phút này giống như là nghe được cái gì trò cười như thế. Sau đó thần sắc thu liếm lên, nhìn thẳng Sở U con mắt. Chết với ta mà nói, đó là giải thoát. Sở U lập tức ngửi được bạch y nữ tử trên người có rất nặng oán khí cùng cừu hận. Đương nhiên đối tượng nhưng không phải là hắn, mà là bạch y nữ tử muốn phá hủy cố thế lực kia. Xem ra bạch y nữ tử tại trong hiện thực có rất lớn ăn oán a. Thế mà không tiếc kính dâng tự thân trinh tiết cùng cam nguyện làm một năm loại này không thể tưởng tượng nổi đại giới. Cũng muốn phá hủy cố thế lực kia. Sở U lập tức minh bạch đối phương mục tiêu. hẳn là một cái tập đoàn. Lại thêm kiếp trước lịch duyệt, hẳn là gia tộc nội bộ tập đoàn xảy ra vấn đề trọng đại. Có lẽ cùng tự thân tình huống không kém bao nhiêu đâu. Hơi đánh giá nữ nhân tư thái, dựa theo kinh nghiệm để phán đoán, đối phương tại trong hiện thực hẳn là một cái mỹ nữ. Không phải đối phương vậy không hồi lấy tự thân tới làm đại giá. Xem ra chính nàng đối nàng dung mạo của mình vẫn là khẳng định. Cái này cũng không phải cái gì tự luyến, nhưng vậy thì thế nào đâu. Sở U vừa rồi dò xét hành vi, chỉ là nam nhân phản xạ có điều kiện mà thôi. Để ta đoán một chút, ngươi mục tiêu hẳn là thanh tất cả tài nguyên đều đặt ở thiên thế bên trong. Bạch y nữ tử gật gật đầu. Ta người này không hội nắm. Ngươi tình huống ta đã hiểu. Ha ha. Nhìn ta tâm tình đi. Ngày nào đó tâm tình tốt, ta miễn phí làm cho ngươi. Nói xong cũng quay người rời đi. Đồng thời vậy cảm giác được rõ ràng sau lưng có một đôi mắt một mực nhìn chăm chú lên chính mình bóng dáng. Khi sẽ phải biến mất lúc, sau lưng bạch y nữ tử lời nói lần nữa truyền đến. Ta cùng ngươi như thế, không ai biết ta nổi tình. Sau một khắc, Sở U bóng dáng liền biến mất. Tiên công hội thành viên thật là càng ngày càng có ý tứ. Đi tới Hoa Hạ Trung ương thành, Sở U trang phục đã là một bộ trường bào, mang theo cũ nát ma pháp mũ, từ ở bề ngoài nhìn không có chút nào gì thường. Đi ra truyền tống trận sau đó, Sở U liền lên một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa, mở ra Hoa Hạ công huân bảng xếp hạng. Từ đó có thể nhìn thấy, xếp hạng thứ nhất vẫn là Băng Lâm Phàm Trần. Điểm cống hiến tại 18,78 triệu. Cái kia chính là 18,78 triệu kim tệ. Sau đó Sở U liền bắt đầu thao tác. Nạp tiền công huân cách chơi chính là duy nhất một lần nhất đại khái có thể nạp tiền 10 vạn kim tệ. Trong lúc này khoảng cách là 10 giây. Nói cách khác 1 triệu kim tệ cần 100 giây. 10 triệu kim tệ cần 100 không giây. 20 triệu kim tệ cái kia chính là 200 không giây. 200 không giây đại khái là 33 phút đồng hồ bộ dạng này. Thế là 45 phút sau, xếp hàng thứ nhất đã không còn là Băng Lâm Phàm Trần, mà là U Dạ. Điểm tống hiến tại 21 triệu Hoa Hạ thông cáo. Chúc mừng, người chơi U Dạ trở thành Hoa Hạ công huân tổng tư lệnh. Đạo này nhắc nhở xuất hiện là tại Sở U điểm cống hiến vừa mới qua Băng Lâm Phàm Trần điểm cống hiến lúc hiện ra. Hệ thống: Hoa Hạ tổng tư lệnh công huân cấp 6 biến thân cùng ngài đấu chiến thần thể biến thân, long thân biến thân sinh ra giao hóa cảm ứng. Hệ thống: cái này đem biểu thị ngài có thể bất luận cái gì điệp ra biến thân trạng thái. Hệ thống: khi ngài ba đạo biến thân đều tác dụng tại ngài trên thân lúc, ngài đem sinh ra càng mạnh biến thân trạng thái. Cứu cực thể hai hình hoa ha ha ha. Quả nhiên là cái dạng này a. Khi Sở trở thành Hoa Hạ công huân tổng tư lệnh một khắc này, cái này đại khâu người chơi đã giống như có chút quen thuộc. Thậm chí có người chơi trên mặt lộ ra sớm biết sẽ là như thế thần thái. Tận quản trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là riêng phần mình nội tâm nhưng vẫn là hiện lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nói như thế nào đây? Cái kia chính là U Dạ đến cùng cường đại đến loại trình độ nào. Hiện tại nạp tiền đến 21 triệu, Sở U liền thu tay lại, mở ra không gian ba lô, ánh mắt nhìn về phía mình kim tệ cột, chỉ gặp nơi đó còn có 100 triệu 1021 triệu. Hệ thống: ngài hảo hữu Dạ ngay tuyển thượng tuyến. Sở U, trên người của ta hiện tại có 3041 triệu kim tệ, ta hệ thống tin nhắn cho ngươi. Tốt, nói thật, ta thật không nghĩ tới sẽ có 3041 triệu kim tệ nhập chứng. Ta cũng không biết làm như thế nào giảng mới tốt. Triệu Phi Phi nhìn xem trên thân 3041 triệu kim tệ, nàng cảm thấy có một loại cảm giác không chân thật. Kỳ thật mỗi khi nàng từ nơi giao dịch kim tệ kết toán cột nơi đó nhận lấy kim tệ lúc, nàng đều có loại cảm giác này. 17 cá nhân liền có 3041 triệu kim tệ. Lại lật một phen đâu, cái này so đoạt tiền cũng còn muốn bá đạo. À, yên tâm, đằng sau còn sẽ có người tiến đến. Phi Phi đối đãi ta lúc ăn cơm đợi, ta lại đoạn mấy chương cầu truyền cho ngươi. Đó là 10 cấp cứ điểm không gian kỹ năng cường hóa cao giai nghiên cứu khoa học. Ta tin tưởng người chơi nhìn thấy tin tức này, còn sẽ có nhiều người hơn tiến đến. Ăn cái này ta hiện tại đều rất có lòng tin, ha ha. Sở U trên mặt vậy hơi hơi một cười, sau một khắc đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu xám. Cùng lúc đó, tại phía xa mới đại lục Vu Ta Mai A đại vu bà Ngu Xe giống như có cảm giác. Đôi mắt lóe lên. Nó khóe miệng có chút câu lên một cách đường cong. Xin hãy vu te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 43 chương 859 khảo nghiệm cùng khảo thí giống như không có chuyện gì phải làm. Cái khác đều là một chút sâu ria sự tình. Vẫn là tranh thủ thời gian thanh kim thủy đó sự tình giải quyết. Nàng vấn đề một mực như nghẹn ở cổ họng đâu. Nghĩ đến liền làm, sau một khắc Sở U bóng dáng trực tiếp biến mất đang di động trong xe ngựa. Ui, ngươi còn chưa trả tiền đâu, lờ mờ bên trong, nghe được Mã Sa Phu thanh âm kinh hoàng. Sau đó liền là tiến nhập như đường hầm không thời gian như thế. Quang ảnh dày đặc giao thoa lấy. Lớn 10 giây đi. Thì giác trong nháy mắt bị lôi vào thời khắc đường hầm cuối cùng. Sau đó trong mắt thông suốt sáng lên. Cảnh vật chung quanh cảnh vật sinh hoàn toàn cải biến. Hệ thống. Ngài đi tới mới đại lục Vu Ta Mai A hệ thống. Ngài đẳng cấp đạt đến 100 cấp. Thu được tiến vào mới đại lục Vu Ta Mai A tư cách hệ thống. Cảnh cáo. Bởi vì nơi này tràn ngập hỗn loạn nguyền rủa chi lực. Ở chỗ này tử vong nó đẳng cấp đem tự động rớt một cấp đồng thời phục sinh khoảng cách gia tăng 40%. Phục sinh về sau suy yếu thời gian tại vốn có trên cơ sở kéo dài 10 phút đồng hồ. Hệ thống. Ngài nhận lấy hỗn loạn nguyền rủa áp chế. Ngài bị áp chế 5% thuộc tính. Tiên kích tác dụng vì ngài triệt tiêu áp chế coi như Sở U xuất hiện ở đây lúc. Một đạo quen tai âm thanh âm vang lên. Ngươi. Ngươi làm sao có thể có được long tộc khí tức? Sở U hơi nhăn đầu lông mày. Bởi vì hắn thấy. Đối phương vậy mà so với hắn trước một bước phát giác được mình tiến đến. Có lẽ hoàn toàn không chỉ như thế đâu. Như vậy kỹ năng này liền có chút tai hại. Về sau vạn nhất bị đối phương trước chế nhân, vậy liền. Vậy liền thì phải làm thế nào đây đâu? Nơi này là một chỗ rậm rạp rừng cây. Xem ra tựa hồ tại cái nào đó trong rừng rậm. Rừng rậm cây cối nhìn cực kỳ dữ tợn. Lộ ra phi. Thường dụ dị. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ phù hiện trong lòng. Giờ phút này là bóng đêm. Chung quanh im lặng. Bởi vậy trong tai nghe được thanh âm các vị rõ ràng thanh thúy. Nơi này không chỉ có rừng cây, còn có một nữ nhân, còn có một cái lâm thời dựng lều nhỏ. Con mắt không hiểu nhìn xem đối với mình nhìn chăm chú. Trong mắt có vẻ kỳ dị nữ nhân. Nữ nhân này không là người khác chính là đại vu bà Mu Xe. Đó là bởi vì tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này ta thu được long tộc truyền thừa. Nói xong cũng đem đầu bên trên ma pháp mũ mở ra, lộ ra hắn bộ dáng. Hai người lập tức liền có chỗ tương tự. Bởi vì Sở U trên gương mặt có một cái long đồ đằng. Mà đối phương đại vu bà Ngu Xe trên mặt vậy có như thế đồ đằng. Sở U thần sắc lập tức không hiểu bắt đầu. Khi thấy Sở U trên đầu đôi kia sừng rồng lúc đại vu bà trong mắt càng thêm chấn kinh, nàng rõ ràng nhìn ra cái gì. Lại nói, ngươi tựa hồ đối với long tộc khí tức cực kỳ mẫn cảm a. Đại vu bà Ngu Xe cạn cười một cái. Vu Ta Mai a thế nhưng là long tộc phạm vi thế lực. Có thể chưa quen thuộc mà. Đồng thời chớp một hồi con mắt cần sưởi ấm sao? Sở U gật gật đầu. Sau đó liền cảm thấy gió nhẹ lên. Chỉ thấy chung quanh mấy cái xài nhỏ vật liệu gỗ nhiên liệu liền tự động đến đây. Tại hai người dưới chân mấy mét mơ vị trí tự động xây dựng một cái lửa không hình dạng. Chỉ gặp một cái nho nhỏ hỏa tinh xuất hiện tại Ngu Xe đầu ngón tay. Lại nhẹ nhàng bắn ra. Hỏa tinh tiến vào lửa không trong nháy mắt đó liền gát ấm áp hỏa diễm. Mời ngồi. Thế là Sở U ngồi ở trên mặt ghế đá, mà bên cạnh Ngu Xe cũng giống như thế an vị. Ngươi cái này là muốn đi nơi nào đâu? Nhìn lên hỏa diễm, Sở U bình tĩnh nói ra. Đi phương xa. Đi phương xa làm gì tìm về bản thân? Một tia đường cong xuất hiện ở trên mặt. con mắt nhìn xem thân mặc hắc bào nữ nhân. Ngu xe, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta là đồng loại đúng không? Đồng loại ngu xe giao giao đầu. Ngươi chủ hồn vẫn là lòng người. Mặc dù không biết ngươi từ chỗ nào làm đến long hồn. À, còn không yếu đâu. Ai, nếu như sớm hiện ngươi tại thu hoạch long tộc truyền thừa, ta hẳn là tới. Làm sao, muốn đoạt ta tạo hóa? Không thể mà, ngươi khả năng sẽ chết đâu. Vậy cũng không nhất định. Hai người đây là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng là bầu không khí lại là tương đương nhẹ nhõm. Tựa như là nhiều năm chi kỷ bằng hữu. Chớp một cái con mắt. Sở U nhìn đối phương trên gương mặt cái kia đại khí bàng bạc nó diệu sinh vật. Hơi trầm giọng mở miệng nói. Ngươi hẳn là long đế bản mệnh vật hình người thể a. Long đế đại vu bà ngu xe hơi có sâu xa nhìn thoáng qua sở U. Là ta cảm giác sáng này nói cho ta biết, mà ta cảm giác luôn luôn cực kỳ chuẩn. Có thể nói cho ta biết. Ngươi thu hoạch được long tộc truyền thừa là cái gì? Đại vu bà ngu xe hai mắt nhìn thẳng sở A nói như thế. Ta chỉ biết là nó là viễn cổ long đế. Nói xong dương mắt nhìn đối phương. Cho nên ta cực kỳ có cảm giác khẳng định. Ngươi hẳn là long đế hình người thể. Nói xong mở ra mình áo bào. Lập tức quang mang lói lên. Sở U khôi phục nguyên bản trạng thái. Sở U đương nhiên hồi nghĩ tới chỗ này a. Từ khi đã trải qua đánh với bát ma si a một trận về sau. Từ khi trên gương mặt là ấm long văn. Hắn liền ẩm ẩm ý thức được đại vu bà mu xe thân phận chân thật hẳn là long đế. Trọng yếu nhất là. Khi mình đản sinh ra long hồn lúc. Nó não hải phù hiện đại vu bà mu xe cái bóng lúc. Nội tâm liền hồi xuất hiện một loại không hiểu cảm giác thân thiết ha ha ha. Ngươi tiểu gia hỏa này mu xe dáng tươi cười có chút phiền dị. Sau đó lại thu liếm. Trên mặt tựa hồ có chút âm lãnh. Ngươi cực kỳ thông minh, ngươi rất bất phàm. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền có loại cảm giác này. Ngươi đoán là chính xác, ta thật là long đế hình người thể. Như vậy ngươi long thân ở nơi nào đi ngủ đâu? Ngươi là thứ mấy long đế đâu tiểu gia hỏa? Làm long tộc một viên. Ngươi không cảm thấy dạng này nói với long đế lời nói cực kỳ làm càn sao? Ngu xe mặc dù nói như vậy. Nhưng trên mặt lại là có ý cười. Giọng nói nhẹ nhàng. Sở thần sắc trên mặt cùng nữ nhân không sai biệt lắm. Giờ phút này khẽ lắc đầu. Ngươi khắc hồ ta. Ngươi bị giam trong gương giống như có mấy trăm năm đi. Trong mắt của ta. Ngươi long thân xảy ra vấn đề. Mà ngươi bây giờ là tại tìm về long thân đang đi đường. Đúng không? Nghe được sở u lời nói. Mu xe trầm mặt không có nói tiếp. Hơi khẽ cúi đầu. Tóc xanh từ áo bào đen mố bên trong rủ xuống. Con mắt nhìn xem đốt lửa suy nghĩ xuất thần. Rất khó tưởng tượng là như thế nào sự tình thế mà để long đế vậy bị này hãm hại. Đừng ở kích thích ta được không? Tỷ tỷ sẽ giận ta lên giận tới là muốn đồ sát đại lượng sinh mệnh. Tính tình có như vậy táo bảo a như vậy. Có thể nói cho ta biết. Ngươi là thứ mấy long đế điều rất trọng yếu này sao tốt a? Ngươi không nói cũng được. Như vậy chính ngươi chính miệng đáp ứng chuyện của ta. Ngươi là có hay không muốn đổi hiện đâu giúp ngươi lấy được nữ hoa thần dịch chính là đương nhiên. Nghe đến đó. Đại vu bà ngu xe đứng lên. Nhìn xem sở thần sắc kỳ gì nói ra. Ngươi nói ngươi kế thừa phiến cổ long đế. Như vậy hẳn là hội thu hoạch được long đế truyền thừa đi. Tiểu gia hỏa. Tại tỷ tỷ trước mặt xương hiện một cách ngươi thu hoạch được long đế lực lượng a phải biết ta trước đó nhưng không có chính miệng đáp ứng chứ. Chỉ là cố gắng. Cố gắng ngươi hiểu không? Sở u có chút một cười. Như vậy. Ta thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ngươi có đáp ứng hay không nữa nha? Đại vu bà ngu xe làm ra nhân loại nữ tính loại kia hồn nhiên thần thái. Cố gắng a. Sở u phát phì cười. Coi như chuẩn bị giận hận lúc. Đại vu bà ngu xe thần tình trên mặt bỗng nhiên biến thành một loại cưng chiều. Cái này họa phong chuyển biến phi thường đột ngột. Không đùa ngươi cùng tỉ tỉ tới một chỗ. Nói xong hướng sở u xòe bàn tay ra. Nhìn đối phương bàn tay. Sở A não hải lại là xuất hiện một cái khác hình tượng. Đó là kim thủy đóa sắc từ bản thân tay mở ra thuần di tình cảnh. Đại vu bà ngu xe hội mang mình đi nơi nào đâu, hơi suy tư một chút. Cũng không nói đi nơi nào. Sở u dối liền xuất thủ đặt ở đối phương trên bàn tay. Đại vu bà ngu xe trên mặt tách ra nụ cười vượt dị. Mà lúc này sở u hiện trên mặt đất đã xuất hiện một cái hắc sắc ma pháp trận. Theo sau bàn tay liền cảm nhận được đối phương đụng chạm cùng nhiệt độ, đại vu bà ngu xe cầm tay hắn. Sau một khắc hai người liền biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, hai người xuất hiện vị trí là tại một cái đại thụ che trời trên nhánh cây. Nhánh cây vậy 10 điểm to lớn. Lúc này sở u hiện nơi xa có ánh sáng sáng, mà đại vu bà ngu xe con mắt vậy đang nhìn lấy cái chỗ kia. Nơi nào là ít lai ca thứ hai long đế quân đoàn nơi đóng quân. Bên trong long tộc đều là không có long thân cấp thấp chủng loại. Trong mắt của ta bọn chúng căn bản cũng không tính long tộc. Chỉ có được long thân mới thật sự là long tộc, ta muốn cũng thế. Hơn hết ngươi không phải là gọi ta dùng long đế pháp thuật tới phá hủy cái này quân đoàn nơi đóng quân a ha ha ha. Đại vu bà ngu xe con mắt đều cười thành hình trăng lưới liềm. Tiểu gia hỏa thực lực ngươi tỉ tỉ cảm thụ được. Bảo ngươi phóng thích long đế năng lượng liền là đang cảnh cáo bọn chúng quân đoàn trưởng. Về sau mà tỉ tỉ tự mình đối trả cho chúng nó ha ha. Ngươi thật có thể xác định thực lực của ta, ngươi có thể làm ra hoàn chỉnh ước định, ta đều đáp ứng ngươi. Nhưng ta trước đó yêu cầu đâu, ca tới đây vốn là muốn thăng cấp a. Đánh ai không phải đánh a tiểu gia hỏa. Cái thế giới này là mạnh được yếu thua thế giới. Nếu như ngươi dương hiện long đế lực lượng phi thường cường đại, tỷ tỷ cam đoan đáp ứng trợ giúp ngươi thu hoạch được nữ hoa thần dịch. Nếu như ngươi long ngữ chi lực quá mức nhỏ yếu, vậy ngươi còn là tiểu gia hỏa, chưa chừng còn có thể sẽ bị tỷ tỷ ăn hết a. Nói xong đại vu bà mu xe liền làm ra nhân loại loại kia nhìn thấy mỹ vị thần thái. Chỉ là loại thần thái này theo sở u thật sự là rất cổ quái, có loại nữ nhân cảm giác đói khát cảm giác. A, sở u bước ra một bước, bước kế tiếp đạp không, nhưng mà hắn bóng dáng lại là biến mất không thấy có ý tứ. Sử dụng cứ điểm không gian kỹ năng trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa quân đoàn doanh trên không trung. Khi hắn một xuất hiện ở đây lúc, bên người không khí sinh ra ba động gợn sóng. Sau đó mu xe hư ảnh vậy xuất hiện. Cũng rất nhanh thực thể hóa. Nhìn xem phía dưới cấp thấp long tộc quân đoàn nơi đóng quân, sở u không có mơ tưởng. Tay phải rút ra tiên kích, tay trái nâng lên. Sau đó bên trong hơi động lòng hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo đột nhiên ở giữa không gian xung quanh sinh ra áp lực ba động. Nhưng mà loại ba động này chỉ khuyết tán ra 2 mét mơ liền biến mất. Tựa hồ bị cái gì cho cản trở. Ngay sau đó một viên màu đậm, từ đỏ thấm xanh tím bốn loại nhan sắc tạo thành tiểu cầu thể xuất hiện tại tay trái trong lòng bàn tay. Nhìn thấy loại hiện tượng này, bên cạnh đại vu bà ngu xe trong mắt nó con ngươi có chút co rụt lại. Hiển nhiên nàng rõ ràng cảm giác được viên kia hình cầu đại biểu cho cái gì. Vậy đó có thể thấy được, sở u dương hiện lực lượng để nàng cảm thấy thật bất ngờ cực kỳ kinh dị. Trong nháy mắt, sở u tự thân điểm kinh nghiệm biến mất 5.000 vạn, một giây sau lại biến mất 5.000 vạn. Tại lần thứ 2 5.000 vạn điểm kinh nghiệm sắp biến mất thời điểm, bàn tay trái bên trên cái kia hình cầu chung quanh đồng dạng xuất hiện mấy khỏa càng tiểu cầu thể. Mà những tiểu cầu này thể rất mau tiến vào ở giữa đại cầu thể bên trong, để đại cầu thể thể tích trở nên lớn hơn. Đồng thời kinh khủng mà bạo ngược năng lượng từ bên trong tràn ra tới. Đại cầu thể nhìn như lớn, nó hình dạng lại là cùng tennis thể tích không chênh lệch nhiều tiểu đâu. Biến mất 100 triệu điểm kinh nghiệm về sau, hình cầu thể tích đình chỉ tăng trưởng. Cùng lúc đó, sở u tiện tay đối phía dưới một chỉ viên kia ẩm chứa 100 triệu điểm kinh nghiệm. Nó hình dạng tràn ngập một loại hỗn hợp áp xúc hình mật độ năng lượng cầu trong nháy mắt xuất kích cơ hồ tại đồng thời. Một tiếng nổ vang rung trời sát cái kia oanh minh bảo. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 43 chương 860 tham khảo tiêu chuẩn cùng bí ẩn oanh một. Loại khá lớn màu tím mang trắng mây hình nấm bay lên không dâng lên. Nó chướng mắt quang mang bỗng nhiên thanh nơi này thiên địa cho chiếu sáng. Phạm vi nổ hoàn toàn liên lụy long tộc quân đoàn nơi đóng quân. Còn lớn hơn đại vượt ra khỏi cái phạm vi này. Sở U trong nháy mắt hướng lên cấp tốc kéo lên. Đồng thời trong mắt trên bầu trời mật thiết nhìn chăm chú lên. Hắn muốn nhìn 100 triệu điểm kinh nghiệm hỗn độn ngọc sồng bảo tạc đến cùng có thể tác động đến bao rộng. Cái này chính là một cái phi thường trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Đồng thời tại hắn tầm nhìn bên trong, còn có thể nhìn thấy hỗn độn ngọc sồng bảo tạc đối long tộc chỗ sinh ra tổn thương chỉ số. Cái kia có thể nói là một mảnh lít nha lít nhít a. Mỗi một cái long tộc bị thương tổn đều hồi xuất hiện chỉ số. Trong đó rất đa số giá trị đều là màu vàng kim. Màu vàng kim chỉ số đại biểu cho xuất hiện bảo kích trí mạng thương hại hiện tượng. Có thể nói là đầy bình phong bảo kích hiệu quả phía dưới toàn bộ long tộc nơi đóng quân bên trong mục tiêu đều bị thương tổn. Cách này long ngữ kỹ năng nhưng không có nhiều nhất số lượng lựa chọn. Phạm vi bên trong bộ không điểm địch ta. Toàn bộ chúng chiêu. Mang theo ánh mắt kỳ dị nhìn thoáng qua bên cạnh đại vu bà mu xe. Đại tỷ. Ngươi dẫn ta tới nơi này. Phía dưới long tộc đến cùng là bao nhiêu cấp A khi bảo tạc sinh ra đương thời mặt nơi đóng quân liền xuất hiện kêu rên thanh âm. Đồng thời có thể nhìn thấy có rất nhiều long rực hình người thể quái từ bên trong bay ra. Ngay sau đó sở u liền triệt để hiểu rõ. 100 triệu điểm kinh nghiệm hỗn độn ngọc sồng phạm vi nổ tại. Lấy bảo tạc điểm làm trung tâm. Chung quanh bán kính 1000 mét mơ trong phòng đều đem bị liên lụy tổn thương. Không gian độ cao phạm vi thì là 120 mét mơ ở vào tác động đến bên trong tất cả mục tiêu đều đem lọt vào sở u toàn thể thuộc tính điệp ra trạng thái 3 lần tăng phúc hiệu quả đương nhiên. Số này giá trị muốn giảm phân nửa. Sở u thượng cấp long hồn chỉ có thể phát huy này thuật 50% uy lực. Nhưng cũng không thể quên. Tiên kích đối phía dưới long quái sinh ra 10% thuộc tính áp chế có thể coi là như thế. Sở kinh nghiệm cột không có xuất hiện bất kỳ tăng trưởng. Cái này đã nói lên. Phía dưới long tộc một cách đều không có chết. Một cách đều không có cầm tạm nhưng liền không có điểm kinh nghiệm sinh ra. Phải biết tiên công hội điểm kinh nghiệm tăng thêm trạng thái thế nhưng là gấp bội. Nói cách khác sở u giết một cái quái liền là gấp đôi kinh nghiệm. Nhưng rất là tiếc nuối. Phía dưới một cái long quái đều không có chết. Mặc dù như thế. Sở U nhìn thấy loại hiện tượng này vậy là phi thường hài lòng. Hắn hài lòng là bảo tạc tổn thương phạm vi. Nếu như dùng kỹ năng này tới đối phó người chơi lời nói. Chập chập. Nhất là cỡ lớn chiến tranh. Hoa ha ha ha. Cảm giác tốt mong đợi đâu. Cũng tại lúc này. Cái kia chút bay ra ngoài hình người long tộc phát hiện bầu trời người khởi sướng. Nhưng là bọn chúng trong mắt lại là xuất hiện vẻ sợ hãi. Vậy rất chần chờ. Bởi vì vừa mới bảo tạc áp lực ba đồng có long đế khí tức. Ngươi nhìn. Bọn chúng cảm nhận được long đế khí tức mà không dám ra tay với chúng ta đâu. Có phải hay không cực kỳ có ý tứ. Một bên ngu xe mở miệng nói ra. Vận dụng ma đồng chi nhãn. Sở u khóa chặt một cái hình người sinh ra long rực long quái. Phát hiện đối phương hơn. B. Ở vào hơn một nửa điểm. Mà tự thân là level 135. Đối phương đẳng cấp không nhìn thấy. Hiển nhiên đối phương đẳng cấp chí ít ở vào level 141. Có khả năng rất lớn còn cao hơn nữa ha ha. Thật là ngưu bức. Cũng khó trách một cách đều không có chết. Phía dưới long tộc rất mạnh a muốn biết mình mạnh nhất tổn thương thuộc tính trang bị. Liền là tiên kích. Ngoại trừ tiên kích. Những bộ vị khác đâu đồ trang sức bộ 6 kiện hoàn toàn là rác rưởi a. Đối với ít nhất là level 141 long quái mà nói. Tự thân đồ trang sức bộ thuộc tính tăng thêm cơ hồ không có hiệu quả gì. Đại bộ phận điểm đồ trang sức đều là level 35 đại sư cấp vinh quang huyết đấu. Loại này đồ trang sức rất ngưu bức sao mũ giáp đâu đồ phòng ngự đâu đều là rác rưởi thậm chí không có a trên tổng thể tới nói. Sở U vẫn là hài lòng. Lần này thí nghiệm tính đà kích chỉ là tham khảo tính. Nếu như mắt là giết chết phía dưới long tộc quái. Như vậy đầu tiên Sở U liền muốn mở ra trạng thái kỹ năng. có trạng thái kỹ năng gia trì tổn thương chỉ hội cao hơn a. Tỷ như tiên kích thiên vận thế công kỹ năng, áp chế đối phương 50% thuộc tính, mở ra thiên vận hơn nữa kỹ năng, sứ mình bảo kích trí mạng thương hại sinh ra tối đại hóa, còn có thể phát động may mắn một kích tăng thêm, xuyên thấu hiệu quả vậy đem tối đại hóa, vật lý xuyên thấu, ma pháp xuyên thấu xong điệp ra. Tóm lại, mở ra tiên kích kỹ năng, sở a nội tâm khẳng định sẽ tạo thành bầy dây hiệu quả. Ánh mắt nhìn lấy phía dưới bay loạn long tục, sở u mở miệng, ta long ngữ chi lực thế nào? Thông qua ngươi khảo nghiệm không có mu xe cản, nở nụ cười, ánh mắt có chút kỳ quái, thật là không nghĩ tới tại hôm nay còn có thể nhìn thấy hỗn độn ngọc sồng, cái này thật là thuộc về long đế kỹ năng. Ta đã biết ngươi kế thừa là ai, long đế truyền thừa. Ai nha, bây giờ không phải là thảo luận thời điểm, có long tới. Chỉ gặp một đạo hình thể rất cường tráng nhân ảnh từ phía dưới màn khói bên trong thẳng nhảy lên mà ra, hướng hai người phương hướng cấp tốc tiếp cận, cũng rất mau tới đến trước mặt. A nu ha, cuộc gặp mặt này lễ thế nào? Mu xe nhàn nhạt mở miệng. Xuất hiện tại trước mặt là một cái hình thể to mọng, toàn thân màu đỏ, toàn thân có cự đâm người hình long tục. Nó có một đôi long rực, nhất là nó cái đuôi rất béo tốt, cực kỳ tráng kiện, mà nó vũ khí bề ngoài xem càng là bá liệt vô cùng, toàn thân tản ra một loại rất mạnh long ngữ khí tức, trong hơi thở tràn ngập phẫn nộ. Nó là tám tinh cấp cao cấp long tộc long tướng, tên là Anoha. Lúc này sở u trong mắt ầm ầm có loại hiểu ra, cái kia chính là long tộc muốn tiến hóa thành long thân. Nó tinh vị trí ít tại 9 tinh cấp. Kiếp trước đối mặt bất luận cái gì chân chính cử long, tinh vị đều là 9 tinh cấp trở lên. Mà trước mắt vị này long tộc, xem ra nhanh muốn đạt tới thức tỉnh tiến hóa thành có được chân chính long thân. Lúc kia nó chính là một đầu cử long về phần mình long thân, 200 mắt cấp thất tinh vị cử long. Cái này sở hữu lý giải là nó có được long đế khí tức, nó là từ viễn cổ long đế trái tim thai nghén mà ra, xem như tình huống đặc biệt đi. Từ tuổi tác đi lên nói, mình long thân thế nhưng là một cách nho nhỏ ấu long đâu, ngươi lại là. Nhìn thấy trước mặt đại vô bà, vị này cao cấp long đem hiển nhiên rất khiếp sợ, đồng thời nó vậy nhận được mu xe, tận quản mu xe bị giam trong gương hơn mấy trăm năm. Hoa long đại vô sư, đối phương một ngụm nói ra, ngữ khí tương đương chấn kinh. Mu xe nhàn nhạt một cười, cảm nhận được long đế lực lượng sao? Ta bên cạnh tiểu gia hỏa thế nhưng là tương lai long đế đâu, khó có thể tin. Nói xong, Anoha long nhãn nhìn về phía mu xe bên cạnh sở u, nhưng hắn đơn giản giống là quái vật. Nghe được đối phương đánh giá như thế mình, sở a nội tâm có chút khó chịu, hiếm thấy lật ra một cái liếc mắt. Xác thực, mình bây giờ bộ dáng giống như người, giống như long, giống như thiên sứ. Đều nói hoa long đại vô sư đối với chúng ta long ngữ chi lực nghiên cứu phi thường triệt để, ngươi sẽ không nói cho ta cái quái vật này liền là bị ngươi dạng này cải tạo ra đi? Ngươi bây giờ thế mà có thể nắm giữ long đế lực lượng. Nghe được đối phương vừa nói như vậy, sở ý vì thâm trường nhìn thoáng qua bên cạnh mu xe. Nắm giữ long đế lực lượng cực kỳ khó khăn ạ. A nụ hà, ta hôm nay tới liền là hỏi ngươi, hai người chúng ta 400 năm trước ước định, ngươi có thể hoàn thành? Mu xe thần tình lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại là rất nguy hiểm. Ngươi cũng thấy đấy, ta có thể sáng tạo ra tương lai long đế, mà ngươi muốn long thân, ta đương nhiên có biện pháp để ngươi long hồn thức tỉnh, để ngươi thành là chân chính cử long. Không hổ là hoa long đại vô sư, đời trước phản sáng thế kỷ sử đồ bài trung hoàng về sau. Ha ha, chúng ta ước định ta đương nhiên hoàn thành. 400 năm, ta lấy là cao nhất quý hoa long đại vô sư gặp bất chắc nữa nha. Vô mắc lan tháp bên trong long uyên bảo phong thực thể đã bị ta chữa trị. Khởi động thực thể về sau, nơi đó liền sẽ sinh ra hoạt tính cao năng lượng long ngữ khí tức cùng long tinh thạch. Mu xe nghe xong thần sắc phi thường hài lòng. Rất tốt. Như vậy thứ nguyên môn huyền trục có phải hay không nên cho ta đâu, nhưng mà Anuha cũng không có như này làm theo. Mà là trầm giọng mở miệng. Ngươi ta hoàn thành hứa hẹn. Ta đây. Ngươi đáp ứng thức tỉnh ta long hồn. Đây là đương nhiên, như vậy ngươi hướng ta biểu hiện ra ngươi long hồn đi, để ta xem một chút. Nói tới chỗ này, Mu Xe trong mắt rõ ràng tỏa ánh sáng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 43 chương 861 đi theo Mu Xe thành tựu Long Đế Chi Thân. Nghe được Mu Xe nói như vậy, Anuha rõ ràng có vẻ cảnh giác. Xem ra hướng đối phương biểu hiện ra mình long hồn là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình lúc này. Sở U Mu Xe hai người chung quanh đều tụ họp rất nhiều long dực hình người long tộc. Bọn chúng trong mắt có kiềm chế phẫn nộ cùng ẩn nấp bên trong sợ hãi. Bởi vì Sở U vừa mới đối bọn chúng thế nhưng là tạo thành tổn thương. Hừ. Bê. Hạ xuống lời hại. Bình thường tới nói, song phương là trực tiếp làm, nhưng là bởi vì Mu Xe tồn tại tình huống trở nên đặc thù. Sở U đã biết. Hắn tại kinh lịch lấy một cái trọng đại nội dung cốt truyện, bởi vì Mu Xe thân phận chân thật là Long Đế. Mà đối diện cái kia gọi Anuha cao cấp Long tộc rõ ràng không biết a cái này dính đến Mu Xe Long Đế khôi phục. Mà Anuha vừa mới nói ra một cái khác từ ngữ. Phản sáng thế kỷ sử đồ bài. Cái này Sở U ở kiếp trước nghe nói qua. Đương nhiên, Mu Xe Long Đế tên khẳng định không gọi Mu Xe. Tựa như bát ma si cử long, nàng bản mệnh vật hình người thể gọi khăn lỗ hạ. Mới đại lục vu ta mai a có bát đại long đế. Như vậy cái này bát đại long đế đến cùng có cái nào long đế xảy ra vấn đề. Cái này làm người trùng sinh Sở U là không biết. 100 cấp trở lên ở kiếp trước cái kia là hậu kỳ. Nhất là liên quan đến long đế sự tình. Vậy khẳng định là đại hậu kỳ. Mà hậu kỳ lúc kia Sở U hoặc nhiều hoặc ít đã biết phủ mẫu chân chính nội tình. Có thể nói kiếp trước hậu kỳ Sở U cực kỳ vào trò chơi thời gian trở nên ít rất nhiều. Cho nên đoán không được Mu Xe đến cùng là thứ mấy long đế, vậy là có thể lý giải. Đồng thời, trọng yếu nhất một điểm chính là Mu Xe khôi phục nó long đế chi thân. Như vậy có hay không có thể mượn nhờ nàng kinh lịch tới có tính nhắm vào thăng cấp mình long thân, tiến tới thức tỉnh trở thành thứ 9 đại long đế. Cái này có khả năng rất lớn a, làm sao? Đối ta người minh hữu này ngươi không yên lòng sao? Nhìn một chút ngươi long hồn, ta cần muốn hiểu ngươi long hồn cấu tạo cùng phân biệt long hồn năng lượng khí tức. Dạng này ta mới có thể có tính nhắm vào kích hoạt ngươi long hồn, tiến tới để ngươi long hồn thức tỉnh. Ha ha, để một cách đại vô sư xem xét linh hồn thế nhưng là cực kỳ hành vi ngu xuẩn hơn hết. Chính như lời ngươi nói, chúng ta là minh hữu, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Anuha trên thân liền sáng lên quang mang. Sở U lúc này có chút nhìn sang một bên, đồng thời mở ra hảo hữu cột. Công tử, nhiệm vụ kết thúc. Trong giọng nói chuyện đến đạm thai tính ninh lời nói. Liền mấy chữ như vậy. Nhưng câu này đơn giản lời nói đại biểu cho cái gì? Lại là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thế nào Sở U không nói gì mà là đưa văn tự tin tức? Dạ Ngây Tuyền nói cho ta biết. Nàng nói không cần lại diệt công hội. Giống như trên danh sách tất cả công hội đều khuất phục A An. Như vậy đi. Thả ngươi 3 ngày giả tốt. Công tử, ta không cần nghỉ, ta cực kỳ ra thích ở tại thiên thế. Nghe được câu này, Sở U đôi mắt lói lên, tốt a, vậy ngươi buông lòng xuống a. Câu này nói vừa xong. Trước mặt Anuha lại là đột nhiên giống kêu lên. Tiếng kêu tràn đầy thê lương a ngọa tào. Làm sao hảo hảo liền biến thành dạng này nữa nha, chỉ gặp Mu Xe chẳng biết lúc nào đã dối ra áo bào đen chi thủ. Tay nửa trước đoạn đã vươn vào tiến Anuha xuất ra quang mang bên trong. Sau đó liền nghe đến Mu Xe nói chuyện. Để một cách đại vô sư xem xét linh hồn. Cái này thật là một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình. Ngươi. Ngươi không phải vô sư. Ngươi là. Anuha tựa hồ nhìn ra cái gì. Câu nói này tràn đầy sợ hãi người chung quanh hình long tộc lập tức táo động. Sở U trong nháy mắt để cực đạo hỗn thiên lăng tung bay tại trước người. Làm xong đại chiến chuẩn bị, Anuha xem ra còn muốn thanh chân tướng nói ra. Chỉ là hắn cũng không thể nói chuyện nữa. Bởi vì Mu Xe từ quang mang bên trong rút tay trở về. Mà trong tay nàng xuất hiện một cái hồn trạng vật. Khi vật này xuất hiện lúc, Sở U nhìn thấy thân thể đối phương sủi lơ. Đồng thời đối phương máu đo một cách tử chỉ thấy đáy ngọa tàu đẳng cấp chí ít tại level 141 khả năng trở lên 8 tinh long đem cứ như vậy bị miếu sát liền là nhanh. Hung áp. Chuẩn. Âm mưu đạt thành toàn bộ hành trình không dây dưa dài dòng. Coi như chung quanh long tộc muốn động lúc công kích. Mu Xe đã sắc Sở U tay. Sau một khắc hai người liền biến mất không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa. Hai người thân ở trước đó đất rừng bên trong. Nơi này còn thiêu đốt lên hơi lửa. Lâm thời lều vải vẫn hoàn hảo. Xuất hiện ở đây. Mu Xe liền cách mông ngồi xuống. Ngồi ở trên mặt ghế đá. Nhìn qua có chút suy yếu vậy đúng vậy a. Mu Xe dù sao chỉ là 11 tinh đại viên mãn. Muốn làm đến như vừa rồi như vậy kinh khủng tình huống. Hẳn là tiêu hao rất nhiều năng lượng. Sở U tối tự suy đoán, Mu Xe vừa rồi hẳn là sử dụng long tộc cao giai kỹ năng, không phải Anuha vậy không có khả năng nhìn ra cái gì, mà Mu Xe sử dụng long tộc kỹ năng, vậy khẳng định là thuộc về long đế cấp kỹ năng. À, nhìn xem Mu Xe thần thái cùng trong tay nàng hồn trạng vật, Sở U nháy mắt mấy cái, đây là vị kia long đem linh hồn đúng không? Là. Vừa rồi thông qua xem xét hắn long hồn, ta đã biết ta muốn cái gì ngay tại hắn long hồn không gian bên trong. Ha ha, thật là ngưu bức a, tại sao phải giết ngươi minh hữu đâu? Sở U hỏi nội tâm hiếu kỳ. Ta minh hữu ha ha. Ngươi có biết hay không? Ta bị phong ấm ở trong gương mấy trăm năm. Liền là bái chủ nhân hắn ban tặng. Mu Xe nói cho đáp án. Chủ nhân hắn thứ hai long đế, e lép chắc ca. Cái tên này, Mu Xe nói đến rất bình tĩnh. Trong này có cái gì cố sự sao? Cố sự ha ha, cái kia muốn từ ta mất đi long thân thời điểm bắt đầu. Nói tới chỗ này, chỉ gặp Mu Xe từ hồn trạng vật bên trong lấy ra một đoàn quang mang. Quang mang bại lộ trong không khí một giây về sau liền hiện ra một cái cuốn lại quyển trục. Nhìn thấy cái này vật phẩm, Mu Xe thần sắc thật vui vẻ. Hắn thủ hạ ngược lại là giúp ta làm một kiện đại sự đâu, hắc hắc. Hoa Long Đại Vô Sư chỉ là ngươi che giấu thân phận một loại thủ đoạn đúng không, người khác cũng không biết ngươi là Long Đế. Sở U hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mu Xe con mắt vẫn như cũ nhìn xem quyển trục. May mắn lúc trước ta niết tạo cố thân thể này lúc. Dùng ta rất nhiều năng lượng. Không phải hiện tại quay về Long Đế chi thân trên đường hội khó khăn rất nhiều. Cũng chính là điểm này để Sở U khẳng định Mu Xe long thân thuộc về long đế. Bởi vì chỉ có long đế bản mệnh vật hình người thể tinh vị. Sẽ có cao như vậy Mu Xe thế nhưng là 11 tinh đại viên mãn đồng thời đối với Mu Xe đẳng cấp. Sở U cũng là đắng chát bên trong khẳng định trong lòng đáp án. Cái kia chính là Mu Xe là 200 cấp mắc cấp 200 mắc cấp 11 tinh đại viên mãn tồn tại. Vẫn là long đế hình người thể. Như vậy, tự mình có phải hay không rất nguy hiểm vì cái gì? Ngươi sẽ là cái dạng này sáng tạo bản mệnh vật hình người thể lúc. Bộ dáng đều là trống giống tưởng tượng sao hắc hắc hắc. Ngươi đây liền sai. Vuốt vuốt có thể mở ra thứ nguyên môn quyền trục. Mu Xe tiếp tục nói. Ta cố này túi ra. Đó là thất sắc cận vương triều mạc đại công chúa thân thể. À, nói như vậy. Ta nhìn thấy bộ dáng cũng không phải là ngươi thật mặt mũi. Mà là mạc đại công chúa. Cái kia vương triều đã hủy diệt rất lâu a. Dĩ nhiên không phải ta thật mặt mũi a. Ta thật mặt mũi là long thân. Nói ra cuối cùng. Mu Xe thế mà nghịch ngợm đối với mình giả làm mặt phượng giống như muốn để cho mình thấy được nàng long mặt bộ dáng giống như. Thật là cực kỳ ra a. Ăn. Mu Xe rất có long tính, chúng ta bộ dáng có phải hay không cực kỳ không phù hợp nhân loại các ngươi thẩm mỹ quan. Cố này túi ra ta thế nhưng là tìm thật lâu. Coi ta hiện nàng lúc. Nàng đã nằm tại bảy tinh phù văn trong quan một yên tĩnh ngủ thiếp đi. Nàng thế nhưng là bệnh chết. Thật là người đáng thương chút đấy. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.